Chương 3061, cái này hoặc giả chính là Giang Trần đi. Huynh đệ của hắn, cũng chính là Long Thập Tam hẳn là cùng nhị phủ chủ thù hận thâm hậu, điều này cũng có thể chính là vị trí, cho nên mới phải có kinh khủng như vậy chiến đấu. A Mạc Khắc Hãn thấp giọng nói ra, trong lòng cũng là tràn đầy hổ thẹn, nếu như thực lực của hắn đạt tới thần tôn cảnh, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có bất kỳ mảy may tác dụng, mặc dù là gia nhập vào chiến đoàn bên trong, cũng chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì, hắn cũng không phải là sợ chết, mà là tự tử không hề bất kỳ ý nghĩa gì, đó chính là ngu xuẩn. Lã Đông cũng là nhìn A Mạc Khắc Hãn một chút, hai người bọn họ cũng coi là đối với Giang Trần nhất là hiểu rõ người, lúc trước nếu như không phải Giang Trần, bọn họ liền bước vào thần giới cơ hội đều không có, đây cũng là vận mệnh, nhưng là kết quả, Giang Trần nhưng làm ra loại này để cho bọn họ bóp cổ tay thở dài sự tình, Thông Huyền Thần Phủ sẽ bại sao? Giang Trần có thể đủ quật khởi mạnh mẽ, đánh bại nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, cùng với cái kia trên trăm thần tôn cảnh cường giả sao? Đáp án đã không cần bọn họ để giải thích. Cái này đã là mọi người đều biết, Thông Huyền Thần Phủ đối thủ cũng không ít, thế nhưng dám đối mặt Thông Huyền Thần Phủ mà chiến, đến nay mới thôi đều không có một cái, Giang Trần nhưng dám dương đao cưỡi ngựa, muốn cùng Thiên Công so độ cao, phần này bàn bạc khí, là bọn hắn cả đời đều khó mà sánh bằng, thế nhưng ở càng nhiều người trong mắt, Giang Trần chỉ có điều tay lấy trứng chọi đá mà thôi, hắn chết, có lẽ mới có thể sao chỉnh khiến người tỉnh ngộ, Yến Khuynh Thành trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ lo lắng. Số lượng hàng trăm thần tôn cảnh cường giả hung hăng sáp nhập, Giang Trần tình cảnh đem sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng Giang Trần nhưng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liếc mắt nhìn cái kia số lượng hàng trăm thần tôn cảnh cao thủ, khóe miệng càng phát âm lãnh. Người cản ta, chết! Giang Trần kiếm ý lăng không, cô độc kiếm ý vừa ra, bảy đại long kỵ thiên vệ, ngang trời mà hàng, tất cả đều là thần tôn cảnh hậu kỳ, loại kia thanh thế, vô cùng hùng vĩ, long ảnh bay lên không, kỵ sĩ phong thái. Tiếu ngạo thiên hạ, dù cho là trên trăm thần tôn cảnh cường giả, đối mặt bảy đại long kỵ thiên vệ thời điểm, cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, Giang Trần kiếm ý điếc, long kỵ thiên vệ gào thét mà ra, bao phủ trời cao, dẫn đầu xuất thủ, ép thẳng tới hơn trăm thần tôn cảnh cường giả, nháy mắt hơn trăm người đều bị bảy đại long kỵ thiên vệ tách ra, Giang Trần tài năng cái thế, lần thứ hai chấn kinh rồi tất cả mọi người, thật là đáng sợ long kỵ sĩ. So với chúng ta những đạo sư kia càng thêm hung hãn. Đúng đấy, này chút long kỵ sĩ, dĩ nhiên tất cả đều là con rối, quả thực khó có thể tin. Cái này Giang Trần, không trách như vậy lời thề son sắt, hóa ra là đã sớm chuẩn bị, này bảy cái long kỵ sĩ thủ đoạn, sợ là có thể nghịch chuyển số lượng hàng trăm thần tôn cảnh cao thủ. Long kỵ thiên vệ, long uy cái thế, ngăn trở trăm vị thần tôn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ, là điều chắc chắn, thậm chí là tạo thành nghiền ép tư thế. Làm cả Thông Huyền Thần Phủ xôn xao, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập, Giang Trần kiếm pháp như câu, không ai địch nổi, kiếm ảnh tràn ngập mà tới, tam phủ chủ hoành chọn hư không, ngân xà trường kích, bá đạo ngang dọc, không cho Giang Trần chút nào cơ hội, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần lại một lần nữa thi triển thượng cổ long đằng thuật, có thể nói là thủ đoạn ra hết, hắn lúc này, cùng tam phủ chủ một trận chiến, dĩ nhiên là dần dần đứng vững bước chân, tam phủ chủ thế tiến công nếu muốn bắt Giang Trần. Cũng biến thành càng ngày càng gian nan, thiên xà đoạn không, từng đạo màu bạc trắng xà ảnh, che kín hư không, Giang Trần từng bước lùi về sau, bị thiên xà bóng mờ hoành ép mà xuống, kiếm thập thế tiến công, đều là không đủ để bức lui tam phủ chủ, hơn nữa khí thế của đối phương, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, kiếm thập nhất, Giang Trần chiêu chiêu hung ác, kiếm thế phi phàm, nếu như là tầm thường thần tôn cảnh đỉnh cao, đã sớm bị hắn đánh bại. Nhưng là dù sao tam phủ chủ chính là vượt qua hoàng giả cảnh giới cường giả, mặc dù cùng thần hoàng cảnh cách biệt rất xa, nhưng là hoàng giả cảnh giới, vẫn là không thể bỏ qua. Kiếm thập nhất dường như vạn kiếm quy tông, cùng cái kia trắng bạc xà ảnh, đang xen vào nhau, Giang Trần vừa đánh vừa lui, đã bắt đầu bố trí trận pháp, nghĩ đánh bại tam phủ chủ, hắn nhất định phải triển khai tu la kiếm trận, nếu không thì, là không có khả năng chiến thắng hắn, lấy thực lực của chính mình. Hiện tại chỉ có thể sử dụng tới kiếm thập nhất, nếu như sử dụng tới kiếm thập tam, có lẽ hắn vẫn còn có cơ hội, thế nhưng hắn tuy rằng lĩnh ngộ ra kiếm thập tam, có thể nhưng không cách nào triển khai ra, bởi vì ngay lúc đó Giang Trần là ở trong hư vô, vì lẽ đó kiếm thế của hắn mới có thể phát huy, đó là một loại đột phá đại đạo hư vô cảnh giới, không giống với hiện thực, vì lẽ đó Giang Trần bây giờ chỉ có thể sử dụng tới kiếm thập nhất, có thể kiếm thập nhất chống lại tam phủ chủ. như củ lộ ra như muối bỏ biển. Giang Trần vừa đánh vừa lui, lấy vô thượng kiếm ý, bức lui Tam phủ chủ, thế nhưng Tam phủ chủ như thế nào kẻ tầm thường. Giang Trần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể bảo vệ bất bại là được. Nhờ vào ngươi Hỏa Kỳ Lân, cho ta ngăn trở hắn, chỉ cần nửa nén hương thời gian. Giang Trần cắn răng nói ra, lại lần nữa bức lui Tam phủ chủ, có thể là tình cảnh của hắn nhưng là miễn cưỡng nguy hiểm. Được, Hỏa Kỳ Lân không có bất kỳ ngôn ngữ, bởi vì hắn biết mình nằm trong chức trách, Giang Trần nếu như chết rồi, hắn cũng sẽ không có chút nào sinh cơ, hắn cùng Giang Trần đồng mệnh tương liên. Hỏa Kỳ Lân thực lực bây giờ đã là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh cao, tầm thường thần tôn cảnh hậu kỳ, tự nhiên là điều chắc chắn, thậm chí đối mặt thần tôn cảnh đỉnh cao, cũng có thể có lực đánh một trận, chỉ là có thể kiên trì bao lâu, chính là ẩn số. Giang Trần biết để Hỏa Kỳ Lân đối mặt Tam phủ chủ thế tiến công, thật sự là có chút làm khó hắn, nhưng là mình nhất định phải có thời gian bố trí trận pháp mới được, chỉ cần thời gian nửa nén hương đã đủ rồi, thì nhìn Hỏa Kỳ Lân có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là Hỏa Kỳ Lân. Ha ha ha, nhị ca có Linh Minh Thạch Hầu có thể thu, cái kia ta liền thu hắn cái. Hỏa Kỳ Lân vui đùa một chút, Tam phủ chủ cười lớn một tiếng, trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, Hỏa Kỳ Lân loại này thần thú nhưng là tương đương hiếm thấy, mặc dù là thần long cũng chưa chắc có yêu thích. Vào giờ phút này, Tam phủ chủ không nghĩ tới Giang Trần còn có ngón này, cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực không tầm thường, đã là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh cao, chỉ cần mình hơi thêm điều trị, nhất định là của mình một cánh tay đắc lực, thành vì là tọa kỵ của hắn, là điều chắc chắn, mà Giang Trần, căn bản không xứng nắm giữ Hỏa Kỳ Lân. Hắn chính là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần lại có thể để thực lực còn mạnh hơn hắn Hỏa Kỳ Lân thần phục, không thể không nói, người này còn là có chút bản lĩnh. Nhưng là ở Tam phủ chủ trong mắt, đã là đem Hỏa Kỳ Lân trở thành mình độc chiếm. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, 108 đạo nguyên thần khí vào đúng lúc này triển khai mà ra, Tu La kiếm trận, càng là cấp tốc ở trong tay thành hình. Nhưng là đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói, này thời gian nửa nén hương, nhưng là quá lâu quá lâu. Nửa bước thần hoàng oai, căn bản không phải Hỏa Kỳ Lân có thể chống đỡ. Hỏa Kỳ Lân hầu như chiêu chiêu bên trong, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, liều mạng phản kháng. Chỉ có thể để hắn càng thêm khó khăn, liền sinh cơ đều là cực kỳ xa vời, may mà Tam phủ chủ vẫn chưa nghĩ muốn chém giết Hỏa Kỳ Lân, nếu không thì, bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã chết, tiên sư nó, thành chủ, Hỏa Kỳ Lân, xem ra cho nhị phủ chủ chuẩn bị đồ vật, muốn dùng ở trên thân thể ngươi. Giang Trần ánh mắt híp lại, ba loại hồng hoàng lam ba loại sắc thái lôi đình thiểm điện, xuất hiện ở trong tay, thiên lôi cuồn cuộn, bát phương chấn động, thời khắc này. Giang Trần rốt cục vẫn là muốn dung hợp lôi đình, chuẩn bị ác chiến Tam phủ chủ, cứ việc Tu La kiếm trận còn chưa hoàn thành, thế nhưng Giang Trần không sợ chút nào, lần này, hắn muốn để Tam phủ chủ trả giá thật lớn, ba màu thiên lôi, không ngừng tụ hợp lại một nơi, Giang Trần trong tay sức mạnh sấm sét cũng là càng phát khủng bố, ba loại thiên lôi sắp sửa dung hợp lại cùng nhau, cái kia loại khủng bố, căn bản không phải người thường dám tưởng tượng, hắn đang làm gì? Đó là thiên lôi. Hắn lại có thể khống chế thiên lôi sao? Không trách lúc trước ở tụ lôi phong bên trên, hắn căn bản không bị thiên lôi ràng buộc, không đúng. Hắn dĩ nhiên nghĩ muốn đem ba loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau sao? Trời ạ, này Giang Trần nhất định chính là người điên, hắn đây là đang đùa với lửa, thiên lôi một khi dung hợp, cái kia bộc phát ra năng lượng, căn bản cũng không phải là người thường có thể thừa nhận được, hơn nữa ta chưa từng nghe nói, thiên lôi lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Cái tên này đúng là chán sống, hắn lẽ nào nghĩ muốn cùng Tam phủ chủ đồng quy vu tận sao? Toàn bộ Thông Huyền thần phủ giữa học viên đều là triệt để sôi sùng sục, dù cho là nhị phủ chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Giang, ánh mắt hơi nheo lại. Cái tên này thật sự dám đem ba loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau sao? Chuyện này quả thật làm người khó có thể tin. Thiên lôi chính là bên trong đất trời kinh khủng nhất lôi phạt, chính là thiên địa sinh ra theo thời thế, chí cương đến liệt, táo bạo vô tình. Nghĩ muốn đem thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, hầu như là không có khả năng, cũng chưa từng có người đã nếm thử, bởi vì đã thử người, toàn bộ đều đã chết, phai mờ ở bên trong đất trời, đáng chết, cái tên này đang làm gì? Thiên lôi cũng là có thể dung hợp sao? Tam phủ chủ ngưng mắt nhìn Giang Trần, thế nhưng trong chốc lát, ba loại nguyên bản tuyệt nhiên bất đồng thiên lôi, cực kỳ cuồng bạo sức mạnh sấm sét, dĩ nhiên thật sự bị hắn tan hợp lại cùng nhau, cái kia loại kinh khủng tính chất hủy diệt năng lượng. Đã hoàn toàn thành hòa làm một thể, màu sắc sặc sỡ lôi đình vần sáng, ở Giang Trần trong tay không ngừng mà xoay tròn, giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lôi đình quả cầu ánh sáng. Giang Trần trong ánh mắt lập lòe khát máu ánh sao, cùng Tam phủ chủ bốn mắt tương đối, tiếp thu tử vong xét xử đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kinh khủng lôi đình quả cầu ánh sáng ở trong tay hắn từ từ thành hình, cuối cùng lấy một loại quỷ dị tốc độ ném Tam phủ chủ, mà người bị thương nặng Hỏa Kỳ Lân đã bị Giang Trần trực tiếp hút vào tổ long tháp bên trong. Tam phủ chủ con ngươi co rút nhanh, ánh mắt khiếp lại, hắn tự nhiên là biết kinh khủng này lôi đình quả cầu ánh sáng đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng dù sao cũng là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt kinh khủng như vậy thiên lôi dung hợp, Tam phủ chủ vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không dám có nửa phân qua loa. Thiên xà chi nộ, Tam phủ chủ tay cầm ngân xà trường kích, phách ngày mà mở, đập về phía đâm đầu vào lôi đình quả cầu ánh sáng, thế nhưng hắn vẫn coi thường kinh khủng này lôi đình quả cầu ánh sáng. Trong nháy mắt, Tam phủ chủ ngân xà trường kích, chính là ở lôi đình trong lúc nổ tung hóa thành bột miệng, mà bóng người của hắn cũng là bị cái kia cổ kinh khủng lôi đình đẩy lui mà đi, cái kia năm màu lôi đình quả cầu ánh sáng liền giống như một đóa tử vong liên hoa giống như vậy, tỏa sáng mà mở, xung quanh tất cả mọi người là bị lan đến, không ngừng lui về phía sau mà đi, mà đứng mũi chịu sào Tam phủ chủ, nhưng là đã bị cái kia tử vong liên hoa, tầng tầng thương tích, mặc dù hắn thi triển tất cả thủ đoạn, mặc dù hắn ở trong tuyệt cảnh chạy ra đường sống, thế nhưng không có thể phủ nhận là, Tam phủ chủ đã bị Giang Trần hoàn toàn trọng thương, kinh khủng này thiên lôi dung hợp, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, trung động tột đỉnh, Giang Trần lấy thần tôn cảnh sơ kỳ chi tư, ngạnh hám nửa bước thần hoàng, đồng thời đem trọng thương, ai dám tin tưởng, kinh khủng kia năm màu lôi đình, ở trên bầu trời nở rộ dường như kiều diễm tử vong liên hoa, ai có thể tin tưởng, liền Tam phủ chủ đều sợ như sợ cọp, vô cùng kiên kỵ đây, cái kia một đóa nở rộ tử vong liên hoa, nếu như là nửa bước thần hoàng dưới người, tuyệt đối chắc chắn phải chết, mặc dù là cái kia chút để ở trong mắt thần tôn cảnh hậu kỳ trưởng lão Lận Du Khang đám người, cũng đều âm thầm líu lưỡi, cái này dưới cái nhìn của bọn họ thiên phú không tệ tiểu tử, chẳng qua là không sai mà thôi, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả Tam phủ chủ đều bị trọng thương, đây là một loại như thế nào trải nghiệm? Thoáng như mấy đời giống như vậy. Nếu như bọn họ đối mặt Giang Trần, thậm chí cũng sớm đã bị đối phương đánh chết, người này, không thể lưu a. Lận Du Khang ánh mắt híp lại, trong lòng rung mạnh, người này thái quá đáng sợ, dù là ai đều không đế tại mắt bên trong, nhưng mà hắn nhưng chân thực có khinh thường quần hùng tư bản. Cái kia chút vốn cho là Giang Trần đang tìm đường chết thần vương cảnh cường giả, cũng đều triệt để trợn tròn mắt, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, không có đạt đến Giang Trần cảnh giới. Bọn họ liền không biết Giang Trần hung hăng, chiêu thức ấy dung hợp lôi đình, cho tất cả mọi người lên bài học, để cho bọn họ thật chính cảm nhận được Giang Trần mang cho sợ hãi của bọn hắn. Cái kia chút nguyên bản xem thường Giang Trần người, cũng đều là ngậm miệng không nói, bởi vì bị thương nặng Tam phủ chủ Giang Trần, đã cho tất cả mọi người một cái vang dội miệng. Tam phủ chủ quần áo nát tan, tóc rối tung, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, hắn coi thường Giang Trần cái kia tử vong sét sen, khinh thường Giang Trần thủ đoạn. Cho rằng một cái thần tôn cảnh sơ kỳ, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng là hắn sai rồi, 10 phần sai, thậm chí là sai tương đương thái quá, Giang Trần uy thế, đã đến có thể ngăn được mình mức độ, này, chính là hắn kiêu ngạo tư bản đi. Bây giờ Tam phủ chủ, thực lực bị rất lớn áp chế, trọng thương phía sau, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, không là tất cả mọi người Giang Trần vạn vật mẫu khí thân thể, Giang Trần ở dung hợp ba đạo thiên lôi phía sau, thực lực cũng là tiêu hao sắp tới 6 phần 10, lại thêm bày xuống tu la kiếm trận, hắn lúc này cũng đã là tiêu hao rất nhiều, ở Tam phủ chủ xem ra, Giang Trần cũng đã là cung dương hết đà, hắn tuyệt mệnh một đòn không có giết chết chính mình, như vậy hiện tại chính là hắn phấn khởi phản kích lúc, có thể để ta trọng thương, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, thế nhưng, tiểu tử, ngươi không giết chết được ta, như vậy hiện tại, thời gian của ngươi đã kết thúc, do ta đến chung kết ngươi đi, Tam phủ chủ cười lạnh một tiếng. Tuy rằng trong tay ngân xà trường kích dĩ nhiên hóa thành bột mịn, có thể là thực lực của hắn vẫn còn, một quyền đánh ra, sấm dậy sơn hà, tất cả mọi người đều cho là Giang Trần đã sắp gặp tử vong, mặc dù hắn phía trước tình cảnh đó chấn kinh rồi tất cả mọi người, nhưng vẫn là chạy không thoát Tam phủ chủ đánh giết, số phận như vậy, đối với Giang Trần mà nói, có lẽ là tốt nhất kết thúc, thế nhưng, ngay ở Tam phủ chủ xông về Giang Trần một khắc đó, dị biến lại xảy ra, Giang Trần bàn tay hơi động. Kiếm lên sợ lan, 108 đạo nguyên thần khí, bay về phía trên hư không, đem Tam phủ chủ vững vàng phong tỏa ở bên trong, vì thế như vậy, có thể nói khiếp sợ thiên hạ, toàn bộ thông huyền thần phủ, tất cả xôn xao. 108 chuôi nguyên thần khí, toàn bộ thông huyền thần phủ trong tay cường giả, có nhiều như vậy hay không nguyên thần khí, đều là ẩn số, nhưng mà Giang Trần một cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử, dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy nguyên thần khí, hơn nữa còn có thể hội tụ thành trận, kinh khủng trận pháp, ở nháy mắt gia khống ở tam phủ chủ hoàn toàn biến sắc, trận pháp này từ 108 chuôi nguyên thần khí hội tụ mà thành, sự khủng bố thần khí uy thế, một khi hạ xuống được, liền sẽ để hắn cảm nhận được sinh tử áp chế, nếu như thực lực của hắn vẫn là trạng thái đỉnh cao, hắn có lẽ cũng không sẽ như vậy căng thẳng, nhưng là bây giờ thực lực của hắn chỉ còn dư lại 4, 5 phần 10 có thừa, lúc này liền là cực kỳ ngưng trọng đối mặt kinh khủng này kiếm trận. Cái tên này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, đúng đấy, quả thực khó có thể tin, nhiều như vậy nguyên thần khí, hắn là làm thế nào chiếm được, chỉ có một giải thích, hắn là luyện khí đại sư. Nếu không thì nhiều như vậy nguyên thần khí, mặc dù là thông huyền thần phủ trong bảo khố, cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy cất giấu đi. Giang Trần kiếm trận lần thứ hai khiếp sợ bát phương, không người nào dám tin tưởng, Giang Trần sẽ có như vậy trữ hàng, này để những thần vương kia cảnh học viên, cùng Giang Trần so ra, nháy mắt cũng đã tự ti mặc cảm, trăm năm trước bọn họ còn ở vào cùng một giai đoạn, thế nhưng hiện nay Giang Trần đã trở thành có thể cùng thông huyền thần phủ chống lại cao thủ tuyệt đỉnh, loại này chênh lệch. Để cho trong lòng người vô cùng không thăng bằng, Tu La kiếm trận, giết không tha. Cẩu tặc, hôm nay trước hết bắt ngươi tế kiếm. Lại chém nhị phủ chủ, Giang Trần ánh mắt băng lãnh như sương, vạn ánh kiếm, qua lại hư không mà tới, bát phương giai chiến, vô hình kiếm trận, phong tỏa tam phủ chủ tất cả đường đi, đối mặt phô thiên cái địa mưa kiếm xông tới mặt, vào giờ phút này, tam phủ chủ trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ, bởi vì hắn biết chính mình không liều mạng. Liền thật sự không có cơ hội, đáng chết, tên khốn này lại có thể bố trí ra đáng sợ như vậy trận pháp. Lão Tam, cẩn thận. Này kiếm trận không đơn giản, nhị phủ chủ biến sắc mặt, có chút thay tam phủ chủ lo lắng, dù sao người này trận chiến thật sự là hơi dọa người, 108 chuôi nguyên thần khí, mặc dù là hắn cũng không lấy ra được, hơn nữa người này khủng bố kiếm ý, liền hắn đều cảm giác được một tia nguy cơ, thế nhưng nhị phủ chủ đồng dạng rõ ràng. Kinh khủng này kiếm trận, Giang Trần căn bản không thể chống đỡ quá lâu. Dù vậy, trận pháp này một khi hình thành, thế tiến công dần dần thành, thường thường chỉ cần trong nháy mắt liền hoàn thành đánh giết, kiếm trận như mưa, bát phương sấm dậy, hầu như lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ép đè xuống, trong kiếm trận tam phủ chủ, cũng là sắc mặt đại biến, không ngừng chống lại vô tận mưa kiếm. Đối thủ của ngươi là ta, Long Thập Tam phẫn nộ quát một tiếng, côn ảnh tầng tầng, đập xuống hư không. Đối với nhị phủ chủ cực điểm truy kích, thế nhưng Long Thập Tam thực lực, chung quy vẫn là chênh lệch một bậc, nhị phủ chủ bây giờ đã là liên tục thương tích hắn 3 lần, thế nhưng Long Thập Tam thế tiến công, nhưng không có chút nào yếu bớt, người này, giống như là một cái đánh không chết con rối như thế, liền nhị phủ chủ đều là cực kỳ đau đầu, thế nhưng hắn giờ khắc này không thể lại có thêm nương tay, bởi vì mình nhất định phải đem Long Thập Tam đánh bại, mới có thể đi đánh giết Giang Trần, nếu không thì... Tam phủ chủ căn bản không kiên trì được quá lâu, ngươi cút cho ta, nhị phủ chủ một tay mà phát động, hung hăng bức lui Long Thập Tam, bộc phát ra sức mạnh đất trời, hầu như để Long Thập Tam nháy mắt mất đi sức chiến đấu, bị rất lớn thương tích, thế nhưng xa xa trước sau đều ở xem cuộc chiến Bạch Vân, vào giờ phút này, nhưng là rốt cục động thủ, Thập Tam ca, ta tới trợ ngươi, Bạch Vân yêu kiều quát một tiếng, thân thể nhỏ nhắn, nhưng là bùng nổ ra một luồng cực kỳ cường hãn năng lượng. Bức lui nhị phủ chủ, đang tay vồ một cái, một cổ kinh khủng lực lượng bản nguyên, sáp nhập vào Long Thập Tam trong thân thể, Long Thập Tam sắc mặt cũng là nháy mắt khôi phục không ít, liền hắn cũng không biết này Bạch Vân đến tột cùng tại sao có thể có kinh khủng như vậy khôi phục lực lượng, của nàng lực lượng bản nguyên thật sự là quá mức biến thái, thương thế của chính mình, gần như có thể cảm giác được ở lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp khôi phục, Bạch Vân, liền ngươi đều muốn theo ta đối đầu sao, nhị phủ chủ lạnh rên một tiếng. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Bạch Vân, ngươi muốn động Thập Tam ca, ta là sẽ không đồng ý, Bạch Vân một mặt nghiêm túc nói, tại sao? Ngươi biết hắn sao? Nhị phủ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn soái, Bạch Vân từ tốn nói, ngươi, nhị phủ chủ kém một chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài, lý do này, không khỏi cũng quá mức ở gượng ép đi, đại ca đem ngươi ở lại thông huyền thần phủ, không phải là để cho ngươi làm phản đồ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Nhị phủ chủ trầm giọng nói ra, động thủ thì lại làm sao? Phản chính ta là đứng ở thập tam ca bên này, ngươi muốn thế nào, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, đừng cầm tên kia đè ta, nếu không phải là hắn, ta cho tới lưu lạc tới mức độ này sao? Bạch Vân biểu môi nói ra, như không phải đại ca, ngươi cũng sớm đã chết rồi, phai mờ ở trong dòng sông dài của lịch sử, ngươi không tri ân đồ báo, lại vẫn trả đũa, hiện tại ở Thông Huyền Thần Phủ nguy cấp nhất bước ngoặt, ngươi lại vẫn nghĩ muốn giúp người ngoài, ngươi chân thực quá để ta thất vọng rồi. Mặc dù là đại ca ở, hắn cũng sẽ không trách ta, tiểu nha đầu, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Nhị phủ chủ tiếng nói vừa dứt, chính là xung phong mà lên, hắn nhất định phải thừa dịp Giang Trần không thể đánh bại tam phủ chủ thời điểm, đem đối phương bức lui, nếu không thì, tam đệ đem sẽ có đại nạn, hắn luôn cảm giác cái này Giang Trần, không phải kẻ tầm thường, lấy thần tôn cảnh sơ kỳ, đánh bại nửa bước thần hoàng, này vốn là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là bị hắn làm xong rồi, nhị phủ chủ có thể nào không sợ hãi. Nhưng là lão tam lại không có ngay lập tức đánh bại Giang Trần, vậy thì để hắn sinh ra do dự. Nguyên bản hắn là đang chờ, chờ một bước ngoặt, cốt đem Giang Trần bọn họ một lưới bắt hết, nhưng là đúng là vẫn còn không có chờ được một khắc đó, cũng đã bị Giang Trần xuất tìm được trước chém giết lão tam cơ hội, để nhị phủ chủ cực kỳ tức giận. Trái lại Tiết Lương cùng Lận Du Khang trong đó, Tiết Lương đúng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cũng chỉ đến thế mà thôi, trừ hắn ra bên ngoài, tất cả mọi người là xuất phát từ bị động bên trong, bảy đại long kỵ thiên vệ dù sao không phải là chân chính người, dần dần bị trên trăm thần tôn cảnh cường giả vây công, cũng là mất đi lúc ban đầu chủ động tính, đại trưởng lão đám người, cũng là ổn áp hồn ngàn tìm bọn họ, thiên nhận cơ mấy lần bị thương, bị Thông Huyền Thần Phủ người đối tượng phi thường thê thảm, toàn bộ trong chiến đấu, cũng chỉ có Tiết Lương vẫn tính là chiếm được tiên cơ. Long thập tam bằng vào không sợ chết liều kinh lực cùng đấu chiến thánh pháp bổ trợ, trước mặt có thể ngăn cản nhị phủ chủ đã là đúng là không dễ, mà đổi thành ở ngoài một bên, Giang Trần tu la kiếm trận, đã hoàn toàn phong tỏa tam phủ chủ tất cả đường đi, kinh khủng mưa kiếm giáng lâm xuống, giống như tử thần triệu hoán, tam phủ chủ bây giờ thực lực bị trọng thương, đã hoàn toàn không ngăn được Giang Trần khủng bố mưa kiếm, tu la kiếm trận, 108 chu nguyên thần khí, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một đạo kiếm khí, đều đủ để đánh chết thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, một kiếm đủ để, mặc dù là tam phủ chủ, có thể trầm ở 30 hơi thở, đã là đúng là không dễ, nhưng mà lần này, Giang Trần cũng không có giảng hòa, tứ tinh đấu trận thuật, Giang Trần trong ánh mắt tất cả đều là giết chóc vẻ, hắn cần phải trước tiên chém xuống tam phủ chủ, nếu không thì, chính mình đón lấy tình cảnh đem sẽ càng thêm nguy hiểm, nhị phủ chủ đối với Long Thập Tam. Thối hầu tử căn bản không thể chiến thắng nhị phủ chủ, có thể kiên trì đến hiện tại, đã để Giang Trần cực kỳ kinh ngạc, không thể không nói bây giờ Long Thập Tam thực lực tăng lên nhanh chóng, khiến Giang Trần cũng là hít khói, nhưng là hắn muốn tiêu diệt nhị phủ chủ, khó như lên trời, chính mình không bị người trước chém giết, cũng đã là vạn sự đại cát. Giang Trần ở tu la kiếm trận cơ sở bên trên, thi triển đấu trận thuật, vô tình kiếm mưa khủng bố, nâng cao một bước, đấu trận thuật cùng tu la kiếm trận tiêu hao. Để Giang Trần hầu như ở 10 hơi thở trong đó, liền đã tiêu hao hết tất cả thần nguyên lực lượng, thế nhưng này 10 hơi thở thời gian, nhưng là quá mức kinh khủng, tam phủ chủ căn bản không có sức đánh trả chút nào, đấu trận thuật mạnh mẽ cùng đáng sợ, khiến Giang Trần kinh ngạc trong lòng, nhưng là của hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, 10 hơi thở ánh sáng, lóng lánh trên hư không, tất cả mọi người vì là tam phủ chủ ngắt một vệt mồ hôi lạnh, bởi vì loại kia vô hình tru diệt khủng bố. Đã để cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, không ai có thể rõ ràng, Giang Trần là như thế nào bày xuống này 108 chu nguyên thần khí trận, bởi vì trận pháp này khủng bố, bọn họ không cần lĩnh hội, bằng vào cảm thụ liền biết rồi, đây chính là một cái tuyệt thế sát trận, liền nửa bước thần vương, đều chùng bước, Giang Trần ngông cuồng, hắn đích xác có cuồng vọng tư bản, thời khắc này bọn họ tuy rằng vẫn là khó có thể tin, Giang Trần có thể đem nửa bước thần hoàng bước tới mức này, nhưng là sự thực bày ở trước mắt. Không cho chính bọn họ không tin, trận pháp này, là bọn hắn bình sinh ít thấy, bao quát đại trưởng lão, Lận Du Khang đám người, đều cũng có chút tuyệt vọng nhìn trận pháp kia, nhìn cái kia trong trận pháp duy nhất người, thật là đáng sợ, này Giang Trần thật là muốn nghịch thiên a, nửa bước thần hoàng, ta không tin hắn có thể đủ đem tam phủ chủ hẳn phải chết, không tin cũng phải tin, hiện tại tam phủ chủ đã là nỏ hết đà, căn bản là không có có bất kỳ cơ hội phản kháng, mỗi người đều ngóng trông, tam phủ chủ cùng Giang Trần quyết chiến sinh tử, cũng dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Nhị phủ chủ muốn xuất thủ, nhưng là cũng đã là tự lo không xong, mà Giang Trần sát trận, biến hóa thực sự quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tứ tinh đấu trận thuật mở ra một khắc đó, quỷ ngục Atula kiếm trận, liền thật sự lại cũng không có quay đầu lại kiếm, cứu ta nhị ca, cứu ta a. Tam phủ chủ trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, hắn đem hết toàn lực, dù cho sống ngàn vạn năm, hắn chưa từng gặp được quá vào giờ phút này loại này nguy cơ, thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được tử vong kéo tới, cái kia loại tuyệt thế mưa kiếm, ép đè xuống, so với lúc ban đầu một khắc đó, quả thực tăng mấy lần không ngừng, Giang Trần sắc mặt cũng là một khắc so với một khắc khó coi, chống đỡ lấy tứ tinh đấu trận thuật cùng Tu La kiếm trận tiêu hao năng lượng kinh khủng, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Không, nhị phủ chủ cùng loạn kêu lên, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, nhưng là Giang Trần nhưng là từ lâu rơi xuống sát tâm, 10 hơi thở trong đó đấu trận thuật gia trì đã hoàn thành, nhưng mà tam phủ chủ sinh cơ, nhưng cũng là nháy mắt biến mất hầu như không còn, Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, đem tam phủ chủ linh hồn nháy mắt hút vào trong đó, dù sao cũng là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, nếu muốn đem triệt để đánh giết, cũng không phải là dễ dàng như vậy, linh hồn của hắn cũng là dị thường mạnh mẽ. Đại vũ kết hồn đăng bên trong, tam phủ chủ cực điểm dãy dụa, tuy nhiên lại là hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội nào lao ra, bóng người của hắn, lững lờ hạ xuống, hắn khí tức, nháy mắt tan tuyệt, ánh mắt của hắn, lờ mờ vô quan, tam phủ chủ tên vẫn tại chỗ, Giang Trần. Ngươi chết đi cho ta, nhị phủ chủ tiếng gào từng trận, mây sét cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, tam phủ chủ là hắn thân nhất người thân nhất, dù cho là lãnh khốc đến đâu kẻ vô tình, cũng có nhu tình một mặt. Bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, từng bước một đi tới hôm nay, tam phủ chủ lại như hắn thân đệ đệ, huynh đệ bọn họ ba người, ngang dọc bắc vực, cuối cùng chế thông huyền thần phủ, khiếp sợ tứ hải bát hoang, nói xong rồi đồng thời tung hoành thiên hạ, mà hắn lại bị Giang Trần rất sớm đánh chết, bầu trời trở nên ảm đạm đi, thông huyền thần phủ cũng biến thành yên tĩnh lại, vô số thiên tài học viên, đều là đối với Giang Trần giữ kín như bưng. Nguyên do bởi vì cái này gia hỏa thật sự là quá mức biến thái, nhất định chính là ngông cuồng tự phụ điển phạm, nhưng cũng là trí tuệ như yêu tiêu chí, trình giết nửa bước thần hoàng. Loại này chiến tích, ai dám tin tưởng? Ai có thể làm được? Có thể Giang Trần làm xong rồi, một đời không ai bì nổi tam phủ chủ, ở kiếm trận của hắn bên trong, biến thành tro tàn, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, sinh cơ đoạn tuyệt, vô hình vô ảnh, Giang Trần cường hãn. Đã đến để cho bọn họ hoàn toàn mất ngưỡng vọng, đây chính là chiến tranh, đây chính là nhiệt huyết, đây chính là Giang Trần mang cho bọn hắn khủng bố tuyệt vọng, thông huyền thần phủ, thật chẳng lẽ cũng bị Giang Trần lật ngược sao? Giang Trần ngạo nghễ mà lập, mặc dù hắn khí tức đã uể oải đến rồi cực hạn, nhưng là bóng lưng kia, nhưng như là một ngọn núi lớn, ép ở trên hư không chi đỉnh, đặt ở lòng của mỗi người đầu. Giang Trần, phản phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, có người vui mừng có người buồn. Có người sôi trào, có người vì là Giang Trần cảm thấy vui mừng, thế nhưng chiến đấu, vào đúng lúc này, nhưng còn rất xa không có kết thúc. Bạch Vân, mặc dù là đại ca đã trở về, cũng không thể nào cứu được ngươi, hôm nay ta muốn làm cho tất cả mọi người, cho ta tam đệ chôn cùng. Nhị phủ chủ âm lãnh mặt, ở trong mắt của tất cả mọi người, đều là trở nên dường như địa ngục chi thần, nhị phủ chủ lấy quét ngang càng không tư thế, phẫn nộ chiến trường không, trực tiếp là hất bay Bạch Vân cùng Long Thập Tam. Nửa bước thần hoàng tư thế, hoàn toàn bị giải phong mà ra, hắn khủng bố uy thế, không chỉ dừng lại tại đây, đã ép tới gần chân chính hoàng giả cảnh giới, lại thêm huynh đệ của chính mình bị giết, bây giờ nhị phủ chủ, đã hoàn toàn nổ tung. Nhị phủ chủ ép thẳng tới Giang Trần mà đến, kinh khủng thủ đoạn, một chưởng đánh ra, trong không khí nổ đùng tiếng, đã là để người màng tai rung động, Đông Hoàng vô cực quyết, thần trung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần thi triển ra thần trung kim tráo. Lấy Đông Hoàng chung phòng ngự tuyệt đối, cứng rắn đối phó nhị phủ chủ thế tiến công, nhưng mà bóng người của hắn cũng là trong nháy mắt quẳng mà đi, thần chung kim tráo chặn lại rồi nhị phủ chủ đợt thứ nhất thế tiến công, thế nhưng là không có thể ngăn ở hắn dư chấn, Giang Trần thực lực đã quá yếu, yếu đến hắn căn bản không biết nên làm sao đi phòng ngự, trực tiếp bị nhị phủ chủ trọng thương, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm lãnh, nhưng mà thời khắc này, Long Thập Tam cùng Bạch Vân đã lại lần nữa xuất hiện. Ngăn ở Giang Trần trước mặt, ba người đều là bị rất lớn thương tích, nhưng là nhị phủ chủ vi thế, nhưng càng phát cường thịnh cực kỳ. Ngươi dám giết ta tam đệ, Giang Trần, ngươi lại buộc ta phải đem ngươi lột da tróc thịt a. Nhị phủ chủ muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, trên mặt càng là nổi gân xanh, đây là hắn trăm vạn năm đến, lần thứ nhất tức giận như vậy, huynh đệ ruột thịt của mình bị giết, hắn căn bản không cách nào tiếp tục nhạt quyết định, thế nhưng thời khắc này hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, bởi vì Tam Phủ Chủ tuy rằng thân thể bị hủy, thế nhưng Giang Trần biết linh hồn của hắn đã bị Giang Trần khốn vào Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong, nói cách khác, hắn tam đệ linh hồn vẫn còn ở, chỉ có điều bị to lớn trọng thương, nếu như ngày sau hắn cùng đại ca của chính mình có thể đột phá đế cảnh cường giả, như vậy phục sống tam đệ, cũng không phải không thể. Nhưng nếu như Giang Trần hủy diệt rồi hắn tam đệ linh hồn, cái kia tất cả, đều đem hóa thành bụi bặm, mặc dù là ta không làm như vậy, lẽ nào ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Mặc dù là ngươi không buông tha ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Giang Trần thản nhiên nói, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhị phủ chủ, cùng hắn bốn mắt tương đối, đem ta tam đệ linh hồn giao cho ta, nhị phủ chủ lạnh lùng nói, ngươi đang nằm mơ. Giang Trần nói ra, đây chính là ngươi nói, nếu như ta cho ngươi gặp một người, có lẽ, ngươi liền không sẽ cảm thấy như vậy chứ. Nhị phủ chủ khóe miệng lộ ra một vệt âm nhu nụ cười, trong ánh mắt lãnh khốc, cũng là trở nên càng phát khủng bố. Ngươi có ý gì? Giang Trần chau mày, thần tình lạnh lùng, hắn tự hồ có một luồng linh cảm không lành, loại cảm giác đó bao phủ ở hắn trong lòng, để Giang Trần cực kỳ ngột ngạt. Đi ra đi, ngươi tình nhân cũ, còn nhận thức sao? Nhị phủ chủ từ tốn nói. Trong nháy mắt, hai cái thần tôn cảnh trưởng lão, đè lên một cái tóc dài xốc xếp cô gái mặc áo xanh, xuất hiện ở trên hư không. Giang Trần ánh mắt, đột nhiên căng lại, sắc mặt cũng là vào đúng lúc này, hạ xuống băng điểm, tâm của hắn, đang run rẩy, ánh mắt của hắn, cùng cô gái kia giao hòa vào nhau trong nháy mắt đó, trong lòng hắn, tràn đầy vô tận lửa giận, còn có vô tận tơ vương. Tiểu Trần tử, cô gái mặc áo xanh, chính là Giang Trúc. Cũng chính là Giang Trần khổ sở truy tìm chính là Vũ Ngưng Trúc, hắn tâm tâm niệm niệm Ngưng tỷ, một khắc đó, Giang Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là nàng cứ như vậy chân thật đứng ở trước mặt chính mình, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp cùng nhau, Vũ Ngưng Trúc lệ như suối trào, nàng có thể ở trước khi chết, có thể nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Lan Quân, đã là đủ hài lòng. Ngưng tỷ, Giang Trần lầm bầm nói ra, thế nhưng hắn biết, vào giờ phút này, cũng không phải là bọn họ hồi tưởng thời điểm. Bởi vì lúc này Vũ Ngưng Trúc lại bị nhị phủ chủ nắm ở trong tay, hiện tại, có thể cố gắng nói chuyện một chút chứ. Nhị phủ chủ khẽ mỉm cười, cực điểm trào phúng, miệt thị nhìn Giang Trần. Giang Trần thân thể, vào đúng lúc này trở nên run rẩy, hai con mắt của hắn bên trong, đầy rẫy ngọn lửa tức giận, tâm của hắn, trở nên băng lạnh. Trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng, dĩ nhiên điên trào giống như khôi phục. Giang Trần chăm chú nhìn chằm chằm nhị phủ chủ, từng chữ từng câu nói, ngươi không nên dùng nàng để uy hiếp ta. Ngưng tỷ, Yến Khuynh Thành yên lặng nhắc đi nhắc lại, làm nàng xem hướng về Giang Trần ánh mắt thời gian, hắn biết, Giang Trần đã hoàn toàn nổi giận, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, cái kia giống như là một luồng cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, thậm chí không thể sẽ bị tiêu diệt. Giang Trần trong ánh mắt đầy rẫy cực kỳ lạnh lùng ánh sáng, giống như một cổ ngập trời hỏa diễm giống như vậy, xông lên lên chín tầng mây, cái kia loại khí tức đáng sợ không ngừng lan tràn ra, Giang Trần lửa giận triệt để thả ra, hắn có thể khoan dung mình bị ức hiếp, có thể khoan dung chính mình thực lực nhỏ yếu, thế nhưng hắn duy nhất không thể đủ dễ dàng tha thứ chính là bất luận người nào đi chạm người đàn bà của chính mình, đặc biệt là chính mình nhất yêu sâu đậm Ngưng tỷ. Này là cấm kỵ của hắn, càng là hắn duy nhất không thể đụng vào canh gác, một khi có người đụng vào, như vậy Giang Trần ác sẽ triệt để bạo phát, nhị phủ chủ không biết, càng không hiểu, Vũ Ngưng Trúc ở Giang Trần trong lòng quan trọng đến cỡ nào. Dưới cái nhìn của hắn, chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi, nhiều lắm cũng coi là Giang Trần khá là trọng tình nghĩa mà nói, dùng nàng để đổi về huynh đệ mình linh hồn, thật sự là quá mức hoa toán, thậm chí hắn căn bản không nghĩ tới, Giang Trần sẽ như vậy quan tâm Vũ Ngưng Trúc, chân chính cường giả, làm sao sẽ ràng buộc ở nhi nữ tình trường trong đó đây, làm thực lực của ngươi đạt đến chân chính tuyệt thế vô song cảnh giới, như vậy trong thiên hạ nữ tử, còn chưa phải là nhâm tùy ngươi chọn lựa chọn sao? Tại tu hành trên đại đạo, thật chính đem nữ nhân phóng tại vị trí thứ nhất người, nhị phủ chủ còn chưa bao giờ từng thấy. Giang Trần sát cơ lạnh như băng, để nhị phủ chủ cũng là cho mày, người này, cũng thật là cùng người khác không giống nhau, dĩ nhiên coi trọng như thế Vũ Ngưng Trúc, không phải là một người phụ nữ sao? Như không phải là bởi vì nàng có thể đổi về huynh đệ của chính mình, hắn sớm đã đem Vũ Ngưng Trúc đánh chết, sự thực chứng minh hắn mặc dù không cách nào dùng Vũ Ngưng Trúc đến uy hiếp Giang Trần. Thế nhưng cái tên này nhưng thành vì mình là tối trọng yếu nhược điểm một trong, không nên tin hắn, ta đã không còn sống lâu nữa, Tiểu Trần tử, muôn ngàn lần không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Vũ Ngưng Trúc cắn răng nói ra, đỏ như máu trong hai mắt, tất cả đều là mờ mịt sương mù nước, có thể ở trước khi chết nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm yêu người, nàng đã đủ hài lòng, vốn cho là nàng đi tới nơi này thần giới, liền sẽ cùng Giang Trần vĩnh viễn thiên các nhất phương, nhưng là ông trời mở mắt làm cho nàng có thể cùng Giang Trần gặp lại ở nơi này, đã là mở rộng tầm mắt, nàng sẽ không lại mong đợi cái gì, bởi vì này liền là của mình túc mệnh, hơn nữa nếu như chính mình trở thành Giang Trần ràng buộc, như vậy nàng sẽ cả đời hối tiếc, nàng có thể chết, nhưng Giang Trần không thể bại, nam nhân của chính mình, tuyệt không có thể bị hắn sở khiên chế. Vũ Ngưng Trúc trong nội tâm, từng vô số lần tưởng tượng qua hai người bọn họ một lần nữa gặp mặt một khắc đó, ôm nhau mà khóc, nhào vào trong ngực của hắn làm nũng, trách hắn nhiều năm như vậy đều không có thể tìm đến mình, trách hắn đối với mình chưa đủ tốt, nhưng là công công nàng gặp được Giang Trần trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều hóa thành vỡ đê nước mắt. Trong lòng chỉ còn dư lại một cái niềm tin, có hắn ở, tất cả đã đủ. Giang Trần đè nén nội tâm lửa giận, vô luận như thế nào, hắn chắc là sẽ không để Vũ Ngưng Trúc bị đến bất kỳ thương tổn gì. Nếu như, nhị phủ chủ dám động nàng một sợi lông, như vậy Giang Trần sẽ để hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, vĩnh viễn ở trong luân hồi nhận hết đến khổ. Nhưng ta, càng không thể không có ngươi. Giang Trần tuy rằng trong cơ thể lửa giận đã khó có thể ngột ngạt, thế nhưng hắn còn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, dù cho ngươi thân tử đạo tiêu, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không gặp, ta cũng muốn tìm ngươi đi ra. Giang Trần thấp giọng nói ra, Vũ Ngưng Trúc khóc giống như một lệ người, nàng không muốn chết, nàng nghĩ muốn cùng người mình thích cùng nhau, nàng nghĩ muốn vì là Giang Trần sinh ra thuộc ở con trai của bọn họ, nàng nghĩ muốn cùng hắn cả đời một đời vĩnh viễn không chia cách, có thể một mực vận mệnh lại như vậy bất công, làm cho nàng thân hãm linh luân. Không còn sống lâu nữa, ngươi chỉ có này một lựa chọn, nhị phủ chủ hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Giang Trần hít một hơi thật sâu, chỉ cần bảo đảm Ngưng tỷ an toàn, như vậy Giang Trần sẽ không chút do dự ra tay, hắn nhất định sẽ chém giết nhị phủ chủ, nhất định sẽ đem lột da tróc thịt, giết chết mà yên tâm, thoải mái, đem ta tam đệ thả ra đi. Nhị phủ chủ nói, ngươi không cảm thấy, thành ý của ngươi không đủ sao? Điều kiện là ngươi nói ra, thả người lời, chắc cũng là ngươi trước phóng đi. Giang Trần trầm giọng nói, nếu chúng ta lẫn nhau cũng không tin đối phương, bên kia đồng thời phóng đi, ta đếm 1, 2, 3, ta không muốn thất tín với người, nhưng ta cũng không muốn người khác lừa dối ta. Nhị phủ chủ ánh mắt híp lại, nhìn phía Giang Trần. Giang Trần yên lặng gật gật đầu, 1, 2, 3, ở nhị phủ chủ nói ra 3 một khắc đó, hai cái người đồng thời thả người. Giang Trần trực tiếp lấy tổ long tháp, đem Vũ Ngưng Trúc thu vào trong đó, nhị phủ chủ tốc độ càng nhanh hơn, làm hắn được tam phủ chủ linh hồn thời khắc, nghĩ muốn một lần nữa nắm lấy Vũ Ngưng Trúc thời gian, cũng đã bị Giang Trần cứu đi. Nhị phủ chủ con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trầm giọng nói, ta tam đệ chết, ngươi sẽ vì thế mà trả giá thật lớn, dám dùng người đàn bà của ta uy hiếp ta, từ một khắc đó, ngươi liền nhất định phải chết. Giang Trần từ tốn nói, thế nhưng trong mắt hắn huyết quang nhưng là trở nên càng âm u. Giang Trần một tay ôm Vũ Ngưng Trúc, cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc ánh mắt. Giang Trần chờ đợi thời khắc này quá lâu, thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là vào đúng lúc này, bọn họ gặp phải sinh tử tuyệt cảnh thời khắc, tương phùng ngẫu nhiên gặp, hắn có thể cho nàng, thật sự là quá ít, hắn thua thiệt của nàng, nhưng xa xa khó vời. Tiểu Trần tử, ta nhớ ngươi. Vũ Ngưng Trúc một câu nói, để Giang Trần trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói ra được. Bởi vì câu nói này đã để trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn, nhưng càng nhiều hơn là hổ thẹn. Từ nay về sau, không có người lại có thể tổn thương ngươi, dù cho một phân một hào. Giang Trần kiên quyết không rời nói. Vũ Ngưng Trúc khẽ mỉm cười, yên lặng gật đầu. Ngưng tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Yến Khuynh Thành cũng là xuất hiện ở Giang Trần bên người. Vũ Ngưng Trúc cũng là hết sức kinh hỉ, lôi kéo Yến Khuynh Thành tay, vui sướng trong lòng tình cảm bộc lộ trong lời nói, nhu tình giống như nước. Còn thật là khiến người ta ước ao đố kỵ. Chỉ tiếc, ôn nhu do dự nam nhân, vĩnh viễn khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhị phủ chủ cười lạnh nói, ánh mắt nhắm thẳng vào Giang Trần, chăm sóc tốt Ngưng tỷ. Giang Trần nhìn hai nữ một chút, ôn nhu nói, Giang Trần, cẩn thận. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành miệng đồng thanh nói ra, các nàng đều hy vọng, Giang Trần có thể bình yên trở về. Thế nhưng nhị phủ chủ, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần chuyến đi này, chính là sinh tử một trận chiến, tuyệt địa mà chiến, chắc chắn phải chết. Thời khắc này, làm Giang Trần lại lần nữa xoay người một khắc đó, khí thế của hắn, đã nhảy lên tới đỉnh cao, lửa giận của hắn cũng đã triệt để thả ra. Giang Trần trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là giết chết nhị phủ chủ. Thông Huyền Thần Phủ, nhất định muốn hủy diệt. Long Chi vẫy ngược, không người nào có thể đụng vào, bởi vì, chạm vào chết ngay lập tức. Ngưng tỷ, yên tâm đi, nam nhân của chúng ta, là mạnh nhất. Yến Khuynh Thành thấp giọng nói ra, câu nói này cũng là đang an ủi bản thân nàng. Như hắn gặp nạn, ta sao có thể độc sống. Vũ Ngưng Trúc khẽ mỉm cười, mặc kệ hắn làm cái gì, kết quả làm sao, nàng đều là cái kia đứng sau lưng hắn lặng lẽ không giọng kiên định chống đỡ nữ nhân. Đúng đấy, hắn là của chúng ta duy nhất, chúng ta cũng có lý do tin tưởng hắn. Ở trên thế giới này, hắn là duy nhất có thể để cho chúng ta vô điều kiện tin tưởng nam nhân. Yến Khuynh Thành gật gật đầu, lúc này Giang Trần cùng nhị phủ chủ, nhưng là bốn mắt tương đối, đối lập cùng nhau, khí thế của bọn họ đều vào đúng lúc này không ngừng kéo lên, đặc biệt là Giang Trần. Trước tiêu hao thần nguyên lực lượng cũng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn trở thành Thông Huyền Thần Phủ bên trong người mạnh nhất, hắn muốn dùng nhị phủ chủ máu tươi, đến an ủi Ngưng tỷ bị thương tâm linh. Long Chi vẫy ngược, chạm vào chết ngay lập tức, đối với Giang Trần mà nói, trong lòng hắn yêu, liền là vẫy ngược của hắn. Một người ở thật chính lúc tuyệt vọng có thể bùng nổ ra để người khó tin tiềm năng, mà vào đúng lúc này, Giang Trần trong cơ thể lửa giận bị triệt để châm đốt. So với tuyệt vọng, hắn càng thêm lửa giận ngút trời, hắn sẽ không để nữ nhân mình yêu thích bị một điểm bị thương. Nhị phủ chủ, mặc dù là mạnh như nửa bước thần hoàng thì lại làm sao? Tam phủ chủ, không phải cùng dạng bị mình giết sao? Có thể để ta tự tay xóa bỏ ngươi, ngươi cũng đủ để tự hào, đáng tiếc, ta tam đệ lại bị ngươi này tiện mệnh cho chung kết, luôn có một ngày, ta sẽ để hắn gặp lại mặt trời, mà ngươi, nhất định phải vì hắn chôn cùng, nếu không thể bại ngươi. Tại sao luận kiêu hùng? Thông Huyền Thần Phủ, bản đáng chết, mà ngươi, lại càng không nên dùng Ngưng tỷ đến uy hiếp ta. Giang Trần lắc lắc đầu, trong cơ thể sôi trào khí huyết, đã là hóa thành từng đạo huyết quang, phóng lên trời, kiếm chỉ nhị phủ chủ, thập tam ca, hắn có nắm chắc không? Nhị phủ chủ nhưng là nửa bước thần hoàng A, so với tam phủ chủ có thể muốn lợi hại hơn. Bạch Vân nhìn Long thập tam một chút, thấp giọng hỏi nói, Long thập tam sững sờ. Lập tức lắc lắc đầu, nói, ta cũng không dám xác định, tiểu trần tử còn có bao nhiêu thủ đoạn, thế nhưng nếu có thể đánh giết tam phủ chủ, thuyết minh thực lực của hắn đã thành tăng đến người khác khó có thể tưởng tượng mức độ, hắn luôn luôn yêu thích vượt cấp mà chiến, mặc dù là không địch lại cái này nhị phủ chủ, cần phải cũng sẽ không cách biệt quá nhiều đi. Long thập tam vẫn là đối với Giang Trần tự tin tràn đầy, hiện tại hắn bất cứ lúc nào đều chú ý tới Giang Trần. Bởi vì hắn không biết lúc nào cái này nhị phủ chủ sẽ đối với Giang Trần giúp đỡ tuyệt mệnh sát cơ, hắn không thể để nhị phủ chủ thực hiện được, một khi Giang Trần có chút nguy cơ, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất xông lên, muốn chết cùng chết, muốn sống đồng thời sống, nếu không có bởi vì mình, Giang Trần cũng không trở thành sẽ như này. Thế nhưng Long Thập Tam sẽ không nói này chút, bởi vì bọn họ là huynh đệ, có mấy lời không cần nhiều lời, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có bản lĩnh gì. Nhị phủ chủ đưa tay hơi động, một cây màu bạc lông vũ xuất hiện ở trong tay, Giang Trần cũng là ánh mắt híp lại, này màu bạc lông vũ, mặc dù không phải hỗn nguyên bảo khí, cũng đã đạt đến nguyên thần khí tột cùng trình độ, người này xem ra cũng là bảo bối không ít, ta sẽ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, vì lẽ đó, ngươi không có cơ hội. Nhị phủ chủ biết, Giang Trần có thể đột kích ngược đánh giết hắn tam đệ, thực lực không thể nghi ngờ, nếu như hắn hiện tại chậm trễ chút nào. Cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ nhanh chóng đánh giết Giang Trần, vì lẽ đó hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trực tiếp sử dụng mình thần binh bảo đao đừng lông vũ, liền là muốn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh giết Giang Trần. Ngươi cả nghĩ quá rồi, nửa bước thần hoàng, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm thiên long kiếm, vượt mọi chông gai mà tới, thương khung đỉnh, kiếm ảnh xẹt qua hư không, Giang Trần không chút do dự chém xuống đến, kiếm thập nhất mau lẹ ác liệt. Cô độc kiếm ý thô bạo, đều là vào đúng lúc này thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí một cái thần tôn cảnh đỉnh cao, Giang Trần cũng có thể vô tình đánh giết. Thế nhưng, đối với nhị phủ chủ trước mặt, liền lộ ra vi bất thúc đạo, nguyên nhân vì là thực lực của hắn căn bản cũng không phải là tầm thường nửa bước thần hoàng. Hắn đã hiểu rõ thần hoàng cảnh một tia thời cơ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đột phá thần hoàng, đạt đến đại ca cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà hết thảy này. Đối với nhị phủ chủ mà nói, cũng không cần quá lâu, rắc rưởi, sự công kích của ngươi đối với ta mà nói, quả thực cực kỳ buồn cười. Nhị phủ chủ đối với Giang Trần xem thường, đừng lông vũ mạnh mẽ phiến ra, một cổ khí tức kinh khủng, trung động hư không, Giang Trần liền ngay cả chân đạp hư không cất bước, đều là trở nên cực kỳ gian nan, nhiễu loạn hư không loạn lưu, thậm chí có thể sản sinh mang theo vô tận đao gió khí lưu, kinh khủng đừng lông vũ, để Giang Trần hơi nhướng mày, có thể là kiếm khí của hắn, nhưng là cùng kinh khủng này đao gió khí lưu đang xen vào nhau, cuối cùng hóa thành hư vô, Giang Trần cái tay còn lại, nắm chặt Triêu Thiên Cổ, một quyền đánh ra, tiếng sấm rung trời, bát phương cường giả, tất cả đều là bịt kín lỗ tai, ưu việt sóng âm công kích, khuếch tán mà ra, Triêu Thiên Cổ so với nhị phủ chủ đừng lông vũ, không kém nhiều, Giang Trần mượn Triêu Thiên Cổ oai, chống lại đừng lông vũ, nhưng mà vô tận đao gió cùng âm bạo tầng tầng tiến dần lên, Giang Trần âm bạo nhưng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, bởi vì nhị phủ chủ đừng vũ trong quạt đao gió quả thực thật là đáng sợ. Xung quanh hư không đều bị cắt rời, đó hoàn toàn là thực lực chênh lệch, Giang Trần nếu như nửa bước thần hoàng, triển khai Triêu Thiên Cổ, tuyệt đối sẽ không so với nhị phủ chủ phải kém, có thể là thực lực của hắn bị rất lớn chế ước, nhưng mà lúc này đây Giang Trần Triêu Thiên Cổ, nhưng là hoàn toàn không có cách nào đối với nhị phủ chủ tạo thành áp chế, ta nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nhị phủ chủ vẫn là đối với Giang Trần tràn đầy lạnh lùng, bởi vì mình muốn giết hắn, quả thực quá đơn giản. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, tay cầm Hàn Giang Nhạc, hắn hôm nay, đã có thể sử dụng tới Hàn Giang Nhạc, này hỗn nguyên bảo khí cấp bậc Hàn Giang Nhạc vừa ra, toàn trường khiếp sợ, vô số người ánh mắt ngưng tụ ở Giang Trần trong tay, liền nhị phủ chủ cũng không ngoại lệ, bởi vì Giang Trần Hàn Giang Nhạc thật là đáng sợ, cái kia loại kinh khủng hàn khí, để mỗi người đều là không rét mà run, cái kia loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm hàm nghĩa, mới là đáng sợ nhất, đây là hỗn nguyên bảo khí sao? Cái này Giang Trần cũng thật là đáng sợ đi, này hỗn nguyên bảo khí, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, hàn khí bức người, đây tuyệt đối là tuyệt thế đế binh. Nếu không thì, tầm thường thần khí, làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy uy thế, cái này Giang Trần, nhất định chính là cái siêu cấp đại biến thái, yêu nghiệt a, như không chém hắn, thông huyền thần phủ tất định là mệt mỏi, thông huyền thần phủ lâm nguy, các ngươi nhìn, cái kia đại đế thần binh. Dĩ nhiên đỡ lấy nhị phủ chủ thế tiến công, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ ở Giang Trần bên trên, trong tay hắn Hàn Giang Nhạc, cũng là trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm, Hàn Giang Nhạc liên tục đánh ra hai ấn, nhị phủ chủ ánh mắt cũng theo trở nên cực kỳ âm lãnh, được lắm Hàn Giang Nhạc, quả nhiên là tuyệt thế đế binh, nhìn dáng dấp, ngươi là chuyên môn cho ta đưa bảo bối đến, nhị phủ chủ cười lạnh nói, trong hai mắt đầy rẫy mơ ước vẻ, ngay cả mình đừng lông vũ. Cũng ở Giang Trần Hàn Giang Nhạc dưới áp chế, đao gió trở nên cực kỳ gian nan, quan trọng nhất là, cổ hàn khí kia liền hắn đều cảm giác được sống lưng lạnh cả người, đây tuyệt đối là đại đế thần binh không thể nghi ngờ, bằng không tại sao có thể có như vậy uy thế kinh khủng đây, nhị phủ chủ sắc mặt liền động, không ngừng phiến ra đừng lông vũ thần uy, nhưng là kết quả đều không làm nên chuyện gì, Giang Trần lại lần nữa một ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, thực lực đạt tới thần tôn cảnh phía sau. Giang Trần triển khai lên Hàn Giang Nhạc đến, cũng sẽ không lộ ra như vậy cố hết sức, dù sau này Hàn Giang Nhạc chính là băng tuyết phá hoại thần bản mệnh thần khí, có thể có như vậy uy năng, Giang Trần không có gì lạ, thế nhưng nhị phủ chủ cũng không phải kẻ tầm thường, đừng lông vũ ở Giang Trần Hàn Giang Nhạc trước mặt hoàn toàn đã không có đất dụng võ, nhị phủ chủ thời khắc này thì càng thêm muốn sử dụng tới hắn chân chính thủ đoạn, này Hàn Giang Nhạc, ta nhất định muốn chiếm được, nhị phủ chủ trong nội tâm âm thầm thề. Này Hàn Giang Nhạc thật sự là quá kinh khủng, liền hắn cũng phải tránh né mũi nhọn, ngũ lôi hóa cực, nhị phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay kết ấn, liên tục biến ảo, lôi đình chưởng ấn, phá tan phía chân trời, dường như từ trên trời giáng xuống thần chưởng, một chưởng đánh ra, sấm dậy sơn hà trong đó, cho Giang Trần tạo thành rất lớn áp bức, mặc dù là chính mình nắm giữ khống chế thiên lôi chi lực, thế nhưng vẫn cứ không dám thất lễ, dù sau này nhị phủ chủ thực lực vượt qua chính mình nhiều lắm. Này ngũ lôi hóa cực, như diệt thiên thần chưởng, từ trên trời giáng xuống, một chưởng bức lui Giang Trần, liền trong tay Hàn Giang Nhạc, cũng là rung một cái đến, đây là Giang Trần ở hóa giải đại bộ phận năm lôi chi lực mới xem như là miễn cưỡng ổn định thân hình, nửa bước thần hoàng oai, vào đúng lúc này, bộc lộ tài năng không bỏ sót, nhị phủ chủ đắc thế không tha người, bắt đầu lấy ngũ lôi hóa cực, đối với Giang Trần cùng oanh loạn tạc, thời khắc này, Long Thập Tam rốt cục ra tay rồi. Hắn không thể để Giang Trần một người tiếp tục chống đỡ, cẩu tặc, đừng vội càng rỡ, Long Thập Tam hóa thân chiến đấu cùng nhân, một cung quét ngang, đập xuống, từng đạo ngũ lôi hóa cực, bị Long Thập Tam đá tảng thần côn đập xuống, nhưng mà Long Thập Tam cùng Giang Trần côn ảnh cùng kiếm ảnh không ngừng trùng điệp, vẫn là không cách nào ngăn trở nhị phủ chủ thế tiến công, cái kia bén nhọn ngũ lôi hóa cực, so với thiên lôi hàng thế, càng thêm quỷ dị, ngũ lôi hóa cực, là nhị phủ chủ cường hãn nhất một trong thủ đoạn, bại tướng dưới tay, ta không giết ngươi, chỉ là vì dẫn Giang Trần mà đến, bây giờ còn muốn ở trong tay ta càng rỡ sao. Nói chuyện viễn vông, nhị phủ chủ trưởng phong lại lên, như sấm bên tai, Long Thập Tam trên người mặc chu tiên chiến giáp, vào đúng lúc này, chịu nhị phủ chủ ba chưởng, miễn cưỡng đứng vững thân hình, thế nhưng là dĩ nhiên bị lại lần nữa trọng thương, tầng tầng côn ảnh không cam lòng yếu thế, dù cho là biết rõ không địch lại, cũng phải cấp nhị phủ chủ tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Giang Trần sắc mặt âm trầm, Long Thập Tam bị thương, khiến lửa giận của hắn lại lần nữa kéo lên mà lên, cửu tôn thánh cốt đan, một đan hóa chính vị. Giang Trần ở đây khắc xúc động cửu tôn thánh cốt đan ở trong cơ thể điên cuồng dược tính, Giang Trần thực lực dĩ nhiên vào đúng lúc này, trực tiếp thăng đến đỉnh cao, hơn nữa còn là chia ra làm chính, chính cái Giang Trần, vào đúng lúc này biến ảo mà ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chính cái Giang Trần, chính đạo cực kỳ ưu việt khí tức, xông lên lên chín tầng mây, chính cái Giang Trần, phân liệt mà ra, chân chính Giang Trần, liền Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng là phân không mở ai mới là thật, chín người. Tất cả đều là tay cầm thiên long kiếm, bóng người hoàn toàn giống như đúc, cửu tôn thánh cốt đan, một đan hóa chính vị lực lượng, càng hơn thiên cơ, phân thân sao. Theo ta chơi cái này, ngươi còn quá non nớt, nhị phủ chủ lạnh rên một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần chẳng qua là biến ảo ra đến mấy cái phân thân mà thôi, thế nhưng, chính cái phân thân, cũng đã là trở thành chính đạo cấp tốc quang ảnh, phân thân mà tới, Giang Trần chỗ đi qua, cả người chính niệm. Nhất niệm thành sấm, chính đạo phân thân, cũng không chính xác, bởi vì từng cái, đều là của hắn bản tôn, đây cũng là cửu tôn thánh cốt đang điểm mạnh, mỗi một lần biến ảo ra chính bóng người, tất cả đều là bản tôn, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nhưng mà thực lực của bọn họ, nhưng cũng là mảy may không kém, thử nghĩ một hồi, chính cái Giang Trần, thủ đoạn tần ra, khí thế như rồng, thời khắc này, hắn hoàn toàn không sợ nhị phủ chủ hung hăng xung phong, chính vị là một vị hóa chính. Từng cái Giang Trần, đều là thật sự tồn tại, thủ đoạn cùng thực lực, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, ngũ lôi hóa cực, tiếng sấm cuồn cuộn, khủng bố khí thế bao phủ tới, Giang Trần như núi bất động, chính vị cùng ra tay, điên cuồng thế tiến công liên tiếp đánh ra, quan trọng nhất là chính vị cùng cộng lại, càng giống như là một thể thống nhất, bởi vì hắn biết Giang Trần hơi yếu điểm, biết Giang Trần hung hăng cùng không đủ, cũng biết mỗi một vị Giang Trần, có thể bùng nổ ra bao nhiêu sức mạnh. Chính cái Giang Trần một chưởng đánh tan nhị phủ chủ ngũ lôi hóa cực, một khắc đó nhị phủ chủ đã cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm, cái tên này, tuyệt đối có gì đó quái lạ, cửu tôn thánh cốt đang coi như là chính cái chính mình, hào không một chút yếu bớt, hoàn toàn không giống phân thân có thể thay đổi, chính cái Giang Trần chồng chất, cái kia đã đủ để thay đổi quá nhiều đồ, không chỉ là thực lực tăng lên, càng là một loại mạnh mẽ vô cùng xu thế, Giang Trần có thể cảm giác được, một thân hóa chính vị, chính mình trong một ý nghĩ. Chính vị liền có thể hợp nhất, chính vị nắm giữ chính mình tất cả thực lực tiện tay đoạn, đây là đáng sợ nhất, thế nhưng cửu tôn thánh cốt đan chỉ có thể triển khai 9 lần, hơn nữa lông mày triển khai một lần, thực lực liền sẽ cực kỳ bị hao tổn, cần muốn cực kỳ lâu mới có thể khôi phục, chỉ là không biết mình thực chiến phía sau cần phải bao lâu mới có thể khôi phục thực lực buồn bực nhất chính là, chỉ có thể ở thần tôn cảnh bên trong triển khai ra, mà một khi đợi đến Giang Trần vượt qua thần tôn cảnh phía sau, đang dược tính liền sẽ biến mất, cửu tôn thánh cốt đan tuy rằng đáng sợ, thế nhưng là không là vô địch, bất quá chí ít thời khắc này, Giang Trần lại lần nữa đối đầu nhị phủ chủ, thực lực của hắn đã là đạt tới trước nay chưa có tăng lên, tràn đầy chiến ý, ánh mắt chỉ, khí chống cự càng khôn, chính vị oai, làm cho tất cả mọi người nghe tình hình gió biến, hôm nay, chính là giờ chết của ngươi, Giang Trần lạnh giọng nói ra, chính bóng người, phóng lên trời, cái kia loại siêu cường khí tức, để Giang Trần cảm nhận được một tia đại đạo khí bao hàm, một vị bóng người có lẽ không đủ để hình thành đại đạo bao hàm, thế nhưng chính bóng người, nhưng không giống nhau, Giang Trần đạo uẩn tuy rằng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thế nhưng chính vị chồng chất, vẫn có thể để Giang Trần cảm nhận được một tia như có như không đạo uẩn, một màn kia đạo uẩn, mới là chống đỡ Giang Trần đại đạo tu hành căn bản. Bất quá, cửu tôn thánh cốt đan, một thân hóa chính vị, đã không còn là một cộng một thêm một chồng chất, khí thế loại này xung kích, cho nhị phủ chủ rất lớn áp bức, chính vị chiến bán hoàng, khí thôn sơn hà, phong ba không sóng, Giang Trần lấy cường tuyệt tư thế nghiền ép, cũng đã để nhị phủ chủ hoàn toàn không thở nổi. Chính người đối với Giang Trần mà nói luôn chỉ có một mình, nhưng lại có thể khống chế chính vị mạnh mẽ, nếu như phân thân lời, liền không thể hoàn mỹ phù hợp mỗi một vị phân thân đối với bản tôn biến hóa, mà này chính vị, Giang Trần liền là chân chính chúa tể, mỗi một vị, đều là chúa tể. Chính vị Giang Trần, không có chương pháp gì, cùng oanh loạn tạc, chính là đem nhị phủ chủ không ngừng bức lui mà đi, loại kia kinh khủng hình tượng, chấn kinh rồi tất cả mọi người, liền Long Thập Tam, Tiết Lương đám người, cũng đều là lặng lẽ không nói gì, chính vị lùi bán hoàng, thật sự là quá mức kinh hãi, mà Giang Trần thực lực, chẳng qua là thần tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Giang Trần cuồng phong mưa rào giống như công kích, để nhị phủ chủ đáp ứng không xuể, cơ hồ là nhanh chóng lâm vào bị động bên trong, Giang Trần đắc thế không tha người, chính vị lực lượng, lực chiến thương khung đỉnh, sát ý như cầu vồng, xu thế không thể đỡ, một thân hóa chính vị, cái này Giang Trần rốt cuộc loại nào yêu thuật, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đúng đấy, khó có thể tưởng tượng, cái tên này dĩ nhiên sẽ có thủ đoạn lớn như vậy, thần tôn cảnh sơ kỳ, hắn thật sự chỉ có thần tôn cảnh sơ kỳ sao, phân thân thuật kinh cũng như thế, nửa bước thần hoàng trùng bước, không dễ dàng, không đơn giản a, lẽ nào chúng ta thông huyền thần phủ, thật muốn bị thua sao, tin tưởng nhị phủ chủ, hắn nhất định có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, chỉ là một cái Giang Trần, làm sao có khả năng nghịch chuyển thông huyền thần phủ đây, vô số người yên lặng nhìn tình cảnh này. Nhị phủ chủ tình huống nguy cấp, thông huyền thần phủ tràn ngập nguy cơ, vô số mọi người là không biết thông huyền thần phủ tiếp đó sẽ có loại nào to lớn biến động, thậm chí, nhị phủ chủ trạng huống hôm nay, để rất nhiều người đều là khá là lo lắng, Giang Trần hung hăng xung kích, cho bọn hắn rung động thật lớn không nói, thông huyền thần phủ mạnh mẽ vô cùng không thể địch hình tượng, cũng đã là ở những học viên này trong lòng, dần dần dao động, bọn họ chỉ nhìn thấy, Giang Trần như bẻ cành khô, một thân hóa chính vị. Chấn động khắp thiên hạ, đây mới thật sự là chiến đấu, thô bạo, thoải mái, vô địch, đây cũng không phải là phân thân, nếu như phân thân không thể đem nhị phủ chủ đẩy lùi chật vật không chịu nổi như vậy. Lận Du Khang trong lòng vô cùng nghiêm nghị, chỉ có bọn họ này chút chân chính cường giả mới có thể thấy, Giang Trần đây cũng không phải là phân thân, mỗi một vị Giang Trần thực lực đều là hoàn mỹ phù hợp, không có chút nào nhược điểm không có chút nào không giống nhau, sự công kích của bọn họ rồi lại khác xa nhau. Trăm sông đổ về một biển, như vậy chính vị phân thân, mỗi một vị, đều đủ để đánh giết chính mình, Lận Du Khang có thể nào không sợ hãi, đây là hắn nghe chưa từng nhìn thấy thủ đoạn, chỉ có thể là lực bất tòng tâm, mong mỏi nhị phủ chủ có thể ở trong tuyệt cảnh tìm tới địa vị ngang nhau phương pháp xử lý. Tiết Lương ánh mắt híp lại, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát đặc sắc, chỉ có hắn biết, đây nhất định là Giang Trần trước luyện chế cửu tôn thánh cốt đan, không nghĩ tới này thần đan dĩ nhiên có loại này công hiệu. Không trách liền Giang Trần đều không dám xác định, có thể luyện chế hay không thành công, thời khắc cuối cùng, mặc dù là hồn vạn sơn như đòn công kích này, Giang Trần đều kiên trì luyện chế xong đan dược mới ra tay, cửu tôn thánh cốt đan, một đan hóa chính vị, nửa bước thần hoàng, ai nói không thể một trận chiến đây, Tiết Lương biết, thời khắc này, Giang Trần đã là chắc chắn thắng, đây mới thật sự là thủ đoạn, ai cũng cho rằng Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng Giang Trần bây giờ thủ đoạn, nhưng lại độ rung động tất cả mọi người, Tiết Lương cảm giác được chính mình cùng Giang Trần trong đó, phản phất luôn là có một đạo không thể vượt qua lạch trời, chính mình muốn chiến thắng luyện hóa cửu tôn thánh cốt đan Giang Trần, không khác nào còn khó hơn lên trời, nhưng Tiết Lương nhưng mừng thay cho Giang Trần, trận chiến này, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Kiếm Thập Nhất, Ngũ Hành Thần Long Ấn, Cô Độc Kiếm Ý, Thiên Các Nhất Phương, Hàn Giang Nhạc, Băng Đống Thiên Địa, Dung Hợp Thiên Lôi. Chính cái Giang Trần bản tôn, không ngừng ra tay ép đè xuống, dù cho là thần hoàng cũng phải chiết kích trầm sa, nhị phủ chủ sắc mặt liên tục biến ảo, chính cái Giang Trần đồng loạt ra tay, loại kia thanh uy, thiên địa biến sắc, bát phương giai chiến, băng hỏa hai tầng ngày, nhị phủ chủ mệt mỏi ứng phó, hắn đã là bị Giang Trần triệt để chế trụ, muốn trở tay công kích, hoàn toàn lâm vào rất lớn bị động bên trong, lôi quang lấp lóe, hỏa diễm ngút trời, băng phong thiên địa, thần long rít gào. Giang Trần thế xông dường như cái thế thần tôn, không thể so bì. Được lắm Giang Trần, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi, Ngũ Lôi Tế. Nhị phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay khí tức cũng là ngưng tụ đến một cái kinh khủng đỉnh cao, cái kia loại vô địch uy thế, khiến bát phương cường giả toàn bộ vẻ mặt ảm đạm đi, không ngừng lui về phía sau mà đi. Giang Trần cùng nhị phủ chủ va chạm, dường như sao băng nổ tung giống như vậy, ánh sáng diệu thế, thiên địa ngày mặt trời không lặn, sức mạnh của ngươi còn chưa đủ lấy hủy diệt ta chính vị lực lượng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý nhị phủ chủ xung kích tư thế, ngược lại là kích Lưu Dũng tiếng, bởi vì Giang Trần dần dần cảm giác ngộ được, cửu tôn thánh cốt đang thật chính chỗ kinh khủng, mặc dù không cách nào đem tăng lên vô thượng thực lực, nhưng là một thân hóa chính vị đã là tương đối đáng sợ, dù sao đây cũng không phải là phân thân có thể so sánh, chính vị nắm giữ Giang Trần hoàn chỉnh tư duy tiện tay đoạn, cái kia liền không thế giống nhau, thế nhưng, đáng sợ nhất là chính vị thành trận, chính vị thành trận, tên như ý nghĩa, chính là trận pháp dung hợp, Giang Trần thủ đoạn lợi hại nhất một trong chính là trận pháp, mà chính vị vừa vặn có thể dung hợp làm trận, trận pháp này không giống với con rối, nếu như khôi lỗi lời Giang Trần hơi suy nghĩ cũng có thể khống chế, thế nhưng chính vị thành trận, có thể rất hoàn mỹ phù hợp Giang Trần tất cả trận pháp thiếu hụt, có thể nói ở thực lực vượt xa tình huống của chính mình bên dưới, chính vị thành trận, là tiếng có thể công lui có thể thủ đoạn tốt nhất, thế nhưng tiêu hao cũng là dị thường to lớn. Cửu tôn thánh cốt đan tiêu hao là Giang Trần thần nguyên lực lượng cùng cửu tôn thánh cốt đan dược hiệu, vì lẽ đó hắn còn miễn cưỡng có thể thừa nhận được ở tiêu hao lớn như vậy, nếu không thì, chính vị đồng loạt ra tay, thực lực tự nhiên cường hãn, nhưng cần khủng bố sức mạnh, cũng là cần Giang Trần tự mình một người đi chống đỡ. Cửu tôn phục ma trận, Giang Trần trận pháp, hạ bút thành văn, vô thủy trận pháp bên trong đã bị hắn tìm hiểu không ít, thế nhưng nếu muốn hiểu thấu đáo vô thủy trận pháp, phỏng chừng ít nhất phải đến thần hoàn cảnh giới mới được, hiện tại Giang Trần chỉ có thể nói là hiểu rõ vô thủy trận pháp 3 phần 10 mà thôi, bất quá 108,000 trận, đối với Giang Trần mà nói, thật sự là rất nhiều nữa. Cửu tôn phục ma trận, đem chính vị lực lượng phát huy đến cực hạn, nhị phủ chủ hoàn toàn khó có thể chống lại, ngũ lôi tế cũng là bị cửu tôn phục ma trận chèn ép mà xuống, nhị phủ chủ liên tục bại lui, thương thế càng ngày càng nặng, tóc dài ngổn ngang. Theo gió phấp phới, vết máu loang lổ, vẫy khắp trời cao, còn tiếp tục như vậy, nhị phủ chủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a. Lẽ nào ta thông huyền thần phủ, thật muốn bị đánh bại sao? Cái này không thể nào, cái tên này nhất định chính là yêu nghiệt a. Nhị phủ chủ làm sao có khả năng sẽ bại bởi hắn đây? Nhị phủ chủ xu hướng suy tàn, đã là vô cùng rõ ràng, bây giờ Tiết Lương cùng Long Thập Tam lại lần nữa quay về thông huyền thần phủ người ra tay. Khí thế của bọn họ cũng là được rất lớn áp chế, bất kể là Lận Du Khang vẫn là đại trưởng lão đám người, đều là hết sức bị động, bởi vì bọn họ không biết đón lấy nhị phủ chủ đến tục cùng có thể hay không thua trận. Nếu như nhị phủ chủ thất bại, như vậy bọn họ đem sẽ hoàn toàn mất đi chủ động, hoàn toàn trở thành cấp hạ chi tù. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ một đời không ai bì nổi thông huyền thần phủ, dĩ nhiên sẽ bị một cái thần tôn cảnh sơ kỳ tiểu tử đánh bại, tuy rằng đại phủ chủ không lại. Thế nhưng nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ thực lực hay là không thể khinh thường, thế nhưng bây giờ cũng là một tia bại một lần, tràn diện hết sức nguy cơ, cho ta diệt. Giang Trần vừa sải bước ra, chân đạp thương long năm bước, hư không cất bước, chính vị áp bức, nhị phủ chủ lại lần nữa bị Giang Trần vây nhốt mà lên, một chưởng bức lui, người sau đã là mất đi lúc ban đầu chiến ý, hiện tại hoàn toàn bị Giang Trần sở khiên chế, cửu tôn quy nhất, Giang Trần liên tiếp chính chưởng đánh ra, nhị phủ chủ liên tục bại lui. Máu tươi điên cuồng bắn ra, rốt cục bị đánh rơi, sắc mặt trắng héo có chút khó coi, bởi vì hắn đã sâu bị thương nặng, khó có thành tựu, toàn bộ thông huyền thần phủ, tất cả xôn xao, yên lặng như tờ, bọn họ không biết nên làm sao hình dung Giang Trần mạnh mẽ, không biết nên làm sao hình dung chính mình vào giờ phút này tâm tình, bởi vì Giang Trần đánh bại nhị phủ chủ, đánh chết tam phủ chủ, đánh bại thông huyền thần phủ người mạnh nhất, bọn họ kết cục, tất nhiên sẽ không thái quá đẹp đẽ. Nam nhân của ta, vĩnh viễn là mạnh nhất, Vũ Ngưng Trúc tin tưởng không nghi ngờ, Giang Trần lấy bá ngày phong thái, vượt lên thông huyền thần phủ bên trên, Yến Khuynh Thành ánh mắt sáng ngời, Giang Trần lấy chính vị lực lượng, trọng thương nhị phủ chủ, bây giờ Giang Trần, chính vị hợp nhất, sắc mặt cũng rất trắng bệch, cửu tôn thánh cốt đan tuy rằng hung hăng vô cùng, nhưng là di chứng về sau chính là thực lực bị thôn phệ quá mức lợi hại, dù cho tiêu hao chỉ là một bộ phận thần nguyên lực lượng. Giang Trần cũng là không chống đỡ được quá lâu, đúng đấy, hắn chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua, Vũ Ngưng Trúc khẽ mỉm cười, trong lòng kết thúc, một khắc đó, trong lòng nàng vô cùng an nhàn, biết hắn còn sống, nhìn thấy hắn bình an, cũng đã đủ hài lòng, ngươi thua rồi, thông huyền thần phủ, nhất định phải diệt vong, Giang Trần lạnh lùng nhìn nhị phủ chủ, ngươi thật sự rất mạnh, một thân hóa chính vị, ta nghe chưa nghe, vượt qua phân thân, mạnh mẽ vô cùng. Xem ra ta thực sự là xem thường ngươi, thế nhưng chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể hủy diệt ta Thông Huyền Thần Phủ sao? Thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Nhị phủ chủ lau khóe miệng máu tươi, lạnh giọng nói ra, tuy rằng thất bại, thế nhưng hắn không nguyện ý thừa nhận, tất cả những thứ này đã là kết thúc, ngươi đã không có cơ hội. Thua chính là thua, ngươi sẽ với ngươi tam đệ như thế, chết đi, trở thành lịch sử vĩnh hằng, Thông Huyền Thần Phủ, cũng nhất định sẽ ở trong dòng sông dài của lịch sử bị dần dần cọ rửa, cuối cùng dội rửa hầu như không còn. Giang Trần trầm giọng nói ra, nhị phủ chủ cùng Thông Huyền Thần Phủ, cũng sớm đã mất đi thật chính cường đại tư cách, Thông Huyền Thần Phủ người người cảm thấy bất an, mà hắn chỉ lo chính mình lợi ích, Thông Huyền Thần Phủ tồn tại, chẳng qua là bọn họ vì bản thân tư lợi mà lưu lại danh nghĩa mà thôi, bọn họ vì chính là phải đem thiên lôi kết tinh cùng địa hỏa kết tinh hoàn toàn dung hợp, lời như vậy mới có thể để cho bọn họ thực lực được tăng lên, mà đánh đổi chính là để Thông Huyền Thần Phủ học viên, ngàn trăm vạn năm không đổi vì bọn họ luyện chế bản nguyên kết tinh. Lấy cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng bản nguyên, thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm, nhị phủ chủ cười gằn một thân, ánh mắt âm lãnh, nhìn phía trên chín tầng trời hư không, trầm giọng nói ra, đấu thanh, đến đều tới, liền đi ra đi, cần gì phải đợi đến giây phút sống chết, lẽ nào ngươi thật muốn để ta chết ngươi mới cam tâm sao? Giang Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng của tất cả mọi người đều là khẽ động, nhị phủ chủ. Để cho bọn họ cảm thấy một tia mùi không giống tầm thường. Ha ha ha, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ, gương mặt tức giận bất bình, ta lại không nợ ngươi cái gì. Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng vang vọng ở trên hư không, một đạo thanh y bóng người, ngang trời mà ra, ánh mắt như đuốc, bể nghệ bát phương, nở nụ cười thông dong, khí định thần nhàn. Nam tử mặc áo xanh, chính là nhị phủ chủ trong miệng đấu thanh, đấu thần tộc người. Giang Trần hơi nhướng mày. Hắn đã cảm thấy đối phương uy thế kinh khủng, người này, thực lực tuyệt đối không bằng nhị phủ chủ bên dưới, kinh khủng nhất là, phía sau hắn còn có hai người kia thực lực, dĩ nhiên cũng là đạt tới nửa bước thần hoàng mức độ, ha ha, liền một cái thần tôn cảnh sơ kỳ gia hỏa, đều đem ngươi đánh bại, xem ra ngươi này chút năm thật đúng là có chút bước lui, đấu thanh cười nói, nhìn Giang Trần một chút, không vui không buồn, bởi vì hắn ép căng liền không có đem Giang Trần để vào trong mắt, thiếu ở đằng kia nói mát. Đấu thanh, trước tiên giúp ta đem tiểu tử này giết chết lại nói, nếu không thì, lão tử nằm mơ cũng không cam chịu tâm, nhị phủ chủ trầm giọng nói ra, ha ha, không nói liền không nói đi, bất quá lần này, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào đi, còn cần cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, mới khiến cho chúng ta đấu thần tộc tổ tiên, quay về cố thổ. Đấu thanh khẽ mỉm cười, nhưng cũng hiển lộ hết cường giả người điên, nhị phủ chủ trong lòng cười gằn. Nếu như biết đó là Chu Tiên Đại Đế phần mồ mã, lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá vào giờ phút này, nói cái gì cũng đã là gắn liền với thời gian chậm, kế trước mắt, chính là phải đem Giang Trần tên khốn kiếp này đánh chết, nếu không thì, nhị phủ chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì tam phủ chủ đã chết ở Giang Trần trong tay. Hắn, hẳn là cái kia học lén chúng ta đấu thần tộc bảo vật trấn tông người chứ. Đấu thanh lại lần nữa nhìn phía Giang Trần, trong ánh mắt đã tất cả đều là vô thượng sát ý. Đấu thần tộc người, cấm chỉ đem chính mình dòng họ bí pháp đấu trận thuật lan truyền ra ngoài, cái này cũng là đấu thần tộc có thể nhiều năm như vậy trường thịnh không suy bí mật, tuy rằng cùng thời kỳ thượng cổ đấu thần tộc so ra nhất định là không cách nào đánh đồng với nhau, thế nhưng ở vô số cường giả dòng họ đều từ sa sút thời đại, đấu thần tộc dựa vào đấu trận thuật vẫn truyền thừa đến nay, nhưng là không thể làm đời, vì lẽ đó đấu thần tộc người đối với đấu trận thuật coi trọng trình độ, cũng là trọng yếu nhất, bất luận người nào. Đều không thể tập luyện được đấu trận thuật, làm đấu thần tộc chiếm được tin tức này thời điểm, tương đối phẫn nộ, thậm chí đấu thần tộc người, mấy lần đều có người chết ở Giang Trần trong tay, cũng là để cho bọn họ đối với cái này học lén đấu thần tộc bí pháp gia hỏa càng thêm phẫn nộ, càng thêm đáng ghét, mà lúc này đây đấu thanh bằng hữu, cũng chính là Thông Huyền Thần Phủ nhị phủ chủ, vừa vặn là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cũng chính bởi vì quan hệ lẫn nhau. Mới làm cho đấu thần tộc người có thể tiến nhập đại đế phần mồ mã, cuối cùng ở bên trong có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, đấu thần tộc vô thượng cường giả thi thể, đối với đấu thần tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm, thời khắc này, bọn họ tự nhiên là không có khả năng buông tha Giang Trần, hơn nữa lần này vừa vặn cũng là vì trợ giúp Thông Huyền Thần Phủ người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đấu thần tộc quyết không cho phép, có người đánh đấu thần tộc danh nghĩa, giả danh lừa bịp, hết sức hiển nhiên. Hắn chính là vì Giang Trần mà đến, đấu thần tộc, cần phải đều không có vật gì tốt đi, Giang Trần lạnh lùng nói, chết đến nơi, lại vẫn loại này hung hăng càng quấy, thật là khiến người ta thổn thức a, ha ha, người như ngươi, nhất định là không còn sống lâu nữa. Đấu Thanh lắc lắc đầu, thở dài nói, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần cùng Đấu Thanh bốn mắt tương đối, hai cái đều là không cam lòng yếu thế, Đấu Thanh cười ha ha, trong mắt hàng ý càng hơn. Ngông cùng Tiểu Nhi, hôm nay coi như là thiên thần hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đấu Thanh khí thế đột nhiên ở ngoài phóng, kinh khủng kinh lôi, tình ngày nổ vang, hư không chi đỉnh, vô số người chùng bước, đấu thần tộc cường giả, chính là bọn họ thông huyền thần phủ lớn nhất cứu tinh. Giang Trần, ngươi vẫn là đàng hoàng bó tay chịu trói đi, hừ hừ, miễn cho chết không có chỗ chôn, hồn bay tịch diệt. Nhị phủ chủ lúc này cũng là càng phát âm lãnh, cứu binh đã đến, hắn sợ gì Giang Trần. Một cái kéo dài hơi tàn gia hỏa, vẫn có thể nghịch chuyển thông huyền thần phủ sao, nhất định chính là chuyện cười. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên tìm tới mạnh như vậy giúp đỡ, hơn nữa một lần chính là ba cái. Trời ạ, à, ba cái nửa bước thần hoàng, đây quả thực là muốn nghịch thiên rồi, xem ra thông huyền thần phủ nhất định sẽ không tuyệt diệt a, à, ha ha ha, thực sự là quá chấn động lòng người. Lại là ba cái nửa bước thần hoàng, ta thông huyền thần phủ rốt cục được cứu rồi. Chết tiệt Giang Trần, mặc dù là thực lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Có đấu thần tộc cường giả giúp đỡ, ta nhìn ngươi làm sao chạy ra đường sống. Đối với thông huyền thần phủ cường giả mà nói, Giang Trần hung hăng, nhất định là không như ý muốn, bởi vì thông huyền thần phủ một khi ngã xuống, như vậy bọn họ cũng là sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Đây là bọn hắn dựa vào nơi, so ra mà nói, Giang Trần nếu như thất bại, đối với bọn họ mà nói nhưng không có ảnh hưởng chút nào, nhân bất vi kỷ, Giang Trần mặc dù là ở hung hăng thì lại làm sao? Không có người hy vọng Giang Trần mạnh hơn bọn họ đều đang mong đợi Giang Trần thua trận, thế nhưng Giang Trần nhưng là hung hăng vô địch, mãi đến tận đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng đến đây, mới xem như là chấn động rồi tràn diện. Bốn cái nửa bước thần hoàng, bốn cái, Tiết Lương cười khổ nói, hắn cuối cùng là cảm thấy một luồng cảm giác vô lực. Đó là một loại không nói tuyệt vọng, bốn cái nửa bước thần hoàng, loại kia thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ, một cái nửa bước thần hoàng, cũng đã để cho bọn họ bể đầu sức tráng, hơn nữa nhị phủ chủ thực lực mạnh không thể nghi ngờ, Giang Trần tuy rằng đánh bại nhị phủ chủ, thế nhưng thực lực cũng mất giá rất nhiều, bây giờ xuất hiện ba cái thực lực đều là không kém hơn nhị phủ chủ người, tình cảnh của bọn họ cũng là càng phát nguy hiểm, Thanh Thiên, từ nay về sau, có lẽ... Chúng ta đúng là khó hơn nữa gặp nhau, Thiên Nhận Cơ lầm bầm nói ra, cái kia loại tuyệt vọng, là từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra, bốn cái nửa bước thần hoàng đồng thời ra tay, ai có thể chống đỡ, mặc dù là Giang Trần cũng không được, mặc dù là một thân hóa chính vị, có thể chống đối mấy cái đây, Giang Trần thực lực mạnh, nhưng là bọn họ đây. Giang Trần một khi thất bại, bọn họ liền sẽ như cùng gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, bị vô tình xóa bỏ. Thông huyền thần phủ thực lực cùng bọn họ bây giờ thế lực ngang nhau, một khi có ngoại lực gia nhập, căn bản không thể chút nào phần thắng. Đấu thần tộc ba đại cường giả xuất hiện, cho nhị phủ chủ đánh một liều thuốc mạnh, cũng để Giang Trần bọn họ bên này người, tâm tình tất cả đều là rơi vào đáy vực. Thực lực như vậy, đã không phải là Giang Trần có thể dốc hết sức xoay chuyển, ngăn cơn sóng dữ. Thập Tam ca, Bạch Vân nhìn Long Thập Tam thấp giọng nói ra, nàng không muốn Long Thập Tam chôn vùi ở đây. Thế nhưng nàng có thể thấy Long Thập Tam cùng đất đen quan hệ giữa tốt bao nhiêu, hai cái người là có thể quá mệnh huynh đệ, vào lúc này nếu như nói để Long Thập Tam rời đi, tuyệt đối là không có khả năng, thế nhưng nàng nhưng không có cách thay đổi Long Thập Tam, thời khắc này nàng sâu trong nội tâm dãy dụa, cũng là cực kỳ phức tạp, Giang Trần ở, ta liền ở, Giang Trần không ở, ta Long Thập Tam, cũng nhất định sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mặc dù tử vong, Long Thập Tam lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn Giang Trần một chút, đây là hắn đối với huynh đệ tín nhiệm, đây là hắn sau cùng hứa hẹn, đây là hắn kiên quyết không rời quyết tâm. Bạch Vân biết, nàng không cách nào thay đổi hiện trạng, vậy liền bồi tiếp hắn, đồng sinh cộng tử. Đó là nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm, chỉ cần mình ở, chắc chắn sẽ không để Long Thập Tam liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Nhị phủ chủ cũng là không nghĩ tới, đấu thần tộc dĩ nhiên cùng phát động rồi ba cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, nguyên bản trợ giúp thông huyền thần phủ. Chỉ cần đấu thanh một người đến là tốt rồi, nhưng là đối phương nhưng đến ba cái người, không thể không để nhị phủ chủ cảm giác được chấn động cùng kinh ngạc, nếu như không phải là bởi vì có đại ca uy hiếp ở, thông huyền thần phủ ở đấu thần tộc trước mặt, cũng thật là sẽ tương đương vô lực. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi, đấu thần tộc đồ vật, chúng ta sẽ như thế cầm về. Đấu thanh lạnh rên một tiếng, thần sắc nghiêm túc, Trong lòng hắn cũng là có tư tâm, hắn không tin Giang Trần ở đại đế phần mồ mã bên trong không có bất kỳ vật gì mang ra ngoài, chỉ cần đánh giết Giang Trần, đem mang đi lời, khẳng định như vậy sẽ có thu hoạch lớn, căn cứ đấu thiên hoang báo lại đến xem, Giang Trần gốc gác phi thường sâu, dù chưa thần tôn cảnh cường giả, thế nhưng đồ vật trong tay của hắn, cũng không ít, vậy phải xem ngươi làm sao đem ta từ nơi này đánh sụp. Giang Trần ngạo nghễ mà lập, đối mặt bốn hơn nửa bước thần hoàng, hắn lúc này, cứ việc biết rõ sinh cơ xa vời, thế nhưng như cũ không thể ngã xuống, bởi vì hắn một khi ngã xuống, như vậy phía sau mình người, sợ là đều sẽ gặp họa theo. Tiếp thu tử vong đi, kiếp sau, không nên làm điên cuồng hạng người. Đấu thanh ra tay như điện, tốc độ mãnh liệt, ép thẳng tới Giang Trần mà đến. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, biết rõ không địch lại, cũng muốn chiến đến thời khắc cuối cùng. Một thân hóa chính vị thành trận, lực hám đấu thanh. Tình cảnh này, đấu thanh cũng là vẻ mặt biến đổi, bất quá hắn biết Giang Trần này chính vị lợi hại. Trước nhị phủ chủ chính là ở Giang Trần chính vị bên trên bị thiệt thòi. Đấu thanh từng đạo kinh khủng chưởng pháp, dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, cùng Giang Trần chính vị hãn đấu, tất cả thiên địa sản, thần hồn nát thần tính. Giang Trần cùng đấu thanh thế lực ngang nhau, chính vị oai, để đấu thanh đều cảm giác được không nhỏ áp lực, đây là ở Giang Trần thực lực còn bị hư hỏng dưới tình huống. Đấu thanh tuy rằng cũng chưa sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn, nhưng nội tâm nhưng là kinh khởi liên tiếp sóng lớn, Giang Trần cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Mấy vị cấp tốc ra tay, trấn áp kẻ này. Đấu thanh trầm giọng nói ra, sau lưng nhị phủ chủ cùng một vị nửa bước thần hoàng, không chút do dự gia nhập chiến đoàn bên trong. Giang Trần nháy mắt bị ba người thế tiến công nghiền ép, chính vị oai cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đối mặt ba cái nửa bước thần hoàng, chính là như muối bỏ biển. Giang Trần thực lực bị rất lớn chế ước, thậm chí là mất giá rất nhiều, chính vị khó có nghịch thiên thần uy, tình cảnh của hắn cũng là một khắc so với một khắc muốn nguy hiểm. Ngũ lôi tế đấu thần phá quân kích, ba người không ngừng áp sát, Giang Trần thiên long kiếm oai, lăng không theo gió, kiếm nát bát phương, nhưng là như cũ không ngăn được ba hơn nửa bước thần hoàng, chiêu chiêu bị động, cuối cùng chính vị toàn bộ bị đánh lui, Giang Trần cũng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu Trần tử, Vũ Ngưng Trúc cắn chặt môi đỏ, cắn răng nói ra, cùng Yến Khuynh Thành tay gắt gao nắm cùng nhau, hai người bọn họ tâm cũng đã tóm ở cùng nhau, chỉ lo Giang Trần xuất hiện mảy may nguy hiểm. Tiểu Trần tử, ta tới trợ ngươi. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, nội tâm phẫn nộ, hóa thành vô thượng chiến ý, xông về đấu thanh đám người, thế nhưng một cái khác nửa bước thần hoàng, nhưng là tiến lên đón, một đòn bức lui Long Thập Tam, tay cầm tuyệt thế thần côn Long Thập Tam chút nào không để, hai cá nhân chiến đấu cũng là càng phát hung hãn, thần côn cái thế, không ai địch nổi, nhưng là nửa bước thần hoàng oai, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở, Long Thập Tam bị nửa bước thần hoàng từng bước một bức lui. Bạch Vân cấp tốc gia nhập trong đó, cùng Long Thập Tam hãn đấu nửa bước thần hoàng đấu thần tộc cường giả, có thể là thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, Long Thập Tam đã bị trọng thương, khó có thể lại có thêm nghịch thiên oai, tuy rằng tuyệt thế thần côn phối hợp với đấu chiến thánh pháp cường hãn vô cùng, có thể là đối phương càng là không cho hắn một tia cơ hội, tiếp tục như vậy, Long Thập Tam tuy rằng không đến nỗi bị triệt để áp chế, nhưng nghĩ muốn đi cứu hạ Lưu Trường Giang bụi, không khác nào nói chuyện viễn vông. Giang Trần tình cảnh càng phát nguy hiểm, mà nhị phủ chủ cũng vào đúng lúc này, xoay người đối với Tiết Lương đám người ra tay, dù sao nửa bước thần hoàng oai, có nhị phủ chủ gia nhập, hai đại nửa bước thần hoàng hầu như lấy thế tồi khô lạp hủ, ép đè xuống, bất luận người nào cũng không ngăn nổi nửa bước thần hoàng oai, có thể duy trì không có ngã xuống, có lẽ cũng chỉ có bảy đại long kỵ thiên vệ, những người còn lại, tất cả đều là bị bất đồng trình độ trọng thương, thời khắc này tất cả mọi người sinh mệnh đều là nguy ở sáng chiều tối. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, mình bị hai đại nửa bước thần hoàng triệt để kiềm chế, chính vị bị bức lui, hóa thành một thể, trọng thương bên dưới, thần nguyên lực lượng cũng là đã vào được thì không ra được, Giang Trần đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thế nhưng hắn lo lắng nhất, vẫn là Long Thập Tam, Vũ Ngưng Trúc cùng với Yến Khuynh Thành, Tiết Lương, Thiên Nhận Cơ, còn có cái kia chút vốn không nên bị cuốn vào trận này đại chiến sinh tử trong người, chỉ có Long Thập Tam cùng Bạch Vân, còn có Tiết Lương có thể bảo trì lại trạng thái, không đến nỗi bị thương thái quá nghiêm trọng, nhưng mà lần này, nhị phủ chủ mục tiêu lại một lần nữa rơi vào Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành trên người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao cứu hồng nhan tri kỷ của ngươi, ha ha ha, nhị phủ chủ cười lạnh một tiếng, ép thẳng tới hai người mà đến, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc một đòn bên dưới, tất cả đều bị trọng thương, hoàn toàn không phải nhị phủ chủ đối thủ, cẩu tặc, Long Thập Tam ngay lập tức xông về Giang Trần Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, các nàng là Tiểu Trần Tử người quan tâm nhất, các nàng nếu như chết rồi, Tiểu Trần Tử sẽ cả đời hối tiếc, chuyện này nhân chính mình mà lên, Long Thập Tam tuyệt đối không thể để bất luận người nào xúc phạm tới các nàng. Cút, tuyệt thế thần côn, đập xuống, nhị phủ chủ vừa đánh vừa lui, cười lạnh một tiếng, Long Thập Tam căn bản không phải là đối thủ của hắn, hiện tại chẳng qua là liều mạng chống lại mà thôi, này chút người, toàn bộ đều phải chết, một cái cũng không thể sống sót, Thông Huyền Thần Phủ uy nghiêm, không thể xâm phạm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, nhưng cũng không thể ra sức, thời khắc này hắn đã đem hết toàn lực, có thể là đối thủ quá mạnh, nếu như là nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, Giang Trần sẽ không liền thất bại như vậy. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này nhị phủ chủ dĩ nhiên là đưa đến cứu binh, đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng, đây cơ hồ so với Thông Huyền Thần Phủ thực lực càng cường đại hơn, chí ít ở đại phủ chủ chưa hề quay về trước, là như vậy. Giang Trần đã là bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng Tiết Lương đám người tình cảnh càng thêm nguy hiểm cho, Giang Trần biết, hắn nhất định phải làm ra hắn quyết định, nếu không thì, nơi này tất cả mọi người sẽ bị kéo chết, mà điều này hiển nhiên không phải Giang Trần tình nguyện thấy. Giang Trần không ngừng bị hai đại nửa bước thần hoàng bức lui, sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn nhưng tâm hệ Long Thập Tam cùng Vũ Ngưng Trúc đám người, nếu không mình một khi bị đánh đổ, như vậy cũng là tuyên cáo nơi này tất cả mọi người muốn trở thành lịch sử vĩnh hằng. Chết hầu tử, đi mau. Giang Trần nhìn Long Thập Tam một chút, Long Thập Tam cũng là nhìn phía Giang Trần, trầm giọng trả lời, ta không đi, không đi tất cả mọi người phải chết, mang tới Ngưng tỷ cùng Khuynh Thành, đi mau. Giang Trần trầm giọng quát lên, Long Thập Tam hơi run run, trong lòng vô cùng phức tạp, Giang Trần câu nói kia, tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết Giang Trần đã tận lực, nhưng là đối phương nửa bước thần hoàng thật sự là quá cường đại, bọn họ căn bản là không có có lại lật bàn cơ hội, đấu thần tộc cường giả hung hăng gia nhập, chính là đối với bọn họ lớn nhất áp chế, nhị phủ chủ bây giờ càng là như cá được nước giống như vậy, tam phủ chủ bị Giang Trần giết chết, hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào, muốn đi. Đi sao? Hừ hừ, nhị phủ chủ cười lạnh một tiếng, hắn đã không tính cho Long Thập Tam bọn họ bất kỳ cơ hội nào, mà lần này, càng là đến thẳng Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, bởi vì hắn biết hai nữ nhân này ở Giang Trần trong lòng, địa vị tuyệt đối không bình thường, như vậy nhi nữ tình trường, có thể nào có mãnh liệt vì là, bất quá hắn mặc dù là nghĩ có thành tựu, cũng là tuyệt đối không thể có thể, chính là thời khắc này, nhị phủ chủ bàn tay ngũ lôi hóa cực, mục tiêu trực tiếp nhắm Vũ Ngưng Trúc. Giang Trần chân đạp thương long năm bước, đại hư không thuật triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp là cùng nhị phủ chủ va chạm vào nhau, cứng rắn đã trúng nhị phủ chủ một chưởng này, đem Vũ Ngưng Trúc miễn cưỡng cứu lại. Tiểu Trần tử, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng, nắm lấy Giang Trần tay, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, chỉ cần vừa nãy Giang Trần chậm một giây, có lẽ Vũ Ngưng Trúc thì có thể đã trở thành nhị phủ chủ thủ hạ vong hồn, muốn chạy, ngươi là không có cơ hội này. Đấu Thanh phẫn nộ quát một tiếng, truy đuổi mà tới, vừa nãy Giang Trần đại hư không thuật liền hắn đều là khá là khiếp sợ, bất quá chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần sẽ lấy như vậy tấn mãnh tốc độ, trực tiếp ngăn cản nhị phủ chủ, đi mau. Để ta chặn lại ở bọn họ, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn chầm chầm Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, không được, phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc miệng đồng thanh nói ra, để cho bọn họ bỏ Giang Trần mà đi. Các nàng yên tĩnh chết cũng không chịu, ta làm sao cam lòng để cho các ngươi chết đây? Giang Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp là đưa các nàng hai người đưa vào tổ long tháp bên trong, cùng lúc đó, còn có Thiên Nhận Cơ, Băng Vân, dù cho là những Ly Hồn Tông kia người, cũng bị Giang Trần thu hút tổ long tháp bên trong. Không, không muốn, Tiểu Trần tử, Yến Khuynh Thành nước mắt rơi như mưa, muốn rách cả mí mắt. Giang Trần, ngươi tên khốn kiếp này, Vũ Ngưng Trúc thân hình rung lên. Cơ hồ là ngã trên mặt đất, tổ long tháp bên trong, tất cả mọi người là nhìn tình cảnh này, bọn họ không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ như vậy quyết tuyệt, chết hầu tử, đừng để ta thất vọng, dẫn các nàng đi. Giang Trần lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem tổ long tháp đẩy về phía Long Thập Tam, một khắc đó, Long Thập Tam trong ánh mắt, cũng là dĩ nhiên lệ mắt, huyết sắc ánh mắt, không ngừng ở trong con mắt hắn phóng đại. Long Thập Tam cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, Giang Trần biết, hắn sẽ làm như vậy. Mà Long Thập Tam cũng rõ ràng, hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như là hắn một người, như vậy hắn sẽ không chút do dự lưu lại, thế nhưng tổ Long Tháp bên trong, còn có Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành tồn tại, Nếu như hắn không thể mang theo Giang Trần ý nguyện rời đi, vậy thì như thế nào xem như là Giang Trần huynh đệ đây? Nhưng nếu rời đi luôn, hắn lưng đeo, sẽ là vô thượng áp lực, sống không bằng chết cũng bách, hắn không sợ chết, thế nhưng hắn sợ mất đi Giang Trần người huynh đệ này. Được, Long Thập Tam yên lặng gật đầu, thế nhưng là cảm giác mình một chữ này, nặng tựa vạn cân giống như vậy, đây là cơ hội duy nhất, cũng là bọn hắn không được không làm như vậy thời cơ. Tiết Lương nhìn Giang Trần một chút, trong mắt tất cả đều là vô tận hờ hững, hắn thật sự như vậy quyết định sao? Tiết Lương, thay ta bảo vệ các nàng ly khai, ta không có thể làm cho các nàng theo ta chết ở chỗ này. Tiết Lương nhìn ra được Giang Trần trong ánh mắt sự bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nghĩ muốn lưu lại cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, nhưng Long Thập Tam sức lực của một người, thì lại làm sao có thể chống đỡ được Thông Huyền Thần Phủ sau lưng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công đây. Ngươi là ta Tiết Lương đời này duy nhất khâm phục quá người. Tiết Lương nhìn Giang Trần, hắn có thể tiêu sái rời đi, không ai có thể ngăn cản, dựa vào Tổ Long Tháp chí ít đứng ở thế bất bại, đại hư không thuật ném mở nửa bước thần hoàng, nhưng là hắn như đi thẳng một mạch, như vậy những người còn lại, đều phải chết. Tiết Lương cùng Long Thập Tam bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Giang Trần, chính là dứt khoát kiên quyết đạp không rời đi, bảy đại Long Kỵ thiên vệ, vì bọn họ bảo vệ bóng lưng. Thế nhưng nhị phủ chủ cùng đấu thanh vẫn là đốt đốt tương bức, không cho bọn họ chạy trốn cơ hội, chỉ giết một cái Giang Trần, không đủ để tiêu tan hắn mối hận trong lòng, nghĩ muốn trốn, vậy phải xem nhìn ta để không để cho các ngươi chạy trốn. Nhị phủ chủ ánh mắt như kiếm, vung tay lên, Lận Du Khang cùng đại trưởng lão toàn bộ theo đuổi theo, Long Thập Tam cùng Tiết Lương hai mặt thụ địch, đoạt phách thần quyết, vong hồn sát phách, Giang Trần hơi suy nghĩ, đế cảnh linh hồn, trong nháy mắt bộc phát ra linh hồn nhận thức chung. Liền bốn hơn nửa bước thần hoàng, đều hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lùi về sau mà đi, Giang Trần linh hồn gợn sóng, dường như bảo tác quyển tịch, Lận Du Khang cùng đại trưởng lão chờ bảy vị thần tôn cảnh hậu kỳ trưởng lão toàn bộ thu vào trọng thương, linh hồn chi hỏa, thoi thóp, mà hơn trăm thần tôn cảnh trung kỳ trở xuống cường giả, tất cả đều bị Giang Trần vong hồn sát phách, trực tiếp xóa bỏ, linh hồn tuyệt diệt, trăm vị tiêu vong, chỉ ở một chốc cái kia trong đó, thế nhưng lần này vận dụng đế cảnh linh hồn. Giang Trần thật sự là tiêu hao quá lớn, bởi vì hắn chém giết là trăm đại tôn giả, loại kia tràn diện, nhất định chính là dọa người nghe nghe, một đạo kinh khủng linh hồn bảo táp, lại lần nữa để bốn hơn nửa bước thần hoàng vô cùng khiếp sợ, thật là đáng sợ lực lượng linh hồn, như không phải đã sớm chuẩn bị, khả năng ta đều phải bị thương không nhẹ. Đấu thanh hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được trước mắt tình cảnh này, đương nhiên sắc mặt nhất là âm trầm người, không gì bằng nhị phủ chủ. Trăm vị thần tôn cảnh cường giả bị tru diệt, nói cách khác Thông Huyền Thần Phủ nội phủ cường giả, không một may mắn thoát khỏi, cùng với đạo sư trưởng lão, ngoại trừ mấy cái thần tôn cảnh hậu kỳ trưởng lão may mắn thoát khỏi ở khó, những người còn lại, tất cả đều bị Giang Trần đánh chết, vốn tưởng rằng đã sớm vô cùng suy yếu Giang Trần, ai có thể tưởng tượng hắn trong nháy mắt bộc phát ra uy thế, dĩ nhiên giết trong nháy mắt trên trăm thần tôn cảnh cường giả, tuyệt đối, dọa người nghe nghe, làm người khiếp sợ. Những thần vương kia cảnh cường giả, vào giờ phút này cũng là rung động nói không ra lời, Giang Trần muốn giết bọn hắn, như dễ như trở bàn tay giống như vậy, đây cũng là ngự trị ở hư không trên 9 tầng trời cường giả tuyệt đỉnh sao. Mà hắn, ở trăm năm trước vẫn chỉ là Thông Huyền Thần Phủ học viên, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Giang Trần lấy ngự trị ở chư thiên tư thế, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run rẩy. Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc lầm bầm nói ra, bởi vì ở trong ánh mắt của nàng, Giang Trần đã bị bốn hơn nửa bước thần hoàng áp chế hoàn toàn, không ngừng làm trọng thương, hắn lấy vô thượng thần uy, chém giết trăm đại tôn giả, tuy nhiên lại vô lực lại chống lại bốn hơn nửa bước thần hoàng, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, chỉ ở sáng chiều tối trong đó, không, Yến Khuynh Thành hí lên lực kiệt gào thét, huyết lệ mơ hồ, ở Tổ Long Tháp bên trong thấy cảnh này nàng, sớm đã là khóc thành một cái lệ người, Giang Trần xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, đem tất cả mọi người thu hút Tổ Long Tháp bên trong. Để Long Thập Tam cùng Tiết Lương đưa bọn họ rời xa là không phải, nhưng là thời khắc này, lòng của nàng, phản phất đều là đi theo Giang Trần một khối lưu lại, ngã xuống, Vũ Ngưng Trúc cũng là như thế, nàng toàn bộ mọi người là ngã vào Tổ Long Tháp bên trong, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vô thần, Ngưng tỷ, Yến Khuynh Thành kéo Vũ Ngưng Trúc, hai người phụ nữ sâu trong nội tâm tuyệt vọng, bất tận tương đồng, đều là lẫn nhau gắn bó tướng ôi. Giang Trần thời khắc này tuyệt cảnh, đối với các nàng mà nói, không khác nào so với chết còn muốn càng thêm thống khổ. Tại sao sẽ như vậy? Nếu để ta một lần nữa gặp lại tiểu Trần tử, tại sao ngươi muốn như vậy bất công, tại sao? Vũ Ngưng Trúc tê tâm liệt phế âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều là cảm động lây, cái kia loại khí tức bi thương, lây mỗi người, Băng Vân cũng thế, Thiên Nhận Cơ như thế, Vũ Ngưng Trúc thiên tân vạn khổ, chờ thời khắc này, tuy nhiên lại vội vã gặp gỡ, vội vã rời đi, vội vã năm tháng, vội vã xa nhau, không ai có thể cảm nhận được các nàng này một đôi số khổ lòng người bên trong tuyệt vọng, các nàng thà rằng ngã xuống người là mình, cũng không hy vọng Giang Trần một người chịu đựng hết thảy, mất đi Tổ Long Tháp, liền cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh đều là đã không có, hắn đem còn sống hy vọng, để lại cho tất cả mọi người, nhưng chỉ có chính mình, một người bước lên một con đường không có lối về, ngươi cho rằng ngươi là anh hùng sao? Giang Trần, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, sẽ không, Yến Khuynh Thành rống giận nói ra, tuy nhiên lại như cũ không cách nào thay đổi sâu trong nội tâm tuyệt vọng bi thương, bọn họ cuối cùng thấy tình cảnh đó, chính là Giang Trần bị bốn hơn nửa bước thần hoàng nghiền ép, thương thế từng bước một tăng thêm, mặc dù là thi triển một thân hóa chính vị, cũng không cách nào chống đối đối phương xu thế không thể ngăn trở rộng lớn thô bạo, nhưng là Giang Trần dứt khoát kiên quyết kéo lại tất cả mọi người, thậm chí là dùng tính mạng của mình đi kháng trụ nhị phủ chủ cùng đấu thanh thế tiến công, cũng sẽ không tiếc. Giang Trần đã nói, các ngươi ăn đan dược, cũng không có có kịch độc, chẳng qua là phép che mắt mà thôi, hy vọng các ngươi ngày sau tự lo lấy, Thiên Nhận Cơ thấp giọng nói ra, trong lòng cũng là vô cùng bi thương, Giang Trần chính là vì liền bọn họ mà xông lên, bốn hơn nửa bước thần hoàng, mặc dù là chân chính thần hoàng cảnh cường giả, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể ung dung đánh tan đi, Giang Trần sinh cơ hồ là vô cùng xa vời, thậm chí là sẽ không còn có bất kỳ mảy may hy vọng. Cái kia chút dĩ nhiên người bị thương nặng Ly Hồn Tông trưởng lão, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ cơ quan tính hết cả đời, âm mưu quỷ kế hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đùa bỡn, thế nhưng vào giờ phút này trong lòng bọn họ nhưng không có chút nào oán hận, có chỉ là đối với Giang Trần kính phục, thuyết minh Giang Trần cũng không có muốn chân chính lấy tính mạng bọn họ, đối với bọn họ mà nói, này giống như là một giấc mơ, xem ra, chúng ta chung quy vẫn là khinh thường Giang Trần. Hồn Ngàn tìm thở dài một tiếng, hắn không có năng lực đi cứu Giang Trần, thế nhưng Giang Trần vĩ đại, nhưng làm bọn họ cả đời kính phục. Long Thập Tam cùng Tiết Lương tất cả đều là muốn rách cả mí mắt, mắt nhìn Giang Trần chịu đến vô tình đánh giết, nhưng không thể ra sức, bởi vì bọn họ nhất định phải đưa Vũ Ngưng Trúc Yến Khuynh Thành đám người rời đi. Nếu như vậy, Giang Trần ngăn trở bốn hơn nửa bước thần hoàng ý nghĩa mới có thể tồn tại, nếu không thì, bọn họ ở nhiều người thời khắc này chỉ có thể là đưa mạng mà thôi. Vốn nên là một hồi tinh phong huyết vũ đại chiến sinh tử, thắng lợi trong tầm mắt, tuy nhiên lại bị đấu thần tộc ba đại cường giả từ đó làm khó dễ, đưa đến bọn họ thất bại bộ pháp. Đương nhiên, tất cả những thứ này không oán được bất luận người nào, chỉ có thể nói minh cái này nhị phủ chủ thật là quỷ dị, thái quá âm hiểm xảo trá, Thông Huyền Thần Phủ dĩ nhiên mời tới những khác giúp đỡ, mà bọn họ làm tất cả những thứ này, liền lộ ra thật quá ngu xuẩn. Long Thập Tam trong ánh mắt vằn vện tia máu. Hắn cùng với Giang Trần một đạo mà đến, tiến nhập thần giới, mấy lần gặp lại, nhưng đều khó mà tụ tập cùng nhau, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, từng người tu hành, bất quá tất cả những thứ này hắn không nghĩ tới là mình tự tay tống tán huynh đệ của chính mình. Long Thập Tam trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhưng là Giang Trần lời sau cùng, hắn nhất định phải làm như vậy, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống, đây không phải là lỗi của ngươi, Thập Tam ca, ngươi không nên tự trách. Bạch Vân thấp giọng nói ra, như không phải ta khư khư cố chấp, như không phải ta không biết tự lượng sức mình, có lẽ, liền sẽ không phát sinh hôm nay tình cảnh này. Long Thập Tam hô hấp có chút nghiêm nghị, gấp gáp, Bạch Vân nhìn thấu hắn trong ánh mắt một màn kia hướng về chết mà thành quyết tâm, trong lòng nàng tràn đầy sầu lo. Tiết Lương, thay ta chăm sóc tốt bọn họ, ta không thể nhìn Giang Trần trơ mắt từ trước mặt của ta biến mất. Long Thập Tam trầm giọng nói ra, nhưng là, Tiết Lương sắc mặt căng thẳng. Thời khắc này Long Thập Tam nhưng là không chút do dự xông ra ngoài, xông về nguyên vốn đã là núi đao biển lửa giống như Thông Huyền Thần Phủ. Thế nhưng, còn chưa chờ Long Thập Tam lao ra quá xa, nhưng là bị Bạch Vân từ phía sau đánh lén, trực tiếp là lấy bí pháp đánh ngất Long Thập Tam. Ngươi, Tiết Lương kinh nghi bất định nhìn Bạch Vân, Bạch Vân lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, xin lỗi, Thập Tam ca, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, cái này hoặc giả. Cũng là Giang Trần không nguyện ý để cho ngươi cùng hắn cộng đồng lưng đeo đi. Tiết Lương trầm mặt không nói, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì cho phải, Long Thập Tam xác thực không nên lại quay đầu lại, Giang Trần dùng tính mạng đổi hắn trở về nhóm an ổn, nếu như hắn cứ như vậy không chịu trách nhiệm quay đầu mà đi, như vậy không thể nghi ngờ là phụ Giang Trần một phần tâm ý, quan trọng nhất là Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành hoàn toàn không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu như vậy quay đầu lại, chẳng khác nào là không thể hoàn thành Giang Trần hứa hẹn. Ta biết, chờ ngươi lúc tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ trách ta, thế nhưng biết rõ như vậy, ta cũng sẽ không có bất kỳ do dự, bởi vì mặc dù là ngươi đi trở về, cũng không làm nên chuyện gì, bốn cái nửa bước thần hoàng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, là căn bản không thể đấu thắng. Bạch Vân, những câu là thật, nhưng nàng biết lấy Long Thập Tam tính cách, chờ hắn tỉnh lại phía sau là tuyệt đối sẽ không tha thứ mình, có thể sống sót, so với này chút đều trọng yếu hơn. Giang Trần lấy cuối cùng sinh tử cảnh giới, đổi trở về bọn họ một tuyến sinh cơ, đỡ lấy bốn hơn nửa bước thần hoàng công kích, cái kia là hạng nào khốc liệt, Giang Trần trọng thương ngã gục, vì chính là này một tuyến sinh cơ, nếu như là Giang Trần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Long Thập Tam làm như vậy. Long Thập Tam đã hôn mê, đợi đến hắn sẽ tỉnh lại làm ra dạng gì sự tình, cũng không ai biết, có thể thời khắc này, Bạch Vân không thể để hắn tiếp tục đi làm chuyện điên rồ, mà này chút, đều là Giang Trần dùng mạng đổi lấy, Hắc Thổ, ta vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Bạch Vân xoay người mà đi, cùng Tiết Lương cùng mang theo Long Thập Tam đám người, cấp tốc rời đi Thông Huyền Thần Phủ. Phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, thân thể đã là thảm bại tới cực điểm, thực lực bị hao tổn, một thân hóa chính vị, cũng đã không thi triển được, triệt triệt để đã biến thành nỏ hết đà, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau mà đi, vì là Long Thập Tam cùng với Vũ Ngưng Trúc bọn họ tranh thủ rời đi thời gian, cuối cùng triển khai vong hồn sát phách. Rồi lại lần nữa suy yếu đến rồi cực hạn, bây giờ Giang Trần bất kể là thực lực hay là linh hồn cảnh giới, cũng đã khó có thành tựu. Giang Trần vung kiếm mà lập, đã là cực kỳ khó khăn, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, tình cảnh này, hắn đã liệu đến, mình coi như là mạnh hơn, một thân hóa chính vị, không có khả năng là bốn hơn nửa bước thần hoàng đối thủ, liền tổ long tháp cái này thủ đoạn cuối cùng, cũng đã không có, Giang Trần hiện tại đã không có chút nào đường lui, thế nhưng... Hắn lại không thể không làm như vậy, nếu như ngay cả người yêu của chính mình huynh đệ đều không thể bảo vệ, như vậy tu hành thì có ích lợi gì? Giang Trần từ đến đều không cho là mình đã làm sai điều gì, ngược lại đây cũng là hắn phong cách hành sự, cứ việc Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành có thể sẽ tự trách mình, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, thực sự là nhân dũng vô song, nghĩa bạc vân thiên a, ha ha ha, nhìn dáng dấp, cũng thật là xem thường ngươi, thà rằng dùng cái chết của mình. Đi đổi lấy người yêu cùng huynh đệ của chính mình, ngay cả ta đều cũng có chút cảm động đây. Đấu Thanh nụ cười cân nhắc nhìn Giang Trần nói ra, lúc này Thông Huyền Thần Phủ, đã là khắp nơi bừa bộn, tuy rằng cuối cùng trốn thoát tất cả mọi người, nhưng là mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Giang Trần, hắn vẫn còn, cuộc chiến đấu này, không coi là thua. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, muốn ta chết người có rất nhiều, các ngươi lại đáng là gì? Giang Trần vươn ngón tay, nhẹ nhàng xóa đi Thiên Long kiếm bên trên máu tươi, hai tròng mắt lạnh như băng, lập lòe thấy chết không sờn tinh quang, tử chiến đến cùng, chiến giả vì là hùng, mặc dù là chết, hắn cũng muốn kéo lên một cái chịu tội thay, chết đến nơi, lại vẫn như vậy ngu xuẩn mất khôn, ngươi bây giờ nếu như đem Chu Tiên Đại Đế truyền thừa gọi ra, có lẽ, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thay, Đấu Thanh lạnh lùng nói ra, nói chuyện viễn vông, Giang Trần lắc lắc đầu, như nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Đấu Thanh. Tự cho là gia hỏa, được được được, nhị phủ chủ, xem ra nếu như không giết hắn, khó giải chúng ta mối hận trong lòng a. Đấu Thanh, để nhị phủ chủ cũng là cực kỳ nghiêm nghị, hắn muốn đúng là Giang Trần Chu Tiên truyền thừa, người này nhưng cũng có lòng muốn đoạt được bản thân đồ vật, cũng thật là tà tâm không chết, chính mình đem đại đế phần mồ mã tin tức nói cho bọn họ, thật sự là thất sách, để cho bọn họ từ trong tìm tới chính mình thủy tổ, nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không vừa lòng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, những người này, rõ ràng cho thấy lòng có mơ ước, nếu không phải là bởi vì đại ca tồn tại, có lẽ bọn họ cũng sớm đã đối với Thông Huyền Thần Phủ động thủ. Một cái thần hoàn cảnh cường giả lực uy hiếp, không phải là đùa giỡn, mặc dù là đấu thần tộc, cũng không dám lơ là, nửa bước thần hoàng cùng thần hoàng, đây mới thật sự là khác biệt một trời một vực, thần hoàn cảnh cường giả, đủ để gọi là tuyệt thế đại năng, thế nhưng nửa bước thần hoàng cảnh cường giả trước mặt. Liền lộ ra vi bất túc đạo, cái này cũng là vì nhị phủ chủ ngàn vạn năm đến đều trước sau ở ngưng luyện thiên lôi kết tinh nguyên nhân, chỉ cần dung hợp thiên lôi kết tinh, như vậy hắn thì có xung kích thần hoàn cảnh cơ hội, thần hoàn cảnh cường giả, mới thật sự là thiên địa đại năng, mới có tư cách có thể xưng tụng Tiếu Ngạo thiên hạ tuyệt thế chí tôn. Bây giờ đại ca Vân Du Tứ Hải, mới làm cho Thông Huyền thần phủ so với Đấu Thần tộc, cũng là muốn yếu hơn không ít, dù sao tình thế so với người kém. Hơn nữa một lần này thật là có Đấu Thanh cứu giá, mới xem như là để Thông Huyền thần phủ được để bảo tồn, nếu không thì, Giang Trần thật sự sẽ hủy diệt Thông Huyền thần phủ cũng khó nói. Tiểu tử, hôm nay thay đổi, thời gian của ngươi, đã kết thúc. Nhị phủ chủ làm gương cho binh sĩ, không ngừng đối với Giang Trần tạo áp lực. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, đang tiến hành sau cùng chống lại, kiếm ảnh không ngừng đánh ra, mà hắn nhưng bị buộc lùi lại lui nữa, không thể thất bại sợ, đáng sợ là, thất bại, ngã xuống phía sau, liền cũng không đứng lên nổi nữa. Đấu thần phá quân kích, Đấu Thanh lại lần nữa một đòn chém xuống, Giang Trần cũng là hoàn toàn đã không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể chống đỡ, bốn người đưa hắn không ngừng bức lui. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, ý chí của hắn trước sau đều đang yên lặng kiên trì, thế nhưng hắn có thể đủ chống đỡ thời gian, đã không nhiều lắm, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đông Hoàng Trung, phải xem ngươi rồi. Giang Trần bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, Tổ Long Tháp vì cứu Giang Trần, đã là bị Long Thập Tam mang đi, hắn hiện tại thân hãm Linh Luân, liền tự cứu, cũng đã thành vấn đề, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đông Hoàng Trung bên trên. Đông Hoàng Trung tuy rằng cũng sớm đã mất đi đã từng đại đế khí bao hàm, nhưng là chân chân chính chính tuyệt thế đế binh, so với Hàn Giang Nhạc, đều chỉ có hơn chứ không kém. Đông Hoàng Trung, đây chính là thái cổ thời kỳ kinh khủng nhất thần binh bảo khí, Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là cái kia thời đại số một số hai cầm làm thịt người. Giang Trần đem hy vọng ký thác vào Đông Hoàng Trung bên trên, cũng coi như là dốc toàn lực, bởi vì hắn thật sự không có cách nào. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, Phong Thần Cấm. Giang Trần ôm thái độ muốn thử một chút, thế nhưng, bốn hơn nửa bước thần hoàng, nhưng là biến sắc mặt, bởi vì Giang Trần Đông Hoàng Trung bản thể, thật sự là quá mức cứng rắn, mặc dù là đã không có ngàn tỷ năm trước phong thái, nhưng là Đông Hoàng Trung vẫn là chặn lại rồi sự công kích của bọn họ, dù sao cũng là ngàn tỷ năm trước đại đế thần binh. Giang Trần trong lòng vui vẻ, trời không quên hắn, chỉ cần hắn không bị chém giết, vậy thì có còn sống hy vọng. Giang Trần hít một hơi thật sâu, thời khắc này, trong lòng hắn nguyên vốn đã sắp tắt sinh cơ, một lần nữa dấy lên, đây là cái gì bảo bối? Dĩ nhiên như vậy cứng rắn, Đấu Thanh khó có thể tin, bốn hơn nửa bước thần hoàng, đều không thể ở Giang Trần chuông thần bên trên lưu lại dấu ấn, Giang Trần cái tên này thì lại là hoàn toàn tránh không ra, ở chuông thần bên trong, bọn họ nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, cũng là thiên nan vạn nan, không biết, thế nhưng kinh khủng như vậy chuông thần, hẳn không phải là phàm vật đi, nhị phủ chủ nói ra, sáng mắt lên, này Giang Trần cũng thật là bảo bối nhiều đến kinh ngạc a, hoàn toàn chính là một cái di động bảo khố, đương nhiên, này chút thần binh bảo khí, đều bị hắn cho rằng là ở Chu Tiên Đại Đế phần mồ mã chi ở bên trong lấy được. Một trận cùng oanh lạm tạc phía sau, bọn họ vẫn là không cách nào phá mở Giang Trần chuông thần, vào giờ phút này, Đấu Thanh bọn người là có chút thẹn quá thành giận, đem hắn đẩy vào tụ lôi phong, nơi đó có đại ca ta bày ra phệ hồn phong lôi trận, đưa hắn đẩy vào trong đó, ta tự có biện pháp. Đấu Thanh ba người đồng thời gật đầu, không ngừng đem Giang Trần bức lui mà đi, mặc dù không cách nào phá mở chuông thần phòng ngự, thế nhưng Giang Trần thực lực đã là cực kỳ suy yếu, nghĩ muốn chống đỡ này chuông thần uy năng, cũng không phải dễ dàng như vậy, Giang Trần liên tục bại lui, cuối cùng bị ép vào tụ lôi phong bên trong, tất cả mọi người là một tràng thốt lên, Giang Trần bị ép vào tụ lôi phong, lúc này tụ lôi phong bên trong, bảo táp quyển tịch, lôi quang chấn động. Này là năm đó đại phủ chủ vì trấn áp thiên lôi sáng tạo ra được tuyệt thế trận pháp, thần hoàng cảnh cường giả thủ đoạn, tự nhiên không phải là người tầm thường có thể so sánh. Tụ lôi phong bên trong, lôi đình phun trào, trận pháp tự thành, khác nào thế giới tận thế giống như vậy, liền Đấu Thanh ba người đều hoàn toàn biến sắc, thật là khủng khiếp trận pháp, Giang Trần, chung quy hay là đã thất bại. Bạch Anh thở dài một tiếng, hắn tự hồ sớm cũng đã dự liệu đến tình cảnh này, cứ việc Giang Trần hung hăng tuyệt luân. Nhưng là hắn dù sao chỉ có một người, mà đối phương nhưng là mấy nửa bước thần hoàng, loại kia thực lực cường giả, đã là vượt lên bọn họ rất nhiều nhiều nữa. Hắn cùng Giang Trần trong đó cũng coi như là ngọn nguồn thâm hậu, nhưng giờ khắc này chỉ có thể là một tiếng thở dài, không thể ra sức. Cố Mao Lư sắc mặt âm trầm, hắn cùng Giang Trần quan hệ tốt vô cùng, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Chính mình căn bản không thể giúp đỡ được Giang Trần, cái kia đã từng để hắn cực kỳ kính trọng người. Bây giờ đã thành tăng đến bọn họ khó có thể nhìn theo bóng lưng mức độ, nhưng cũng chính vì như thế, mới có thể cùng Thông Huyền thần phủ chiến thành như vậy. Tất cả những thứ này, giống như là một giấc mộng, Giang Trần, thật sự cứ như vậy xong chưa? Cố Mao Lư trên mặt tràn đầy cay đắng nói ra, thất bại liền thất bại, cũng tốt, không tự lượng sức người, tóm lại là không có khả năng đáng kể, cường giả cần chính là ẩn nhẫn, mà không phải một vị càng rỡ đến cùng, hắn đã quên mất thực lực của chính mình, quên mất thân phận của chính mình, như không phải Thông Huyền Thần Phủ cho hắn tất cả những thứ này, hắn lại làm sao có khả năng sẽ có thành tựu lớn như vậy đây, quay đầu lại, nhưng là cắn ngược lại một khẩu, loại này người, chính là cho ăn không quen Lang Tể Tử. Để hắn nếm thử thất bại tư vị, cũng bình thường, chẳng qua là chúng ta ban đầu, nhìn lầm rồi hắn mà thôi, khi sư diệt tổ, lại có thể có cái gì mãnh liệt vì là đây, chỉ là thần tôn cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên sẽ có như vậy không tự lượng sức ý nghĩ muốn đẩy đổ tồn tại ngàn vạn năm Thông Huyền Thần Phủ, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, đây cũng là máu dầm về giáo huấn, người cần phải chân thật, từng bước mới có thể thật chính bước lên đỉnh cao. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư tất cả đều là quay đầu nhìn lại, vào giờ phút này, Vu Thừa Long khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn tình cảnh này, trước hắn cũng không có ra tay, vào giờ phút này xuất hiện, để Bạch Anh cùng Cố Mao Lư, đều là cảm giác được một vẻ kinh ngạc, nhưng là thực lực của hắn, cũng đã đột phá thần tôn cảnh, Vu Huynh, chúc mừng. Chỉ tiếc, ai, Giang Huynh cứ như vậy đi, hắn thật sự là không nên làm như vậy a. Bạch Anh bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy Vu Thừa Long thực lực đột phá thần tôn cảnh, hắn vẫn có chút khiếp sợ, tuy rằng Giang Trần có lỗi, có thể là phản bội Thông Huyền Thần Phủ, thế nhưng hắn chung quy là đã cứu của chúng ta. Cố Mao Lư khẽ nhíu mày, nhìn Vu Thừa Long một chút, Vu Thừa Long lời nói này tràn đầy châm chọc mùi vị, để hắn khá là không giải, Giang Trần xác thực có lỗi trước, thế nhưng cũng không thể che lấp, hắn từng đã cứu bọn họ một mạng, Cố Mao Lư trong lòng có kết. Mình ban đầu cái kia ở trong lòng hắn cực kỳ kiêu ngạo lạnh lùng ở sư huynh, tự hồ cùng hắn giờ phút này, một trời một vực, thực lực của hắn đích thật là đột phá, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy Vu Thừa Long lòng dạ, phản phất là càng hẹp hòi, người đều cũng có theo đuổi, Cố Mao Lư không phải cái kia loại một lòng ra sức bốc thẳng lên người tu hành, nhưng là cái rất lớn thực tiễn người, chí ít dưới cái nhìn của hắn, Vu Thừa Long thời khắc này trào phúng, để chính mình cảm thấy phi thường không thoải mái, chỉ điểm Giang Sơn. Hắn còn không có tư cách này, thực lực của hắn cùng Giang Trần xấp xỉ, nhưng cũng không thể làm được ra như thế chuyện kinh thiên động địa, mặc dù là chết, tự hồ cũng đáng, không có hắn, lúc trước chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị Tưởng thị bốn huynh đệ đánh chết, ngươi quá khinh thường ngoại phủ ba đầu rồng, mặc dù, bây giờ ngoại phủ ba đầu rồng, đã chỉ còn dư lại ta một người. Thần tôn cảnh, chỉ là khởi điểm của ta mà thôi, tương lai đường còn rất dài, Giang Trần gieo gió gặt bão. Không oán được bất luận người nào, Thông Huyền Thần Phủ là chúng ta lớn nhất tu luyện bảo khố, nếu là thật bị hắn phá hủy, chúng ta lại có thể được cái gì chứ? Hắn giống như là một cái không biết thỏa mãn hầu tinh như thế, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cuối cùng hại người hại mình, còn tự xưng là anh hùng hy sinh, trên thực tế, nhưng là hắn kéo tất cả mọi người xuống nước, cuối cùng có thể tử chiến đến cùng, hẳn là hắn lương tâm phát hiện đi. Vu Thừa Long cười nhạt một tiếng, ung dung không vội nói. Bạch Anh không chút biến sắc, thế nhưng Cố Mao Lư nhưng là cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Vu Huynh, lúc trước Giang Trần đoạt được ngoại phủ đệ nhất thời điểm, ngươi không phải là như vậy ngôn từ, ngươi không phải thánh hiền ai có thể không quá, thế nhưng lời của ngươi nói, ta cũng không dám gật bừa, một người sống sót, dù sao cũng nên vì là thế giới này lưu lại chút gì, có lẽ hắn sẽ chết, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Giang Trần tuy bại nhưng vinh, bởi vì đánh bại hắn. Không là người khác, là bốn hơn nửa bước thần hoàng trải qua cường giả tuyệt đỉnh, ngươi, có thể không? Cố Mao Lư hỏi ngược lại, để Vu Thừa Long lạnh rên một tiếng, cũng không nói lấy đúng, ngươi, có thể không? Hắn hiển nhiên không dám nói mạnh hơn Giang Trần, chỉ có điều Giang Trần càng thêm ngông cuồng mà thôi, mà chính mình chắc chắn sẽ không bước hắn gót chân, cường thì lại làm sao? Không phải cùng dạng cũng bị Thông Huyền Thần Phủ đánh bại, cũng bị nhị phủ chủ bọn họ xóa bỏ sao? Người chết như đèn diệt. Ta ngược lại muốn xem, hắn bây giờ thoi thóp, còn làm sao xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Tất cả những thứ này, đều là chính bản thân hắn huyên náo, không làm, thì sẽ không chết. Vu Thừa Long lạnh giọng nói ra, đối với Cố Mao Lư cũng là cực kỳ bất mãn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vu Huynh thực lực có thể làm tiếp đột phá, thật sự là thật đáng mừng a. Chỉ có điều tiểu cố có một chuyện không minh, Trúc tỷ chính là Vũ Ngưng Trúc, nàng khổ sở truy tìm chính là người, chính là Giang Trần. Lẽ nào tất cả những thứ này, Vu Huynh cũng không biết sao? Mãi đến tận nàng bị nhị phủ chủ nắm ở trong tay, ngươi mới xuất hiện, thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Cố Mao Lư lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi, Cố Mao Lư, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn hơi có chút, hiện tại ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, thần tôn cảnh thực lực, ngươi căn bản không biết đáng sợ bao nhiêu. Vu Thừa Long mặt lộ sát cơ, nhìn chòng chọc vào Cố Mao Lư, Cố Mao Lư trong lòng chìm xuống, thế nhưng hắn không chút nào không để, Vu Huynh bớt giận, tiểu cố cũng chỉ là trong lòng lo lắng Giang Trần mà thôi, dù sao là ân nhân cứu mạng của chúng ta, vô luận như thế nào, chung quy là có chút không nỡ lòng bỏ, trong lòng đồng tình quấy phá, khó tránh khỏi nói chuyện không chu đáo, Vu Huynh đừng vội chấp nhặt với hắn, Bạch Anh cười điều đình nói ra, hy vọng lần sau, ngươi sẽ không vẫn là nói như thế từ, có mấy người chết rồi, có mấy người còn sống, có mấy người nhất định phải tiếp thu hiện thực. Vu Thừa Long làm mất đi một câu nói, chính là xoay người rời đi, Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Cố Mao Lư, lườm hắn một cái tên nhà ngươi, trước đây không phải hết sức tôn trọng Vu Huynh sao? Hiện tại làm sao ngu như vậy, cùng Vu Huynh so sánh cái gì sức lực? Có ý tứ sao, nếu không có xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, hắn nhất định đã ra tay với ngươi, ta không tin, Trúc tỷ cùng Giang Trần sự tình, hắn không biết gì cả. Cố Mao Lư trầm giọng nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, câm miệng. Bạch Anh khẽ quát, kỳ thực trong lòng ngươi đã có đáp án, chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi, thế nhưng người từ nhỏ đã là như thế, tại tu hành từ đường dài trên, ai lại sẽ quan tâm những chi tiết kia đây? Cường giả, mới là đứng ở trên thế giới này viết lịch sử người, ngàn trăm vạn năm sau, làm ngươi đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, quan sát chúng sinh thời điểm, cái kia chút không muốn người biết hoặc là từng là chi cảm khái sự tình, cũng đã không quan trọng gì. Bạch Anh nói, hắn đã không còn là từ trước cái kia khiến ta tôn kính Vu Huynh, năm đó ngoại phủ ba đầu rồng, chỉ còn một mình hắn, ít nhất thần long chết có ý nghĩa, ít nhất Tiêu Thanh Long chết không oan, thế nhưng hắn, đã không còn là ta sùng bái ngoại phủ ba đầu rồng. Mặc dù hắn thực lực, đã sớm vượt xa quá khứ, Cố Mao Lư cực kỳ thất vọng nói ra, người, tóm lại là sẽ trở nên, bởi vì quyền thế, bởi vì sức mạnh, bởi vì cảm tình, bởi vì sống sót. Bạch Anh cười cợt, vỗ vỗ Cố Mao Lư bả vai, Giang Trần đã bị trấn áp xuống, tử vong chẳng qua là thời gian mà thôi, bọn họ không biết ở Giang Trần trên người còn có bao nhiêu bí mật, chí ít nhị phủ chủ bọn họ sẽ đem những bí mật này toàn bộ đều nghiền ép đi ra, mới có thể hài lòng để Giang Trần chết đi. Đáng chết, Giang Trần sắc mặt vô cùng âm trầm, vào giờ phút này, hắn đã bị nhị phủ chủ cùng với Đấu Thanh đám người, vây ở tụ lôi phong bên dưới, thiên lôi phun trào, hơn nữa trận pháp tự thành một thể, này phệ hồn phong lôi trận, chính là trấn áp thiên lôi, nhưng Giang Trần bị ép vào trong đó, cũng là không có một chút nào thối lui ra đường sống, dù sao, trận pháp này là thần hoàng cảnh cường giả bày xuống nhốt lại thiên lôi, thực lực của hắn cách biệt rất nhiều nữa, tuy rằng Giang Trần có thể dựa vào vô thủy trận pháp từ biến hóa ra, thế nhưng thần hoàng cảnh cường giả lưu lại trận uy, hắn vẫn là không cách nào xóa đi, chỉ có thể là bị áp chế mà xuống, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đột phá trận pháp này, ha ha ha, càng đến trận pháp trung tâm, sức mạnh sấm sét chính là càng thêm cuồng bạo, coi như là thần hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể trước sau tiếp tục kiên trì, nhị phủ chủ cười lớn nói, trận pháp này thật sự có lợi hại như vậy, Đấu Thanh nghi ngờ hỏi nói, đây là ta đại ca năm đó bày ra, vì chính là nhốt lại bản nguyên sấm sét lực lượng, thực lực của hắn, ngươi nên hiểu rõ đi, có thể ở trong tay hắn chạy trốn người, còn không có mấy cái. Bị phệ hồn phong lôi trận trấn áp, không có sơ hở nào, nhị phủ chủ một mặt ngạo nghễ nói ra, Đấu Thanh yên lặng gật đầu, nhớ năm đó Thông Huyền thần phủ ngông cuồng tự cao tự đại, ngự trị ở Phong Vận quận bên trên, không biết bao nhiêu lâu năm cường giả không phục, cuối cùng đều là bị đại phủ chủ dốc hết sức trấn áp, từ này có thể thấy được, đại phủ chủ thực lực có bao nhiêu cường hãn, nếu là đại phủ chủ lưu lại trận pháp, ta cũng liền yên tâm. Vậy này Giang Trần, còn có mệnh sống sao? Đấu Thanh tiếp tục hỏi, điểm này, liền không cần Đấu Huynh đến quan tâm chứ. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không để hắn liền như vậy dễ dàng chết đi, nếu không thì, ta tam đệ cái chết, lại làm giải thích thế nào đây? Hừ, ta nhất định muốn dằn vặt hắn 10.000 năm, cho nữa hắn đi vạn hồn vệ xương nơi, nhị phủ chủ sắc mặt âm trầm nói, thời khắc này, Đấu Thanh ngược lại có chút không biết làm sao, bởi vì hắn thật sự là không có tiếp tục lưu lại lý do, Giang Trần đã là bị phệ hồn phong lôi trận trấn áp xuống, nhưng là bọn họ còn muốn có được Giang Trần trong tay Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, dù sao đó mới là trọng yếu nhất, nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không điều động ba hơn nửa bước thần hoàng hưng sư động chúng như vậy đến giúp đỡ Thông Huyền thần phủ vượt qua cửa ải khó. Bọn họ tuy có giao tình, thế nhưng cũng đều ở lợi dụng lẫn nhau mà thôi, còn xa không có đến có thể lẫn nhau công nhận mức độ, nói trắng ra là chính là câu tâm đấu giác, ai có thể cười đến cuối cùng, tự nhiên cũng chính là cười đến người tốt nhất. Thông Huyền thần phủ tuy rằng bây giờ đã là bị thương nặng, thế nhưng chỉ cần đại phủ chủ vẫn còn, như vậy Thông Huyền thần phủ liền sẽ không ngã xuống đi. Một cái thần hoàng cảnh cường giả ý vị như thế nào, chỉ có bọn họ mới rõ ràng nhất, Thanh Sơn như trước ở, vài lần máu nhuộm tịch Dương Hồng, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Một cái thần hoàng cảnh cường giả, đủ để thay đổi quá nhiều đồ, ở đây một quận bên trong, đã là hàng đầu cấp bậc tồn tại, mặc dù là thân là xa cổ thần tộc đấu thần tộc, đều không nguyện ý đắc tội một cái thần hoàng cảnh cường giả. Tốt, nếu nhị phủ chủ có câu nói này, chúng ta cũng liền có thể để ở trong lòng. Đấu Thanh khẽ mỉm cười, để nhị phủ chủ cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là Đấu Thanh ì ở chỗ này không đi lời, như vậy chính mình khả năng liền sẽ tương đối khó làm. Đại ca Dư Uy vẫn còn ở, nhưng là dù sao không ở Thông Huyền thần phủ bên trong, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cũng may bọn họ biết tiến thối, cũng không tiếp tục nghĩ muốn ở Thông Huyền thần phủ lưu lại ý tứ. Lần này đấu thần tộc điều động ba hơn nửa bước thần hoàng, bản tôn vô cùng cảm kích, bất quá ta nghĩ đấu huynh mục đích, không phải chỉ ở đây chứ. Nhị phủ chủ hỏi, ngươi nói đúng, nếu như đơn thuần là vì giúp cho ngươi lời, ta một người đủ để. Thế nhưng bây giờ Tây Cực Thần Châu xuất hiện một việc lớn, có người nói có về chúng ta đấu thần tộc thủy tổ, vì lẽ đó chúng ta mới vâng theo tộc trưởng chi mệnh, đi vào tìm tòi hư thực. Đấu Thanh nói, chuyện gì, lại có thể để đấu thần tộc một lần phái ra ba hơn nửa bước thần hoàng. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai, nhị phủ chủ hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, Tây Cực Thần Châu, có người nói có chuyển thế lạc ma xuất thế, chúng ta đấu thần tộc thủy tổ. Năm đó chính là chết ở Tây Cực Thần Châu cái kia bầy con lừa già ngốc trong tay, lần này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa có người nói liền đại lôi âm tự, đều cũng có lớn chấn động mạnh, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều trở nên cực kỳ rung chuyển. Nói cho cùng, hẳn là có dị bảo xuất thế đi, nếu không thì, không thể hấp dẫn đấu huynh thiên lý xa xôi mà đi đi. Nhị phủ chủ cười nói, nhị phủ chủ tuệ nhãn quả nhiên để người không thể không phục a, ha ha. Có người nói lần này ở Tây Cực Thần Châu xuất hiện trấn thần bia, cho nên mới phải dẫn tới Bát Phương cường giả đi vào tranh cướp a. Đấu Thanh vẫn chưa đối với nhị phủ chủ ẩn giấu, nói thẳng không kiên kỵ, trấn thần bia. Đó là cái gì? Nhị phủ chủ hiển nhiên đối với trấn thần bia cũng không thái quá rõ ràng. Đó là Tây Cực Thần Châu đại lôi âm tự một cái báu vật, nghe nói là có thể sánh ngang thời kỳ thượng cổ đại đế thần binh, hơn nữa chuyển là lạc ma xuất thế. Cũng là mang ý nghĩa Tây Cực Thần Châu đem sẽ có một hồi đại hảo kiếp. Đấu Thanh vẻ mặt nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, trấn thần bia loại này thần vật, chỉ có cái kia chút nắm giữ đại tộc gốc các hoặc là từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại thực lực cường hãn mới biết sự đáng sợ, tuyệt đối có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Chuyển là lạc ma xuất thế, đối với đại lôi âm tự mà nói, không nên là một chuyện tốt sao? Tại sao sẽ trở thành một cơn hảo kiếp đây? Nhị phủ chủ phi thường nghi ngờ nói ra. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, ngươi cho rằng hiện nay Tây Cực Thần Châu, vẫn là lúc trước Tây Cực Thần Châu sao? Không biết có bao nhiêu Phật Đà cùng La Hán, tất cả đều là làm theo ý mình, tự thành một phái, ngươi cho rằng Lạc Ma còn có lớn như vậy lực uy hiếp sao? Tây Cực Thần Châu có thể nói là năm bè bảy mảng, nguyên bản đó là Đại Nhật Như Lai Đại Bản Doanh, thế nhưng từ khi Thái Cổ một trận chiến phía sau, Tây Cực Thần Châu cũng sớm đã là tàn tạ khắp nơi, bây giờ cường giả, đều muốn có được Lạc Ma. Hiếp lạc ma lấy khiến chư Phật, cho nên nói bất kể là trấn thần bia xuất hiện vẫn là chuyển thế lạc ma, đối với Tây Cực Thần Châu mà nói, đều không là một chuyện tốt, một trận đại chiến, rất có thể sẽ liền như vậy mà gợi ra. Đấu Thanh thấp giọng nói ra, xem ra ta còn thực sự là khinh thường Tây Cực Thần Châu, không thể không nói, đấu thần tộc không hổ là viễn cổ đại tộc, chuyện như vậy vẫn là cực kỳ nhạy cảm, ha ha, nhị phủ chủ cười một cái nói, đối với Đấu Thanh giơ ngón tay cái lên. Lần này đi Tây Cực Thần Châu, cũng coi như là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nếu không thì, cũng sẽ không điều động mấy vị nửa bước thần hoàng. Lần này chúng ta đi Tây Cực Thần Châu, trọng yếu nhất, vẫn là phải tìm đến ta đấu thần tộc viễn cổ thủy tổ tử vong bí ẩn. Đấu Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, đã như vậy, ta liền không lưu ngươi, đấu huynh, chuyện hôm nay, chờ đại ca ta trở về, nhất định sẽ bước lên đấu thần tộc đến nhà bái tạ. Nhị phủ chủ trầm giọng nói, chẳng khác gì là trực tiếp đối với Đấu Thanh rơi xuống trục khách lệnh, nhị phủ chủ đã là rơi xuống trục khách lệnh, đối với Đấu Thanh mà nói, thật sự là có chút khiến người không lời, cái tên này qua cầu rút ván tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chứ, bọn họ còn không có chờ đi đây, cũng đã bắt đầu dùng oanh, thế nhưng Đấu Thanh cũng lười tính toán, hắn tự nhiên cũng là có thể thấy, cái này nhị phủ chủ là sợ chính mình có cái gì ý đồ xấu, nói như vậy, hắn tự mình một người làm sao có khả năng ngăn cơn sóng dữ đây, nhị phủ chủ tự lo lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, chung quy là không quá quang minh lỗi lạc, chúng ta cũng không tiện ở thêm, liền như vậy cáo từ. Đấu Thanh nói, tốt, Đấu huynh, vậy chúng ta liền sau này gặp lại, trợ ngươi chiến thắng trở về mà về. Nhị phủ chủ gật đầu nói, Đấu Thanh cũng chỉ có thể là lựa chọn rời đi luôn, nhị phủ chủ lời đã rõ ràng như vậy, hắn cũng không có lại tiếp tục lưu lại cần thiết. Trên thực tế, Đấu Thanh cũng sớm đã có tính toán, nếu nhị phủ chủ qua cầu rút ván, bọn họ vừa vội ở chạy đi, cũng không cần phải dây dưa tiếp nữa. Giang Trần đã bị trấn áp tại Phệ Hồn Phong Xét trong trận, thời khắc này, đã là thoi thóp, hơn nữa quan trọng nhất là, nhị phủ chủ chỉ lo Đấu Thanh sẽ cùng chính mình chia một chén canh, lại thêm chính mình phải thừa dịp này một cơ hội duy nhất, phá tan thần hoàn cảnh, hắn muốn đúng là bây giờ thời cơ, hắn không muốn để Đấu Thanh đám người quấy rối đến chính mình. Tụ Lôi Phong trong Thiên Lôi Bản Nguyên, đã sắp muốn dung hợp gần đủ rồi, hắn chỉ chờ giờ khắc này đột phá, là có thể đạt đến đại ca cảnh giới, thần hoàn cảnh, đến lúc đó, Thông Huyền Thần Phủ hy vọng, nhất định sẽ lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Đấu Thanh đi rồi, nhị phủ chủ lại một lần nữa xuất hiện ở Tụ Lôi Phong bên trên, lúc này Giang Trần, khí tức đã cực kỳ yếu ớt, thế nhưng nhị phủ chủ nhưng sẽ không để hắn chết, Phệ Hồn Phong lôi trận sẽ trấn áp Giang Trần. Thế nhưng là sẽ không đưa hắn đánh chết, chính mình muốn thu lấy linh hồn của hắn phía sau, lại từ từ dằn vặt hắn. Hiện tại, ngươi đã tuyệt lộ, tiếp đó, ta liền tới thu lấy linh hồn của ngươi đi, tiếp thu hiện thực đi, Giang Trần, sai liền sai ở, ngươi không nên cùng bản phủ chủ là địch. Nhị phủ chủ cười lạnh nói, thần hoàng cảnh cường giả bày ra Phệ Hồn Phong lôi trận, thái quá cường hãn, Giang Trần tuy rằng trốn khỏi một kiếp, nhưng là hắn căn bản không cách nào lấy thực lực bản thân lao ra, cẩu tặc. Có gan cùng ta quyết một trận tử chiến, Giang Trần trầm giọng quát lên, âm thanh vang vọng ở Tụ Lôi Phong bên trên, nhị phủ chủ càng phát giác buồn cười, ngươi căn bản không xứng đánh với ta một trận, bây giờ ta, như muốn giết ngươi, dường như ép chết một con kiến đơn giản như vậy, nhị phủ chủ ngông cuồng tự đại nói ra, trên thực tế xác thực như vậy, bây giờ Tụ Lôi Phong bên trên, nhị phủ chủ bàn tay hơi động, lôi đình lấp lóe, không ngừng đánh về phía Giang Trần, kinh khủng sức mạnh sấm sét. Dĩ nhiên không thể so với mình Thiên Lôi nhỏ yếu, thậm chí còn hơn, Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, này Thiên Lôi Bản Nguyên, thật chẳng lẽ liên tiếp vô hình này Thiên Lôi sao, này Tụ Lôi Phong bên trong, hoặc có lẽ là vốn là nên là phong cấm một đạo không hề tầm thường Thiên Lôi, chờ ta đột phá thần hoàn cảnh thời khắc, ta xem ai có thể đối địch với ta. Ha ha ha, ngươi liền ở chỗ này đi, không có thần hoàn cảnh uy lực, là căn bản không cách nào đột phá trận pháp này, Giang Trần. Ta muốn để cho ngươi tiếp thu này vô thượng thiên lôi đánh giết, nhị phủ chủ điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay hơi động, chính là xúc động từng đạo thiên lôi, từ trong trận pháp hạ xuống, Giang Trần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, vô số lần thăm dò, hắn đã biết mình thực lực căn bản không cách nào đột phá này Phệ Hồn Phong lôi trận, thần hoàng oai, dù sao không thể khinh thường. Hiện tại thực lực của hắn tuy rằng khôi phục một ít, nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, mặc dù là khôi phục toàn bộ thực lực. Không có khả năng đột phá trận pháp, cái tên này, chẳng lẽ muốn mượn này Thiên Lôi Bản Nguyên, đột phá thần hoàn cảnh sao? Giang Trần trầm giọng nói ra, trong lòng đã là có một tia hiểu ra, những hắn kia cho rằng nhất định sẽ trọng thương mình Thiên Lôi, ngược lại là trở thành Giang Trần tu luyện tinh khiết lôi lực, làm cho thực lực của hắn khôi phục càng nhanh hơn. Nhưng là đúng vào lúc này, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, ở Tụ Lôi Phong bên trong, một vệt màu trắng lôi long, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt long trong mắt, lập lòe vô cùng sát cơ, cái kia loại vượt lên trên chúng sinh bá đạo, để Giang Trần đều cũng có chút khiếp đảm. Ngươi, Giang Trần chau mày, nhưng là sau một khắc, hắn chính là bị này màu trắng lôi đình cự long, trực tiếp là nuốt chửng hầu như không còn, quá cường đại, cái kia loại không thể địch nổi cảm giác, để Giang Trần trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, phòng ngự của mình chốc lát trong đó bị lôi đình cự long phá hủy, sinh cơ hầu như trong nháy mắt liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Đó là một loại Giang Trần căn bản không thể ngăn trở uy thế. Khoảng cách Thông Huyền Thần Phủ ngoài vạn dặm một chỗ bên trong ngọn núi lớn, làm Long Thập Tam tỉnh lại một khắc đó, trên mặt của hắn hiện đầy băng sương, hắn mở mắt ra cái thứ nhất người nhìn thấy, chính là Bạch Vân. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đã cứu ta, hiện tại ngươi đã chết. Long Thập Tam trầm giọng nói ra, nhìn chòng chọc vào Bạch Vân, lạnh lùng biểu hiện, để Bạch Vân trong lòng rung lên, bởi vì Long Thập Tam lạnh lùng, là cái kia loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, để Bạch Vân tâm, trong nháy mắt tóm ở cùng nhau, nàng đã nghĩ tới, Long Thập Tam có thể sẽ đối với mình có chút bài xích, nhưng không nghĩ đến học mãnh liệt như vậy, cái kia loại lạnh lùng cùng xem thường, để Bạch Vân phi thường bị thương, lẽ nào ngươi liền một điểm cũng không biết Giang Trần dụng tâm lương khổ sao? Bạch Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, phản phất bị rất lớn oan ức, thế nhưng điểm này, đối với Long Thập Tam mà nói, hoàn toàn vô hiệu, hắn thậm chí không muốn dùng con mắt của chính mình đến xem Bạch Vân. Long Thập Tam im lặng không lên tiếng, xoay người mà lên, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Bạch Vân cắn chặt môi nói ra, trong nội tâm bi thương, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nàng hai lần liều mình cứu giúp, trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên, đã là càng ngày càng yếu. Thế nhưng đổi lấy nhưng là Long Thập Tam lạnh lùng như vậy đối đãi, ta không quen biết ngươi. Long Thập Tam dừng bước, từ tốn nói, bình tĩnh lời nói, đối với Bạch Vân mà nói, nhưng là lớn nhất trào phúng cùng thương tổn. Bạch Vân ôm mảnh khảnh bả vai, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hờ hững gào khóc, Băng Vân cùng Thiên Nhận Cơ cũng không nhịn được lên trước an ủi, cái này hồn nhiên cực kỳ, Thiên Chân Vô Tà bé gái, bị Long Thập Tam như vậy lạnh lùng đối đãi, thật sự là để cho trong lòng người có chút không đành lòng. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, đều là trầm mặt không nói, ngưng mắt nhìn Đông Phương Dân lên ngân bạch sắc, như Giang Trần chết rồi, trái tim của bọn họ, cũng nhất định sẽ tùy theo chôn sâu thần giới thiên địa. Bất luận sinh tử, ta đều nhất định sẽ đem Tiểu Trần Tử mang về, nhất định sẽ. Long Thập Tam xoay người mà đi, không có dừng chút nào lưu, cũng lại cũng không có quay đầu lại, cùng Bạch Vân quen biết, tựa như cùng người xa lạ, ngươi không có quyền lợi, quyết định sự sống chết của ta. Long Thập Tam nhìn Bạch Vân một chút, một khắc kia lạnh lùng, là Bạch Vân đời này đều không nguyện ý lại nhìn tới, bởi vì một khắc đó, lòng của nàng phản phất đều đã chết. Long Thập Tam đã quyết định tất cả, trong lòng hắn vô cùng bi thống, hắn cảm thấy Giang Trần khí tức, tựa hồ vô cùng suy yếu, đứt quãng, thế nhưng hắn biết, Giang Trần còn chưa chết. Bất quá, ngay ở Long Thập Tam tay cầm Tổ Long Tháp mà đi, chuẩn bị về Thông Huyền Thần Phủ thời điểm, Tổ Long Tháp bên trên ánh sáng. Nhưng là nháy mắt biến mất rồi, cũng là mang ý nghĩa, Giang Trần khí tức, biến mất theo, mà Tổ Long Tháp cũng là cắt đứt cùng Giang Trần liên hệ, Long Thập Tam tâm, cũng là nháy mắt chìm vào đáy vực, không, Tiểu Trần Tử, không. Đây không phải là thật, Long Thập Tam băng lãnh như sương trong ánh mắt, lập lòe như thủy tinh ánh sáng, hóa thành một đạo lưu quang, lòng như lửa đốt, xông thẳng Thông Huyền Thần Phủ mà đi, cẩu tặc, đi ra nhận lấy cái chết, gia gia ngươi Long Thập Tam. Ta lại đã trở về, chấn động cửu sơn thanh âm, vang vọng ở Thông Huyền Thần Phủ bầu trời, lần lượt từng bóng người lơ lửng giữa trời mà ra, yên lặng ngưng mắt nhìn trên hư không cao ngạo bóng người, khiếp sợ không gì sánh nổi, Long Thập Tam, lại vẫn chạy về. Đi mà quay lại, hắn có gì sức mạnh còn dám một lần nữa giết về Thông Huyền Thần Phủ, cái này không khác nào là tự chịu diệt vong, cái tên này không muốn sống nữa sao? Hừ hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trước ủ rũ mà chạy, nhưng bây giờ nếu như này không biết sống chết lại lần nữa bước lên Thông Huyền Thần Phủ, sống sót không tốt sao? Cắt, còn muốn lấy lại danh dự, thực sự là nói chuyện viễn vông, nếu một lần nữa trở lại Thông Huyền Thần Phủ, như vậy thì đã định trước hắn sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhị phủ chủ là tuyệt kỹ sẽ không bỏ qua cho hắn, cái tên này thật coi tự mình là Giang Trần sao, liền Giang Trần cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là ở bốn hơn nửa bước thần hoàng áp bức bên dưới. Bị nhị phủ chủ đánh chết, càng không nói đến là hắn. Long Thập Tam xuất hiện, lại một lần nữa hấp dẫn hết thảy Thông Huyền Thần Phủ người ánh mắt, Giang Trần bại vong, Long Thập Tam đám người chạy trối chết, bản lấy vì chuyện này đã liền như vậy hạ màn kết thúc, nhưng không nghĩ đến rồi lại nổi sóng, Long Thập Tam thân ảnh, dường như đao tước, đứng bất động ở trên hư không, băng lãnh như câu, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Thông Huyền Thần Phủ, bể nghệ phong thái, làm người sợ hãi, nhưng không có người chú ý tới. Long Thập Tam thân thể, là hơi rung, Tổ Long Tháp ánh sáng đã biến mất rồi, nói cách khác Giang Trần đã chết, Long Thập Tam cuối cùng ôm ấp một chút xíu hy vọng, cũng là tùy theo tan vỡ. Hắn đã đoán được tất cả những thứ này, thế nhưng hắn nhưng vẫn là không thể tin được, bởi vì Giang Trần lần lượt trở về từ cõi chết, lần lượt tìm đường sống trong chỗ chết, đều để Long Thập Tam đối với Giang Trần tràn đầy kỳ vọng, nhưng là thời khắc này, liền Tổ Long Tháp hào quang cũng đều mờ đi, vậy thì thuyết minh. Giang Trần sinh cơ, đúng là đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu không thì, Giang Trần cùng Tổ Long Tháp liên kết, tại sao sẽ như vậy chứ? Long Thập Tam không nghĩ tới mình một ý nghĩ sai lầm, nhưng để chính mình thân nhất huynh đệ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, chính mình được ăn cả ngã về không kết quả, nhưng là hại người hại mình, bởi vì hắn quá muốn giết nhị phủ chủ, trăm năm dằn vặt, không ai có thể biết nhị phủ chủ đến tột cùng là như thế nào đối đãi hắn. Loại đau khổ này hành hạ Long là tung ra ngươi ròng rã 100 năm, hắn lại có lý do gì không đi vì là liều mạng một lần đây? Long Thập Tam trong lòng có 10.000 loại ý nghĩ, nghĩ đến kết cục sau cùng, nhưng là hắn vạn vạn không ngờ rằng, Giang Trần sẽ chết đi, bọn họ cuối cùng sẽ giả tràng xe cát, tuy rằng giết Tam phủ chủ, thế nhưng nhị phủ chủ như cũ không có chết, này để Long Thập Tam nội tâm vô cùng phẫn nộ, hối hận, nếu như không phải là mình nhất thời kích động, cũng sẽ không cất hạ như vậy sai lầm lớn. Hắn biết rõ không dám nhìn tới Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, hắn sợ đã gặp các nàng ánh mắt tuyệt vọng, Long Thập Tam nội tâm bị khiển trách, cũng nhất định sẽ càng thêm thấu xương. Bất luận người nào đều sẽ trách hắn, nhưng Giang Trần sẽ không, đây chính là hắn huynh đệ sinh tử, đây chính là hắn trong lòng Giang Trần, có thể chính mình, nhưng lại có thể thế nào là tốt đây. Tay hắn, run rẩy không ngừng, Giang Trần khí tức đã đoạn tuyệt, vô thanh vô tức, hắn là bị nhị phủ chủ làm hại. Càng bị chính mình làm hại, thế nhưng hắn muốn giết chết nhị phủ chủ, dù cho là dùng tính mạng của chính mình để đánh đổi, cũng sẽ không tiếc. Long Thập Tam nội tâm là mâu thuẫn, tức giận ngút trời, bốc thẳng lên, hắn khí tức đã là đạt đến tới được đỉnh phong, hôm nay, hắn muốn dùng máu của mình, nhuộm đỏ cửu thiên, hắn muốn dùng nhị phủ chủ linh hồn, đi tế điện Giang Trần, không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về, đi mà quay lại, thực sự là để ta quá ngoài ý muốn. Nhị phủ chủ phi thăng trên hư không, nhìn thấy Long Thập Tam xuất hiện, sáng mắt lên, vốn cho là Long Thập Tam bỏ chạy phía sau, khả năng liền vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa, nhưng không nghĩ đến người này lại vẫn dám nữa quay đầu lại, như vậy chính mình lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn trốn nữa ra lòng bàn tay của chính mình. Cẩu tặc, Giang Trần, bị ngươi giết chết. Long Thập Tam hít một hơi thật sâu, cái kia cổ lửa giận ngất trời, đã ở tại trong ánh mắt không ngừng bốc cháy lên, để nhị phủ chủ chau mày. Cực kỳ phẫn nộ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đánh với ta một trận sao? Phía trước giáo huấn, lẽ nào ngươi đều quên sao? Giang Trần cái chết, mặc dù là không có ngươi, hắn cũng sống không lâu, hắn đối địch với ta, chính là tự tìm đường chết. Trước đây không lâu, ngươi chạy trối chết, hiện tại đi mà quay lại, chẳng lẽ là nghĩ xong, muốn làm ta linh thú sao? Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Xem ra ngươi còn là rất rõ ràng lý lẽ, yên tâm, ngày sau trở thành ta linh thú, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ta đột phá thần hoàn cảnh thời gian, chính là ngươi đi theo ta dương danh lập vạn ngày. Nhị phủ chủ cười nói, tự hồ đã thấy này loại ung dung tự tại, tiếu ngạo thiên hạ, cô quạng vô địch chính mình, ta muốn dùng ngươi huyết, tế điện tiểu trần tử, cẩu tặc, để mạng lại. Long Thập Tam tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà tới, nghiền qua bầu trời. Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, cùng nhị phủ chủ giao đánh nhau, đấu chiến thánh pháp, côn ảnh cuồn cuộn ngất trời, thời khắc này Long Thập Tam, hướng về chết mà chiến, hắn không có một chút nào sống tiếp ý nguyện, hắn đem có hy vọng sống sót, tất cả đều là ngưng tụ ở trong tay mình tuyệt thế thần côn bên trên, một khắc đó, liền nhị phủ chủ cũng là hoàn toàn biến sắc, Long Thập Tam thế tiến công thật sự là quá mạnh mẽ, so với trước nhất định chính là như hai người khác nhau, người này đấu chiến thánh pháp giống như cùng không muốn sống giống như vậy, xông về phía mình. Từng đạo tiếp ngày mà lên côn ảnh, múa sinh gió, thiên địa biến sắc, thừa thế xông lên bên dưới, nhị phủ chủ hoàn toàn là lâm vào bị động bên trong, bởi vì hắn không nghĩ tới Long Thập Tam dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, hơn nữa ghê tởm nhất chính là hắn mỗi một lần ra tay, cũng không cho bản thân của hắn lưu lại bất kỳ chỗ trống, mục đích đúng là vì có thể một lần đánh giết hắn, thậm chí đối với tử vong, không có chút nào gợn sóng, hướng về chết mà chiến, mới là kinh khủng nhất, đấu chiến thánh pháp hung hăng. Cũng là triển khai đến rồi cực hạn, nhị phủ chủ mặc dù là lấy nửa bước thần hoàng oai, cũng là không thể không toàn lực ứng phó, thực lực của hắn tuy rằng đã khôi phục được đỉnh cao, nhưng là lần này Long Thập Tam thay đổi phía trước phương thức chiến đấu, hắn liền chỉ dùng của mình mệnh đổi mạng của mình, loại này một mạng đổi một mạng đấu pháp, khiến nhị phủ chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này điên cuồng thức chiến đấu, so với khôi lỗi tự sát thức xung phong, đều phải chỉ có hơn chứ không kém. Long Thập Tam như vậy liều mạng, hắn cùng với nhị phủ chủ trong đó chiến đấu, nhưng là càng thêm kinh thiên địa khóc quỷ thần, nhìn những thông huyền thần phủ kia người, đều là nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn là liều mạng xung phong, bởi vì không kiêng dè gì, vì lẽ đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vì lẽ đó Long Thập Tam mới có thể đem đấu chiến thánh pháp triển khai tới đỉnh phong. Mặc dù muốn chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cẩu tặc, ngươi không chạy thoát được đâu. Thế nhưng nhị phủ chủ thực lực, dù sao cũng là nửa bước thần hoàng, Long Thập Tam lần lượt nghĩ muốn cho nhị phủ chủ tạo thành trọng thương, thế nhưng cùng lúc đó, nhưng là đã thương địch thủ 800 tự tổn 1000, nhưng là dù vậy, nhị phủ chủ cũng là cực kỳ đau đầu, hai cá nhân trong máu thịt, cũng đã là lật mở, máu me đầm đìa, tầng tầng côn ảnh đập xuống, minh minh chịu chính mình một chưởng, thà rằng liều lĩnh phải chết nguy cơ, cũng phải cấp chính mình một đòn trí mạng, làm cho nhị phủ chủ không thế không sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, cứ như vậy, Long Thập Tam thế tiến công, trái lại càng thêm ác liệt, nhị phủ chủ lên cơn giận dữ, Long Thập Tam lấy thương thế của chính mình, đổi lấy thương thế của hắn, loại này liều mạng tranh đấu bên dưới, hắn cũng nhận được thương không nhẹ, trước khí thế bên trên, hắn cũng đã thua, bởi vì hắn trước sau đều bị Long Thập Tam nắm mũi dẫn đi, ngươi đã một lòng muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, nhị phủ chủ gầm thét lên nói ra, ngũ lôi tế. Lôi hỏa lưỡng trọng thiên, nhị phủ chủ sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, cùng Long Thập Tam không ngừng đụng vào nhau, Long Thập Tam khát máu răng nanh, để nhị phủ chủ cực kỳ đau đầu, hai cái người như là giả thú va chạm vào nhau, Long Thập Tam trong mắt cũng là càng phát quỷ tích, cứ việc hai cá nhân thương thế bất tận tương đồng, thế nhưng mỗi một lần, Long Thập Tam nếu so với nhị phủ chủ bị thương càng nặng, ngươi cái người điên này, mấy lần liều mạng cuộc chiến, nhị phủ chủ biết chính mình hoàn toàn bị Long Thập Tam kéo lại, có thể là của hắn khí tức, đã thoi thóp, chính mình liều mạng cũng phải đem hắn giết chết, Long Thập Tam mỗi một lần đều ở bên bờ sinh tử, nhìn như lúc nào cũng có thể ngã xuống, thế nhưng là mỗi một lần đều có thể cho nhị phủ chủ to lớn chấn động, bởi vì hắn thật sự là quá biến thái, tiếp tục như vậy, nhị phủ chủ đều sẽ bị hắn bức điên, hắn không muốn sống, thế nhưng nhị phủ chủ nhưng không nghĩ chết, lấy ta máu, tế tự thiên lôi, năm phương thiên lôi chi lực, nghe ta hiệu lệnh, nhị phủ chủ xúc động ngũ lôi oanh, thiên lôi hàng thế, Long Thập Tam thế tiến công, rốt cục ở nhị phủ chủ ngũ lôi oanh bên dưới, đem đẩy lùi. Thế nhưng Long Thập Tam nhưng như là một cái bất tử con rối giống như vậy, lau đi khóe miệng đã chảy khắp toàn thân huyết tế, lại một lần nữa ngẩng đầu, lại một lần nữa phát động thế tiến công, tịch diệt đi, ngũ lôi phần thiên lệnh, nhị phủ chủ một lần này thế tiến công, rốt cục đánh bại Long Thập Tam, Long Thập Tam quỳ một chân trên đất, bước chân xung phong, cũng rốt cục vào đúng lúc này dừng lại, hắn khí tức cũng biến thành càng phát suy yếu, như có như không, đấu chiến thánh pháp, đấu thiên đấu địa. Đấu càn khôn vô cực, chiến quỷ chiến thần, chiến đại đạo luân hồi, chữ đấu quyết, vì sinh tử quyết, chiến tử quyết, vì là phá diệt quyết, đấu chiến thánh pháp, đấu chiến càn khôn vô cực, đại đạo luân hồi, xuyên qua trước kia, mình ta vô địch, chiến giả, chính là lập cổ kim, vắt ngang năm tháng xa xôi, đấu chiến thánh pháp, có thể chiến thiên cương, hám bắt đẩu, nghịch loạn bầu trời, không gì không thể chiến, không không thể chiến, chiến ý chỉ, đấu chuyển tinh không. Long Thập Tam trong đầu, xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ ý niệm, cái kia một luồng ý niệm, tự hồ nối liền trời đất trong đó, cái kia một đạo ý niệm, phản phất là một đạo truyền thừa, một đạo bóng lưng, một đạo không thể địch nổi đạo ẩn. Nếu như vào giờ phút này, Giang Trần có thể thấy, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì đó chính là đạo ẩn, một đạo có thể sánh ngang hắn lăng thiên đạo đạo ẩn, hơn nữa còn là một cái hoàn chỉnh đại đế đạo ẩn, cùng mình sơ sinh đạo ẩn. Hoàn toàn khác nhau, Long Thập Tam đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn vào giờ phút này, trong lòng có một luồng thông thiên chiến ý, cái kia cổ chiến ý, chính là từ đại đạo mà sinh, từ đại đạo mà mang thai, đấu chiến thánh pháp, chữ đấu quyết gạt thiên địa vô cực, chiến tự quyết chiến đại đạo luân hồi, trong chớp mắt, Long Thập Tam truyền thừa ký ức, đấu chiến thánh pháp, vào đúng lúc này hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì hắn chiến ý, hoàn toàn dung hợp đấu chiến thánh pháp. Mới thật sự dung hợp đấu chiến thánh pháp đích chân lý, hướng về chết mà chiến, đấu chiến thánh pháp, chung quy viên mãn. Qua nhiều năm như vậy, Long Thập Tam trước sau đều không thể triệt để tìm hiểu đấu chiến thánh pháp, chính hắn cũng biết rõ đấu chiến thánh pháp cường thuộc về mạnh, tuy nhiên lại hoàn toàn không có cách nào thật đang để chính mình cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng tuyệt luân thô bạo, mạnh gò bó, mạnh để Long Thập Tam không cam tâm, bởi vì hắn biết đấu chiến thánh pháp có thể càng mạnh hơn, chữ đấu quyết, đấu thiên địa. Long Thập Tam đột nhiên trợn mở hai con mắt, một khắc đó, hắn khí tức cũng là bạo tăng tới rồi một cái để nhị phủ chủ hoàn toàn khó tin mức độ, thực lực vẫn là thần tôn cảnh hậu kỳ, có thể là của hắn khí tức, thậm chí có một luồng không thể địch nổi cảm giác, để nhị phủ chủ bỗng nhiên biến sắc, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn áp bức cảm giác, chữ đấu quyết đấu ý, để Long Thập Tam một côn rơi xuống, sơn hà đổ nát, toàn bộ thông huyền thần phủ kiến trúc, trăm trượng sơn mạch, đều là từng tấc bị chiếm đóng, cái kia cổ bàn bạc cự lực, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân bất ngờ nổi lên, thật là cường hãn một đòn, nhị phủ chủ môi miệng khô khốc nói ra, thế nhưng hắn một quyền đánh ra, nghĩ muốn cứng rắn chịu đựng hạ lúc tới, nhưng phát hiện hoàn toàn đỡ không được Long Thập Tam áp bức, một côn đó, trực tiếp là cắt đứt cánh tay của hắn, đưa hắn khí tức toàn bộ áp chế, vô hình trong đó đại đạo khí bao hàm, liền Long Thập Tam chính mình cũng không biết, cái kia một luồng đáng sợ đấu ý, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trở lại, Long Thập Tam huyết trong con ngươi, tất cả đều là phẫn nộ cùng giết chóc, hắn nên vì Giang Trần báo thù rửa hận, hắn muốn vì chính mình giải oan tiếng kêu công, hắn muốn để thông huyền thần phủ, triệt để sụp xuống. Long Thập Tam lại chưởng tuyệt thế thần côn, quét ngang vô cùng, cắt rơi núi cao, sông lớn chảy ngược, núi lửa dâng lên, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ bi tráng, nhị phủ chủ ở một côn này bên dưới, lại lần nữa bị trọng thương, từ trên trời giáng xuống đấu ý, để hắn không thể nào né tránh, cùng Long Thập Tam hung hăng đối oanh, mà kết quả, nhưng là như bẻ cành khô giống như vậy, bị đánh rơi hư không chi đỉnh, hôm nay, ta muốn vì là Giang Trần, máu nhuộm bầu trời. Cẩu tặc, ngươi phải chết. Long Thập Tam nắm chặt tuyệt thế thần côn tay, hơi run rẩy, trong ánh mắt, không ngừng lập lòe Giang Trần thân ảnh, thế nhưng cái kia tuyệt mệnh một đòn, cũng đã là không chút do dự rơi vào nhị phủ chủ trên người, không muốn không, nhị phủ chủ trống giận nói ra, sắc mặt, nhưng là hoàn toàn sắc mặt như tro tàn, một côn đó đập xuống phàm trần mà xuống, nhị phủ chủ trực tiếp là bị tuyệt thế thần côn đập cho thất thân nát hết, ba hồn bảy vía, vải cả linh hồn, Long Thập Tam xoay người trong đó, một côn lại rơi. Nhị phủ chủ linh hồn, cũng là sợ sợ vô song, ý sợ hãi lẫm liệt, chốc lát trong đó, thần hình toàn diệt, tan thành mây khói. Long Thập Tam tay, nhưng cũng là khẽ run, đấu chiến thánh pháp, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là ở trong đầu của chính mình cái kia đạo cao lớn bóng lưng, thì là ai đây? Là hắn sao? Là mình chưa từng gặp mặt phụ thân sao? Truyền thừa của chính mình trong ký ức, còn dư lại, chỉ là cái kia chút rời rạc mảnh vỡ, bóng lưng kia như núi, bóng người mê ly. Để Long Thập Tam tâm, cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng ước ao. Trong tuyệt vọng sinh ra hy vọng bên trong, tìm đường sống trong chỗ chết, Long Thập Tam không biết được, thế nhưng thời khắc này, tâm của hắn làm thế nào không cao hứng nổi, nhị phủ chủ bị hắn giết chết, có thể Giang Trần, nhưng vĩnh viễn cũng không về được. Ngày hôm qua nói xong năm canh, nhưng năm canh thẻ đến một cái cảm xúc mãnh liệt điểm, ta sợ treo khẩu vị sẽ chịu đòn, thẳng thắn trở lại canh một, sáu càng, có cho hay không lực. Các anh em tự mình nói, cảm tạ Thập Tam ca cùng dẫn sóng huynh đệ đánh thưởng, mặt khác, công chúng hào nhanh phá hai vạn, không có chú ý huynh đệ thêm cố lên, ngươi dĩ nhiên giết nhị phủ chủ, trên hư không, truyền đến từng trận tiếng sấm, ba bóng người, phá không mà tới, đấu thanh muốn trách cả mí mắt, gắt gao đứng vững Long Thập Tam, vào giờ phút này, toàn bộ thông huyền thần phủ, đã hoàn toàn sôi trào lên, nhưng là sợ hãi cùng lo lắng, sợ hãi cùng nổi giận, Giang Trần chém giết Tam phủ chủ. Long Thập Tam lại chém giết nhị phủ chủ, đối với bọn hắn mà nói, khoảng thời gian này thông huyền thần phủ liền khác nào địa ngục giữa trần gian giống như vậy, triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đại trưởng lão cùng với Lận Du Khang đám người, đã hoàn toàn loạn cả lên, bởi vì cái này căn bản không là bọn hắn có thể đối kháng. Bây giờ nhị phủ chủ đã chết, đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, người tâm phúc đã không có, ba vị phủ chủ chết rồi hai vị. Mặt khác đại phủ chủ vẫn còn ở Vân Du Tứ Hải, không biết ngày về, tình cảnh của bọn họ có bao nhiêu gian nan, có thể tưởng tượng được, nhị phủ chủ cái chết, đối với thông huyền thần phủ, không khác nào là sự đã kích trí mạng, bây giờ toàn bộ thông huyền thần phủ, mất đi bán hoàng cấp bậc cường giả, cũng đã là cô một khó chống, bất kể là Lận Du Khang vẫn là đại trưởng lão đám người, đều là không đáng kể, không cách nào trở thành thông huyền thần phủ chân chính người thống trị, này để cho bọn họ hoàn toàn lo âu. Dường như con kiến trên chảo nóng, vậy thì như thế nào? Muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nhiều như vậy phí lời? Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ đấu thanh, vào giờ phút này, hắn đấu chiến thánh pháp, đã là đạt tới hoàng mỹ, tuy rằng bị thương không nhỏ xu thế, thế nhưng Long Thập Tam như cũ sẽ không lui bước, hắn muốn chiến, liền chiến không lo không sợ, dũng cảm tiến tới. Này là niềm tin của hắn, càng là của hắn chấp nhất, cốt ngươi một cái không biết sống chết gia hỏa, dĩ nhiên như vậy càng rỡ, giết nhị phủ chủ vẫn có thể phách lối như vậy, hôm nay ta tuy là vì đấu thần tộc người, thế nhưng là bụng làm dạ chịu, nhất định lấy ngươi mạng chó. Đấu Thanh trầm giọng nói ra, nghĩa chính ngôn từ, gương mặt vẻ ngạo nghễ, bây giờ nhị phủ chủ đã chết, hắn cũng là đi mà quay lại, hoặc có lẽ là hắn từ đến liền không có rời khỏi, chờ đúng là thời khắc này, nếu như không phải Long Thập Tam ra tay, hắn cũng sẽ mạnh mẽ ra tay diệt đi nhị phủ chủ, chỉ có điều có người thay hắn làm chuyện nên làm, vậy mình chẳng phải là càng thêm thanh nhàn, hơn nữa còn có thể làm chính nghĩa sứ giả, chuyện tốt như vậy, chẳng phải đẹp thay. Đấu tiền bối, vạn mong ngài nhất định muốn vì chúng ta Thông Huyền Thần Phủ làm chủ a, kẻ này chưa trừ diệt, khó giải chúng ta mối hận trong lòng a, nhị phủ chủ bị chết oan uổng a. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bây giờ cục diện đã là hoàn toàn mất khống chế, đấu thần tộc cường giả có thể bảo đảm hắn Thông Huyền Thần Phủ đã là không dễ dàng, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là lớn nhất an ủi. Đại trưởng lão không biết còn muốn chờ bao lâu, đại phủ chủ mới có thể trở về, nhưng là thời khắc này, hạng giá áo túi cơm, hoành hành vô kỵ, bọn họ Thông Huyền Thần Phủ phải chịu ức hiếp, từng có lúc, bị như vậy oan khuất đây. Đại trưởng lão nội tâm hỏa khí, đã xông thẳng thanh thiên, nhưng là hắn không có cách nào, cũng không phải là đối thủ của Long Thập Tam, chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở đấu thần tộc ba vị trong tay cường giả. Nhị phủ chủ cái chết, ta cảm giác sâu sắc áy náy, thế nhưng thời khắc này, các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không lại để kẻ này tiếp tục hung hăng, nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ta Đấu Thanh nhất định đem cấp tốc giết chết, còn Thông Huyền Thần Phủ một cái công đạo, còn Phong Dận Quận một cái thái bình thịnh thế. Đấu người nào đó, bụng làm dạ chịu. Đấu Thanh một mặt nghiêm túc, nhìn đại trưởng lão một chút, mấy vị trưởng lão đều là cảm kích chảy nước mắt, không thể nói biểu, đối với Đấu Thanh càng là cung kính cực kỳ, nhưng vì là bọn họ cũng đều biết Đấu Thanh là bọn hắn sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, nếu như không bắt được, như vậy Thông Huyền Thần Phủ đều có khả năng tràn ngập nguy cơ. Đây cũng không phải là chuyện giật gân, chính bọn hắn so với ai cũng phải rõ ràng, Phong Dận Quận có thể không phải hắn một người thế lực lớn. Nếu như nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ chết lan truyền ra ngoài, khẳng định như vậy Thông Huyền Thần Phủ sẽ trở nên vô cùng gian nan, đại phủ chủ chưa từng trở về, thế nhưng đã định trước sẽ để cho tất cả mọi người đều trở nên nơm nớp lo sợ. Đấu thần tộc tiền bối đại ân, Thông Huyền Thần Phủ không thể nói biểu, lần thứ hai cảm tạ. Đại trưởng lão đám người trầm giọng nói ra, Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, cái này Đấu Thanh giả mù sa mưa phải đối phó hắn, thế nhưng hắn nhưng có thể thấy. Người này trong ánh mắt mơ ước vẻ, hắn đã biết thân phận của mình, dường như nhị phủ chủ giống như vậy, nhất định sẽ xuống tay với chính mình, hơn nữa mục đích to lớn nhất, khả năng hay là bởi vì Giang Trần, hắn chiếm được Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, cho nên mới phải để Đấu Thanh không tiếc hai độ ra tay, chống lại bọn họ. Ta cùng với nhị phủ chủ tương giao rất sâu, chuyện của hắn, liền là của ta sự tình, Long Thập Tam, hôm nay ngươi nếu như bó tay chịu trói, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đến thời điểm ở ta ngồi xuống bị khổ ngàn năm, ta có lẽ có thể trả ngươi một cái tự do thân, nếu không, như vậy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đấu Thanh ánh mắt sáng quắc, nhìn Long Thập Tam nói, muốn chiến liền chiến, ồn ào gia hỏa, ngươi đã nghĩ muốn cho cái này cẩu tặc báo thù, như vậy ngươi cũng là đi chết đi cho ta. Long Thập Tam chiến ý cao vút, Đấu Thanh ba người, cũng là cười gằn không ngớt, đặc biệt là Đấu Thanh, vào giờ phút này hắn, ở chém giết Long Thập Tam. Cũng chính là danh chính ngôn thuận, đến thời điểm mang đi Giang Trần, cũng là hợp tình hợp lý, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ hữu tâm ngăn cản, bọn họ không có khả năng có bản lãnh kia, thật đang đợi đến đại phủ chủ trở về phía sau, cũng sẽ không có chút nào ý kiến, dù sao cũng là hắn cứu vớt Thông Huyền Thần Phủ. Thời khắc này, cứ việc Long Thập Tam tràn đầy áp bức, thế nhưng hắn biết chính mình nhất định phải chiến đấu tiếp, nhị phủ chủ tuy rằng chết rồi, thế nhưng giết chết Giang Trần người, có thể không phải hắn một người. Đấu chiến thánh pháp, đấu tự quyết, Long Thập Tam ra tay bá đạo, tiên hạ thủ vi cường, bởi vì hắn không thể chờ Đấu Thanh cho hắn tuyệt mệnh một kích thời điểm trả đũa lại, hết thảy đều đã chậm, Long Thập Tam như có thần trợ, đấu chiến thánh pháp hung hăng, cũng là hoàn toàn triển hiện ra, lấy một địch ba, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, dĩ nhiên là đỡ lấy Đấu Thanh đợt công kích thứ nhất, bốn người thế tiến công đều là vô cùng ác liệt, nhưng là đối với Long Thập Tam mà nói, này chút cũng không đủ. Bởi vì mình nếu như không thể đánh bại ba người bọn hắn, cái kia mình muốn ly khai, không khác nào nói chuyện viễn vông. Tuy rằng đấu chiến thánh pháp cực kỳ cường hãn, đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là cũng không đại biểu Long Thập Tam liền chân chính vô địch thiên hạ, dù sao cũng là ba hơn nửa bước thần hoàng, cùng nhị phủ chủ mà nói, vẫn là chênh lệch không nhỏ, hắn cần phải đối mặt, cũng sẽ không là một người. Ba người thành giáp công tư thế, cấp tốc nghiền ép lên đến, Long Thập Tam vừa đánh vừa lui, kình thiên múa tung, thần côn tới lui tuần tra, thẳng thắn thoải mái, thiên địa chấn động, chiến tự quyết, Long Thập Tam tình cảnh, đã là cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng hắn có thể đủ miễn cưỡng thành chủ ba người áp bức tư thế, nhưng là dù sao ba hơn nửa bước thần hoàng khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, hắn sức một người lại bị thương nặng như vậy xu thế, hiện tại hoàn toàn chính là đang liều mạng chống cự lại. Lấy một địch ba, đã là tương đối cường hãn, Long Thập Tam từng bước lùi về sau, có thể là của hắn chiến ý từ chưa có khiếp đảm chút nào cùng lùi bước, tiểu trần tử, ta nhất định phải cho ngươi báo thù, Long Thập Tam liều mạng một lần, hắn một cái đối với ba cái, mặc dù là chính mình bỏ mình chết, giết chết một cái cũng không lỗ, giết chết hai cái lời, liền kiếm lời, nhưng mà, ý nghĩ của hắn mặc dù không tệ, nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, Long Thập Tam chiêu chiêu gian nan. Hắn cần phải đối mặt người mạnh bao nhiêu, hắn đã không cần biết, hắn chỉ biết là, trước khi mình chết, hắn nhất định muốn kéo lên một hai cái làm chịu tội thay. Phốc, Long Thập Tam máu tươi phun ra, một côn đập xuống, bước lui trong đó một cái nửa bước thần hoàng, mà phía sau lại bị đấu thanh đánh lén, lại lần nữa thân bị thương nặng. Phệ hồn phong lôi trận bên trong, lôi quang lấp lóe, thiên địa biến sắc, trận pháp tự thành không gian, nhưng từ bỏ tất cả pháp tắc, không có ai biết. Phệ hồn phong lôi trận bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, màu trắng lôi đình cự long ở bị thương nặng Giang Trần phía sau, liền là chuẩn bị nuốt chửng Giang Trần, bởi vì Giang Trần thân thể, chính là một cái lớn vô cùng bảo khố, vạn vật mẫu khí thân thể, đây đối với nó mà nói, nhất định chính là thiên đại bảo tàng, nếu như đưa hắn nuốt chửng phía sau, chính mình cũng là không cần bị nhốt ở đây, ngàn vạn năm bị người ép bản nguyên lôi đình, này đối với nó tới nói, chính là sự đã kích trí mạng. Ở đây tụ lôi phong bên trong, nó hóa thân làm lôi đình cự long, không ngừng trùng kích, muốn tránh thoát ràng buộc, tuy nhiên lại căn bản không cách nào làm được, dần dần, bị vô số người ép bản nguyên lôi đình, cũng chính vì như thế, hắn bản nguyên sấm sét càng ngày càng yếu, thậm chí yếu đến rồi có thể được nửa bước thần hoàng nhị phủ chủ chống lại, nhân loại ngu xuẩn, nghĩ muốn khống chế ta, ngươi còn không có có tư cách này, mặc dù là mất đi phần lớn bản nguyên sấm sét, ta như cũ có thể giết chết ngươi. Không cần tốn công phu, lôi đình cự long lạnh lùng nói ra, vào giờ phút này, nó đã phải chiếm đoạt cái này không biết sống chết nhân loại người, nuốt chửng hắn phía sau, chính mình khả năng không tốn thời gian dài là có thể khôi phục mình lực lượng bản nguyên, vạn vật mẫu khí đối với tu luyện thật sự là quá có ích lợi. Này một ngày, lôi đình cự long đã đợi quá lâu, nó bị người vây ở chỗ này, bị người cướp đoạt lực lượng bản nguyên, chỉ có vô tận thống khổ cùng phẫn nộ, không ai có thể lĩnh hội được. Lần này đột nhiên trời ban điềm lành, vạn vật mẫu khí, mặc dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không có chuyện tốt như vậy, vạn vật mẫu khí đủ để trợ nó đột phá, chuyển hóa thành người, nhân loại là vạn vật linh trưởng, càng là vạn vật chi nguyên, hắn muốn thành vì nhân loại chúa tể, nhất định phải chuyển hóa thành người, làm thiên lôi trong người tài ba, nó nghĩ muốn đột phá thiên lôi ràng buộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể được ta cắn nuốt, là vinh hạnh của ngươi, trung rẫy đi, nhân loại. Ha ha ha, thời khắc này, Giang Trần đột nhiên mở hai mắt ra, thế nhưng cũng đã bị lôi đình cự long khống chế, ngân bạch thiểm điện, không ngừng qua lại ở trên hư không trong đó, Giang Trần tâm đầu chìm xuống, hắn biết người này muốn đối với tự mình động thủ, ngươi nghĩ nuốt chửng ta, Giang Trần lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Đó là phúc khí của ngươi, biết không? Tiểu tử, từ nay về sau, ta chiết ngu, liền muốn trở thành chân chính đế cảnh. Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, vốn cho là, đời này khả năng đều sẽ bị áp chế ở chỗ này, không nghĩ tới trời không diệt ta, vạn vật mẫu khí thân thể A, đây chính là đại bổ A, chiếc ngu dãy dụa khổng lồ vô cùng lôi đình long thủ, kiêu ngạo nói, tên đáng chết, Giang Trần biến sắc mặt, hắn bây giờ thân thể vô cùng suy yếu, đối mặt này vô cùng kinh khủng lôi đình cự long, mình tựa như là tay trói gà không chặt hài đồng, Giang Trần rốt cuộc biết người này là ai. Hắn chính là nhị phủ chủ một lòng nghĩ muốn đoạt được thiên lôi bản nguyên, tiếp thu tử vong đi, ngươi không có bất kỳ cơ hội phản bác, chiếc ngu kéo ra bồn máu miệng lớn, một khẩu nuốt hướng về Giang Trần, kinh khủng kia sức mạnh sấm sét bao phủ thương khung, tuy rằng Giang Trần có thiên lôi hộ thể, thế nhưng này thiên lôi bản nguyên xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn, hiện tại thực lực của ta vẫn là quá yếu, nếu là có đỉnh cao lực lượng, có lẽ có thể đánh với nó một trận, này Lôi Đình Cự Long, nhiều lắm cũng chính là Cung Dương hết đà mà thôi, nếu không thì, nhị phủ chủ không thể như muốn nuốt chửng, nhìn như mạnh mẽ vô cùng, nó nhất định là cứng rắn chống đỡ mà thôi. Giang Trần trong lòng suy đoán, trực tiếp là bị chiếc ngu nuốt vào trong bụng, thế nhưng chiếc ngu trong bụng, kinh khủng sức mạnh sấm sét càng phát rừng rực, bản nguyên sấm sét là chân chính năng lượng vị trí, thông huyền thần phủ những năm gần đây, không ngừng luyện hóa bản nguyên sấm sét, cần phải chính là như vậy, không ngừng suy yếu này Lôi Đình Cự Long thực lực, hiện tại đã đến thu hoạch thời điểm, lúc này bản nguyên sấm sét, thế tất là suy yếu nhất. Giang Trần có một cái to gan suy đoán, nếu như mình có thể luyện hóa này bản nguyên sấm sét, như vậy dung hợp ba loại lôi đình, thực lực của hắn, ắt sẽ có to lớn đột phá, ba loại thiên lôi bản nguyên một khi dung hợp, cái kia đem bùng nổ ra so với quỷ ngục Atula kiếm trận càng kinh khủng hơn uy lực, đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa, nếu như cùng ba loại lôi đình dung hợp, chống lại nhị phủ chủ, Giang Trần có lòng tin tuyệt đối, có thể dễ như trở bàn tay đánh chết, bị Lôi Đình Cự Long nuốt vào trong bụng, Giang Trần cảm giác được càng ngày càng đáng sợ bản nguyên sấm sét không ngừng trùng kích chính mình. Nghĩ muốn đưa hắn hòa tan, thế nhưng hắn hết sức chống cự lại, cái kia loại không thể địch nổi thiên lôi áp bức, cho Giang Trần trí mạng áp lực, Giang Trần cắn chặt hàm răng, sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trôi qua, hắn khí tức càng ngày càng yếu, này sức mạnh sấm sét so với Giang Trần tưởng tượng còn cường đại hơn, nhớ kỹ, tên ta chiếc ngu hạng thiên lôi. Ngươi sẽ bị ta nuốt chửng, tính mạng của ngươi, chính là ta thu hoạch lớn nhất, chiếc ngu trầm giọng quát lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng bản nguyên sấm sét không ngừng trùng kích Giang Trần khí tức cũng là bị áp bức tới thoi thóp mức độ, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng, Giang Trần tâm tư đấu chuyển, hắn bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, nghĩ muốn trốn khỏi đi ra ngoài, không khác nào nói chuyện viễn vông. Tháp đến, Giang Trần không ngừng gầm nhẹ, tổ long tháp ở long thập tam trong tay, lần lượt đập ra, nghĩ muốn trấn áp đối phương. Thế nhưng là không làm nên chuyện gì, cho đến giờ phút này, Long Thập Tam trong tay Tổ Long Tháp lại lần nữa khôi phục một chút ánh sáng, mà Long Thập Tam tâm, cũng là trở nên nóng bỏng lên, tiểu Trần tử không chết, Long Thập Tam lầm bầm nói ra, bị đấu thanh một đòn bức lui, lại bị thương nặng, nhưng là hắn nhưng là cười lớn mà lên, ha ha ha ha. Quá tốt rồi, ha ha ha, Long Thập Tam cười lớn, liền toàn bộ thông huyền thần phủ người. Đều cũng có chút một mặt mộng bức, cái tên này sẽ không phải là bị đấu thần tộc cường giả cho đánh ngốc hả, vài lần bị thương, tràn ngập nguy cơ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn có thể cười được, cái tên này không sẽ là điên rồi sao? Nhìn dáng dấp không giống a, người điên, tuyệt đối là người điên, đều đặc biệt muốn bị đánh chết, còn cao hứng như thế, ngươi nói có phải điên rồi hay không? Nhị phủ chủ dĩ nhiên gãy ở một người điên trong tay, không đáng a, thật sự là không đáng. Vô số thông huyền thần phủ người yên lặng cảm thán, liền ngay cả đấu thanh cũng là chau mày, thầm nghĩ cái tên này đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhìn dáng dấp có chút nhìn không thấu, bất quá ngay cả hắn cũng không dám xem thường, dù sao nhị phủ chủ chính là bị người này chém giết, tất cả còn được cẩn thận một chút mới được, tiểu Trần tử, ta chờ ngươi đi ra, cùng ta kề vai chiến đấu, Long Thập Tam chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lãnh khốc cùng sát ý, lại lần nữa thăng cấp, Giang Trần còn sống. Cho hắn đủ lớn tự tin cùng nhớ nhung, hắn không thể chết được, hắn còn muốn cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, trong rủi chính thiên thần giới. Hết chương 3080, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.